Chương 699, liên quan tới tiền tệ. Mang theo thấp thỏm cùng một tia tò mò, Mạc Nghị tại Dễ Bệ Ỷ Cả dẫn đầu hạ đi tới được xưng Ma Đạo Kỹ Thuật Sở nghiên cứu cỡ lớn công trình kiến trúc trước. Nghe nói, nơi này là Sệ Si Ma Đạo Kỹ Thuật cao nhất trung tâm nghiên cứu. Nghe nói, những cái kia không thể tưởng tượng nổi, có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ cùng tác dụng, bị ngày xưa Vương Đô Pháp Sư Hiệp hội thành viên nhóm gọi vận khí vô phương giải thích hoàn mỹ phù văn ma đạo trang bị, có hơn phân nửa đều sinh ra tại đây tòa trung tâm nghiên cứu cùng với phụ thuộc công trình bên trong. Mạc Nghị từng đi theo Victoria đến tham quan nam cảnh. Nhưng lúc đó nàng cũng không có cơ hội tới tham quan này tòa kỹ thuật thánh điện, ngày hôm nay nàng lại được thỉnh mời đến nơi đây, trở thành một cái nào đó vĩ hạng mục lớn một thành viên, này không thể không nói là một loại vận mệnh kỳ diệu an bài. Tại mãnh liệt lòng hiếu kỳ điều khiển, Mạc Nghị nhận không ngừng quan sát trong tầm mắt hết thảy, nơi này hết thảy đối nàng mà nói đều phá lệ mới lạ. Ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu không hề giống nàng quen thuộc Vương Đô Pháp Sư Hiệp hội, đó là nàng có thể nghĩ tới tính chất cùng trước mắt tòa thánh điện này tiếp cận nhất công trình, như vậy trắng lệ, trang trí xa hoa. Nhưng này tòa mấy tầng lầu cao cỡ lớn kiến trúc từ có một loại đặc biệt mỹ lệ cùng trang nghiêm, nó do một tòa lầu chính cùng ba tòa phụ thuộc kiến trúc cấu thành, lầu chính căn cơ có sắp hàng chỉnh tề lập trụ chống đỡ, mà phụ thuộc kiến trúc đỉnh chóp thì phân biệt có ba cái. Ngắn gọn hùng hồn từ đơn. Tò mò, nghiêm cẩn, kiên trì. Này có lẽ có thể nói rõ sẽ xỉ các học giả đối với nghiên cứu bộ phận thái độ. Này ba cái từ là cắt méo đại sư nói ra, nghe nói là năm đó gọn đỡ đế quốc các học giả chỗ tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, tổ tiên đại nhân cảm thấy rất có đạo lý. Liền để cho chúng ta nắm này ba cái từ treo ở sở nghiên cứu trên lầu chót, Dễ Bệ Ỷ Cả ở bên cạnh vui vẻ nói nói, đối thế giới bảo trì tò mò, tại tò mò bên trong phát hiện không biết, đối mặt không biết bảo trì nghiêm cẩn, tại nghiêm cẩn bên trong tìm tới nghiên cứu phương hướng, tại nghiên cứu lúc kiên trì bền bỉ, tại kiên trì bên trong nghiệm chứng kết quả. Vị này đế quốc công chúa ngữ khí nhẹ nhàng, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười, nàng cuối cùng có cơ hội từ bỏ những cái kia nhìn qua hoa lệ lại hành động bất tiện cung đình váy dài, một lần nữa đổi lại dễ dàng cho chuyển động giản tiện quần áo. Mạc Nghị phát hiện nàng rời đi Bạch Ngân lâu đài đi tới nơi này tòa nghiên cứu công trình về sau, mới chính thức vui vẻ. Vị này công chúa điện hạ là thuộc về nơi này. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Mạc Nghị đi theo Liễu Lo không ngừng Dễ Bệ Ỷ Cả bên cạnh, theo một đám tại sở nghiên cứu công tác nam nam nữ nữ, đi vào tòa kia thần bí cao ốc. Bước vào cửa chính, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một gian rộng rãi sáng ngời phòng khách, ma tinh thạch đang chiếu sáng nơi này, từng đạo hành lang cùng cầu thang thông hướng sở nghiên cứu khác biệt địa phương, mà trong đại sảnh làm người khác chú ý nhất, liền là nằm ở trung ương một tòa pho tượng. Đó không phải là Mạc Nghị quen thuộc bất luận một vị nào anh hùng hoặc thần linh, cũng không phải Sệ Sỉ Đế quốc đương nhiệm đế vương, đây chẳng qua là một cái nhìn qua hình dạng thường thường không có gì lạ, an mặc một mạc pháp bảo người đàn ông trung niên, nắm một cái gầy gò nho nhỏ nữ hải, bọn hắn đứng tại đây tòa tri thức cùng kỹ thuật trong thánh điện, bị một chùm chuyên môn ma tinh thạch đang chiếu sáng sáng lên, nam nhân ánh mắt ôn nhu mà bình tĩnh, phảng phất nhìn chăm chú lấy đi vào nơi. Này mỗi người, mà mỗi một cái tiến vào sở nghiên cứu ma đạo kỹ sư hoặc phù văn sư nhóm, cũng sẽ đầu tiên đi vào pho tượng kia trước, thật sâu sau khi túi người chào lại rời đi. Mạc Nghị kinh ngạc nhìn xem pho tượng kia, nhịn không được hỏi, bọn họ là ai? Là hiện đại ma đạo kỹ thuật đặt nền móng người cùng nữ nhi của hắn ăn nhi. Dễ Bệ Ỷ Cả thu liễm lại tất cả cười đùa, mang theo Mạc Nghị lần thứ nhất nhìn thấy nghiêm túc biểu lộ nói ra, sau đó nàng cũng tới đến pho tượng kia trước, thật sâu túi đầu thăm hỏi. Mạc Nghị có chút không biết làm sao, nhưng cũng đi theo đi lễ, sau đó nàng nhìn thấy pho tượng kia phía dưới nền móng bên trên chữ viết, gây nên kẻ khai thác. Hắn không có tên gì? Mạc Nghị kinh ngạc mà tò mò hỏi. Không có. Chúng ta chỉ biết là hắn là một vị giả pháp sư. Khả năng từng tại Vương Đô Pháp Sư Hiệp hội dừng lại, Dễ Bệ Ỷ Cả tiếc nuối nói nói, nhưng chúng ta tra lần Vương Đô Pháp Sư Hiệp hội tư liệu, cũng không tìm được vị này giả pháp sư tên. Hắn khả năng chỉ là một cái nào đó đại ma pháp sư trợ thủ, cũng có thể là tên đã bị hiệp hội triệt để xóa đi. Ngươi biết, tại truyền thống pháp sư vòng tròn bên trong, thoát cách truyền thừa của mình là vô cùng nghiêm trọng sự tình, tên sẽ theo tất cả hồ sơ vụ án trong tư liệu diệt trừ, mà thánh sú nhỉ các pháp sư tại thủ thành chiến bên trong chết gần 1/4, có lẽ cái cuối cùng biết hắn tên thật người cũng chết tại trên tường thành. Mạc Nghị trong lúc nhất thời không phải nói cái gì, nhưng Dễ Bệ Ỷ Cả đã một lần nữa lộ ra nụ cười đến, nàng sáng lạn mỉm cười, đối mặt với trong pho tượng nam nhân, bất quá không quan hệ, hắn tạo vật không có bị người quên lãng, chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng, mà online liền sẽ bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Mạc Nghị giật mình, ánh mắt chỗ sâu lại như có điều suy nghĩ, Dễ Bệ Ỷ Cả thì đã bước chân, hướng cách đó không xa cầu thang đi đến, cùng lên đến cùng lên đến, ta còn muốn giới thiệu ngươi biết thật nhiều người đây. Trung tâm thành phố, lãnh chúa phủ trước quảng trường bên trên, một đội lính gác thủ vệ thông hướng phủ đệ đường lớn đầu đường trước trạm gác bên cạnh, mấy tên công nhân đang bận rộn. Một vị dáng người thấp tráng công nhân tại tăng lên cơ trợ giúp hạ đi tới treo cột múc đường kim loại cột đèn đầu trên, tại ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối phụ trợ hạ hủy đi cố định nhãn hiệu mấy cái đinh tán, một phen lắc lư về sau, hắn thao xuống cái kia viết có sẻ xì lĩnh chủ phủ để kim loại nhãn hiệu, đưa tới bên cạnh đồng sự trên tay. Một cái mới nhãn hiệu bị lấy tới, lắp đặt tại cột đèn mặt bên thép chế khung xương bên trên, nhãn hiệu bên trên là mới tinh từ đơn, sẻ xì cung. Treo cột múc đường cột đèn bên cạnh, một tên ma đạo kỹ sư ngước đầu nhìn lên lấy nhãn hiệu bên trên từ đơn, nhịn không được lắc đầu nói ra, đây thật là đơn giản rõ ràng tên. Bệ hạ đặt tên thời điểm luôn luôn ưa thích đơn giản rõ ràng, ma đạo lực lượng thúc đẩy xe liền gọi ma đạo xe, sắt thép xếp thành năng lượng đường dây liền gọi đường sắt, có thể phát thanh tín hiệu tháp liền gọi phát thanh tháp, một vị khác đồng hành ma đạo sư nở nụ cười, ngược lại ta là quen thuộc. Vậy ngươi nói rõ lý do, nói rõ lý do ma lực tụ điện bên trong điện là có ý gì? Nay liên là của ngươi không đúng a? Tiên tổ, con đường mới đánh dấu, địa đồ cải biến đều đã hoàn thành. Trong thư phòng, Hở Tỳ đối gỗ vẫn hồi báo nói, liên quan tới Sệ Sỉ lĩnh chủ phủ đổi tên là Sệ Sỉ cung tin tức chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại gần đây báo chí cùng phát thanh tiết mục bên trong. Vậy thì tốt, gỗ vẫn thở ra một hơi, vừa cười lắc đầu, nói đến cũng là có điểm xấu hổ, ta trước đó lại suýt nữa quên chi tiết này. Thấy lãnh chúa phủ cột mốc đường về sau mới nhớ tới tòa phủ đệ này tên nhất định phải sửa lại, may mắn chính vụ sảnh chủ bị ủy viên hội còn nhớ chuyện này. Cân nhắc đến hết thảy chi tiết là chủ bị ủy viên hội công việc cơ bản, mà ngài quý giá tinh lực là phải đặt ở càng chuyện đại sự bên trên, Hở Tỳ rất chân thành nói nói, nhưng nói đi thì nói lại Sệ Sỉ cùng cái tên này đúng là rất không có đặc sắc. Gỗ Văn dở khóc dở cười nhìn Hở Tỳ liếc mắt. Vị này đại chấp chính quan luôn luôn là cái trầm ổn nghiêm túc người, nhưng ở không có người ngoài tình huống dưới cũng thỉnh thoảng lại biến thành cùng lao tổ tông mở rộng cửa lòng pha trò văn bối, ngoại trừ dùng đủ loại mưu kế lừa gạt ngày nghỉ bên ngoài, tìm cơ hội chửi bậy Gỗ Văn sáng tạo ra một chút danh từ mới cùng không ai có thể nghe hiểu ngạnh cũng là nàng làm số không nhiều yêu thích. Điểm này Gỗ Văn rất quen, nhưng có đôi khi cũng thật bất đắc dĩ. Ta là nghĩ không ra tới khác tên, cũng không thể cũng cho nhà chúng ta phòng ở bên ngoài thiếp một tầng bạc bạc sau đó cho đặt tên gọi mới Bạch Ngân lâu đài đi. Hắn cười lắc đầu, tên chỉ là cái danh hiệu, để cho người ta có thể lập tức nghe rõ là có ý gì là được, dù cho chợt nghe vào không có gì đặc sắc, qua cái mấy năm mọi người quen thuộc cũng liền cảm thấy đương nhiên. Kỳ thật Sệ Sỉ cũng không có gì không tốt, Hở Tỳ hơi nhếch khóe môi lên lên, bất quá gỗ áo đen tại ngày trước hội nghị thời điểm để một chút, này tòa cung điện có phải hay không cần xây dựng thêm, hoặc dứt khoát trùng kiến một lần. Mặc dù nó còn hết sức đủ, nhưng là một tòa cung điện, nó quy mô thực sự có chút không tương xứng. Gỗ Văn lắc đầu, không cần, ngươi cũng đã nói, tòa phủ đệ này còn hết sức đủ, không có xây dựng thêm tất yếu. Nó quy mô trong mắt của ta đã rất lớn, đơn thuần chiếm diện tích không thua gì một cái thành nhỏ bảo, mà lại nó còn hết sức mới, nếu như chỉ là vì khí phái liền trùng kiến một lần, là đang lãng phí quý giá tài lực vật lực cùng sức người, bình nguyên thánh linh nhiều như vậy thành thị cùng con đường còn không có nặng dựng lên đây. Ngài quả nhiên sẽ nói như vậy, Hở Tỳ bất đắc dĩ nói nói, nhưng liền một cái đế quốc mà nói, hoàng thất cung điện không chỉ là cái chỗ ở, cũng là dùng cho hoàng thất làm việc, dùng cho một bộ phận chính phủ cơ năng vận chuyển công năng công trình, càng là biểu hiện quốc gia thực lực cùng uy nghiêm biểu tượng ký hiệu, điểm này ngài cũng muốn cân nhắc. Lần này Gỗ Văn nghiêm túc suy nghĩ một chút, một bên suy tư một bên chậm rãi nói, ngươi nói cũng có đạo lý, theo cao nhất chính vụ sảnh quy mô mở rộng, quản lý đế quốc vận hành cơ cấu gây dựng lại, có một bộ phận văn phòng là muốn chuyển rời đến bên này. Nhưng cái này cũng không hề là lập tức liền sẽ chấp hành sự tình, dù cho thi hành cũng sẽ không lập tức vượt qua tòa phủ đệ này năng lực chịu đựng. Xây dựng thêm sự tình có khả năng sớm làm một chút quy hoạch, nhưng cụ thể áp dụng vẫn là chờ một chút đi, ít nhất chờ đến chúng ta không cần lại lo lắng bình nguyên thánh linh nhiều người như vậy vấn đề ăn cơm lại nói. Hở Tỳ cúi đầu xuống, vâng, ta hiểu được, tiên tổ. Gỗ Văn lừ một tiếng, nói tiếp, ba di chủ đạo tiền mới mở rộng tiến triển như thế nào? Tại mấy chỗ thi điểm tương đối thuận lợi, dựa vào chính vụ sảnh hiệu triệu, lại thêm ngài bản thân mang tới đầy đủ uy tín, dân chúng có thể tiếp nhận thích hợp đem tiền giấy làm thường ngày giao dịch chứng từ, nhưng phần lớn người cũng không triệt để từ bỏ truyền thống kim loại tiền tệ, mà vẹn vẹn đem tiền giấy xem như là một loại tiện lợi bổ sung, mặt khác căn cứ điều tra tham viếng kết quả, một bộ phận tiểu thương nhân là đem tiền giấy coi là một loại đặc thù khế ước chứng từ đến đối. Đãi. Gỗ Văn nâng lên lông mày, khế ước chứng từ. Đúng vậy, tựa như mượn tiền chứng từ hoặc là hối đoái kim ngân chứng từ, bọn hắn cho rằng tiền giấy là ngân hàng phát hành của cải chứng cứ, mỗi một trang giấy tệ đều là một tấm giấy vay nợ, này loại giấy vay nợ có khả năng mua đồ, là bởi vì giấy vay nợ sau cùng có thể dùng để theo trong ngân hàng hối đoái kim ngân. Nghe Hở Tỳ, Gỗ Văn nhịn không được khẽ thở dài một cái. Sau cùng, chúng ta vẫn là đứng trước giai đoạn này. Giai đoạn này là chỉ thay thế tiền tệ sao? Hở Tỳ tò mò hỏi nói, nó có vấn đề gì sao? Không sai, liền là thay thế tiền tệ, và giải đang ở nếm thử phương án. Mỗi một tờ tiền mặt đều đối ứng xác minh kim ngân, lưu thông tiền tệ tổng ngạch quyết định bởi tại ngân hàng dự trữ kim loại hiếm số lượng. Đơn giản sáng tỏ tiền tệ quy tắc, lại cũng có được đơn giản sáng tỏ khuyết điểm. Đối mặt tò mò Hở Tỳ, Gỗ Văn nghiêm túc nói rõ lý do nói, nó tai họa ngầm lớn nhất ngay tại ở, nhà máy sẽ gấp bội gia tăng xã hội của cải tổng số, nhưng mà kim ngân khai thác sản xuất tốc độ là có hạn, có thể dùng cho lưu thông tiền tệ cũng sẽ có hạn, đầu tư cùng mậu dịch quy mô sẽ bị giới hạn ngân hàng có thể phát hành tiền tệ số lượng. Cũng sau cùng hình thành mâu thuẫn. Làm xã hội của cải tổng số cùng tiền tệ phát hành số lượng ở giữa mâu thuẫn trở nên gây gắt tới trình độ nhất định, liền có thể có hai cái hậu quả, hoặc là phát triển đình trệ, công nghiệp tiến vào trời đông giá rét, kinh tế bắt đầu héo rút, bởi vì xã hội phát triển là không tiến đắt lùi, hoặc là ngân hàng bị ép siêu phát nợ nần tính chất đời tệ, mặc kệ này chút nợ nần biểu hiện là cái gì hình thức, đặc thù tiền tệ cũng tốt, công trái cũng được, chúng nó đều sẽ dẫn đến trên xã hội lưu thông tiền tệ giá trị vượt xa khỏi dự trữ kim loại hiếm giá trị. Loại tình huống này một khi bắt đầu liền sẽ không dừng lại, chuyển biến xấu tới trình độ nhất định về sau, chỉ cần xã sẽ xuất hiện từng chút một dung chuyển, dân chúng mong muốn cầm trong tay thay thế tiền tệ hối đoái làm kim ngân, kinh tế của chúng ta liền gặp phải một trường tai nạn. Bởi vì toàn bộ ngân hàng hệ thống dự trữ kim ngân đã sớm không đổi kịp công nghiệp sản xuất ra của cải tổng giá trị, càng không đổi kịp nhân dân trong tay tiền mặt số lượng, vô phương thực hiện thay thế tiền tệ, lại đế quốc cường đại sập bàn cũng chỉ trong một đêm. Gỗ Văn nói rõ lý do tận khả năng dễ hiểu mà Hở Tỳ cũng không phải kẻ ngu dốt, tại tiếp xúc các hạng tân chính lâu như thế tình huống dưới, nàng không sai biệt lắm trước tiên liền nghe rõ này toàn bộ khâu nguyên lý, vẻ mặt trong nháy mắt khó xem, nàng ý thức được đây là cái gần như khó giải bấy giờ. Chỉ cần nhân khẩu đang gia tăng, mọi người sinh tồn nhu cầu tại tăng lên, xã hội liền nhất định phải không ngừng phát triển, mà chỉ cần nhà máy tại vận chuyển, xã hội phát triển tốc độ liền nhất định sẽ vượt xa khỏi kim ngân chờ kim loại hiếm tăng tốc độ, có thể trực tiếp hối đoái hạn ngạch kim ngân tiền giấy liền khẳng định sẽ theo không kịp xã hội của cải gia tăng bộ pháp. Chỉ muốn cái này mâu thuẫn xuất hiện cũng tích lũy đến nhất định giai đoạn, phát triển đỉnh trệ rút lui cùng tiền tệ siêu phát liền nhất định phải hai chọn một. Mặc kệ chọn cái nào, đều mang ý nghĩa tai họa. Nhưng mà nếu như căn bản không thực hành tiền tệ cải cách, đồng dạng gặp phải phát triển đình trệ bấy dập, tại đây cái cũng không hòa bình yên ổn trên thế giới, này đồng dạng là một trường tai nạn. Pazi tại hướng ta báo cáo những chuyện này thời điểm lộ ra mặt ủ mày cho, hở tỉ cao mày, chậm rãi nói hắn tại thôi diễn tiền tệ lưu thông thời điểm mơ hồ cảm thấy trong này có một cái hết sức vấn đề chí mạng, nhưng hắn không tìm ra được. Chẳng lẽ hắn phát giác được chính là cái này bấy dập? Hắn vậy mà đã nhận ra. Gô Vân kinh ngạc trợn to mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh tự nhiên, cũng thế. Này chút quy luật vốn là người tổng kết ra. Cái này bấy dập thật là đáng sợ. Hợp tí lòng vẫn còn sợ hai nói, chẳng lẽ liền không có cách nào giải quyết sao? Còn có một loại tiền tệ hình thức, nhưng thực sự khó mà nói cái nào càng hỏng bét. Gỗ vẫn cao mày, chậm rãi lắc đầu nói, nhưng trên thế giới rất ít có đồ vật gì là hoàn mỹ, nhân tạo đồ vật càng là như vậy. Tóm lại, bây giờ còn đang thu thập số liệu cùng xã hội nghiệm chứng giai đoạn, trước hết để cho bà gì hoàn thành này đồng thời thí điểm nghiệm thu đi, đồng thời cũng chờ Daniel bên kia thu thập tài phòn tiền tệ cải cách tiến một bước tình báo, chờ đến hết thẻ tin tức tập hợp về sau, chúng ta lại thảo luận đến tiếp sau sự tình. Đang phát sinh gió mạnh phòng tuyến đỏ sức về sau, Gỗ Văn bây giờ đối với sở lấy tài phòn qua sông càng thêm không có gánh nặng trong lòng, nghe nói bên kia đã tiến nhập tiền giấy ứng dụng giai đoạn, cái kia quý giá xã hội thí nghiệm số liệu có thể là không thể bỏ qua. Chương 700, đề án. Tại hoàn thành một loạt đến tiếp sau an bài về sau, Hở Tỷ mang theo văn bản tài liệu rời đi Gỗ Văn gian phòng, lớn như vậy trong thư phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có thông gió hệ thống nhẹ nhàng tiếng ông ông vang, mãi đến một trận không cân đối gió nhẹ từ phía sau thổi tới, Gỗ Văn mới hơi nghiêng đầu đi, ngươi lại đến trễ. Ta vừa rồi đã đến à? À bờ thân ảnh theo cửa sổ phụ cận nổi lên, vừa đi về phía bàn đọc sách một bên thuận miệng nói, bất quá ngươi cùng Hở Tỷ đang nói những cái kia nhường đầu người vật lớn, ta nghe xong cũng cảm giác đầu đau, ngay tại phía bên ngoài cửa sổ nghỉ ngơi lại. Gỗ Văn lườm cái tên này liếc mắt, ta nhường ngươi chuyện điều tra thế nào? Cùng ngươi dự liệu một dạng, Bạch Sa đồi núi phụ cận chiêu mộ dân phu cùng công tượng bên trong tồn tại tài phòn gián điệp, à bờ biểu lộ hơi nghiêm túc lên, bọn hắn ẩn nút chu kỳ lớn lên vượt qua chúng ta tưởng tượng, bên trong một cái thợ mộc thậm chí đã tại Đông Cảnh ở 20 năm, đi theo Đông Cảnh lưu dân trốn qua hoang, làm lãnh chúa che lại thành. Thậm chí đầu quân đánh trận, không có bất kỳ người nào dám tin tưởng một cái ngay tại chỗ ở 20 năm người lại là cái tài phong người. Mãi đến ta người bắt hắn lại đang len lén dùng ghi chép ma pháp thu thập quặng mỏ máy móc tình báo. Mã Dĩ lẻn tại trong báo cáo đề cập tới, tài phong người đối với chúng ta trang thiết bị ma đạo cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, ngoại trừ có cơ sở thưởng thức bên ngoài, hắn trên không lính trinh sát thậm chí có thể viễn trình phân biệt ma đạo pháo kích phát lúc chớp lóe. Đây là nhất định phải quan sát qua hình ảnh tư liệu mới có thể làm đến, Gô Vân nói, à cùng tài phong rằng có mấy chục năm lẫn nhau ở giữa gián điệp thẩm thấu đã thành thái độ bình thường, Đông Cảnh mất đi khống chế trong vòng nửa năm, những gián điệp này chắc chắn thừa cơ truyền hàng loạt tình báo ra ngoài. Chuyện không có cách nào khác, dù sao chúng ta hoàn toàn tiếp quản Đông Cảnh cần thời gian ngắn hỗn loạn liền đầy đủ đám kia thám tử làm rất nhiều chuyện, huống chi nơi đó loạn gần nửa năm. Nói đi thì nói lại, chúng ta quốc lực lừa gạt chiến thuật cũng là dựa vào những gián điệp này hỗ trợ hoàn thành, hạch toán không lỗ, ảm bơ bĩu môi, chỉ là chúng ta hiện tại bài điều tra ra gián điệp khẳng định chỉ chiếm một phần nhỏ, còn có không biết nhiều ít tiềm ẩn tại Đông Cảnh cống ngầm trong góc. Thậm chí khả năng đã theo đại quy mô mất khống chế lưu dân tiến nhập Bình Nguyên Thánh Linh. Cái này là quân tình cục phát huy giá trị thời điểm, Gỗ Văn nhìn về phía Amber, vô cùng quy đối kháng là sau này tài phòn cùng sẽ xì ở giữa thái độ bình thường, trong đó rất lớn một bộ phận áp lực đều tại ngươi quân tình cục làm viên môn trên thân, nhưng ta tin tưởng năng lực của bọn hắn. Yên tâm đi, ta huấn luyện ra người, luận gây sự cùng phản gây sự bản sự tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Amber đáp ý nết lên khóe miệng, sau đó tiến lên một bước, đem trong tay cầm một chồng văn kiện thật dày đặt ở Gỗ Văn trên bàn sách, mặt khác, đây là theo trưởng phòng cứ điểm chuyển đến. Gỗ Văn vừa rồi liền thấy Ám Bờ cầm trong tay đồ vật, nghĩ đến hẳn là báo cáo, nhưng lại không nghĩ rằng này vẹn vẹn trưởng phong cứ điểm truyền đến một phần báo cáo, lập tức lấy làm kinh hãi, dày như vậy. Ám Bờ, ta cũng không nghĩ tới. Đây là Mạ Dĩ Lẹn cùng Philip chung nhau gửi tới, trời biết bọn hắn viết bao nhiêu thứ. Gỗ Văn nghe vậy nhướng lông mi, túi đầu xuống lật ra cái kia thật dày đóng dấu kiện, ánh mắt quét qua phía trên thật chỉnh tề chữ cái, sau một lát, hắn thấp giọng nói ra, là liên quan tới Phạ Dẹ mà sự kiện tổng kết, cùng với liên quan tới tiền tuyến phòng ngự cùng ma đạo quân đoàn ưu khuyết điểm kiến nghị cùng hồi báo. Ám Bờ sững sốt một chút, tò mò xích lại gần bên cạnh bàn. A, Gỗ Văn không có để ý Ám Bờ tới gần, bởi vì làm quân tình cục lớn lên nàng vốn là có quyền hạn tìm đọc phần văn kiện này, hắn chỉ là cúi đầu xuống, càng thêm nghiêm túc đọc lấy đơn báo cáo bên trên câu chữ. Tại báo cáo ngay từ đầu, Mạ Dĩ Lẹn liền nâng lên tài phỏn đế quốc quân đoàn cấp pháp thuật, cùng với truyền thống phòng ngự cứ điểm tại đối mặt cái này đối thủ lúc được điểm. Căn cứ Đông Cảnh trước đó cùng tài phỏn rằng có lúc thu thập tình báo, lại thêm Mạ Dĩ Lẹn đến tiếp sau điều tra được tư liệu, Gỗ Văn cuối cùng càng thêm rõ ràng hiểu được tài phỏn chế tạo siêu phàm giả quân đoàn có như thế nào đặc thù cùng lực lượng. Cũng lần đầu tiên hiểu cái gọi là quân đoàn cấp pháp thuật toàn cảnh. Nói ngắn gọn, đó là một loại nhường sản xuất hàng loạt siêu phàm giả đồng bộ thi pháp, dẫn tới phạm vi lớn ma lực cộng hưởng, đem cơ sở pháp thuật mô hình cực hạn chống chất, biến dị về sau hình thành công kích. Theo trên bản chất, nó vẫn là thi pháp kỹ xảo một loại, là truyền thống siêu phàm kỹ nghệ kéo dài, nhưng theo biểu hiện hình thức bên trên, nó đã hoàn toàn đã vượt ra quen cũ quân đội hệ thống, thậm chí có thể sinh ra cùng sệ xì ma đạo quân đoàn sắp xỉ lực lượng. Dùng sát sông kỵ sĩ đoàn làm thí dụ, tại phòn đế quốc đem lấy ngàn mà tính siêu phàm giả từ nhỏ bồi dưỡng, vẹn vẹn để bọn hắn nắm giữ kỵ sĩ công kích, chuyên chú quần sáng, hộ thân linh khí loại hình cơ sở kỹ năng. Tại thiên truy bách luyện về sau, này chút kỹ năng thành này chút siêu phàm giả hô hấp bản năng, lại thêm mỗi tên kỵ sĩ đeo điều xuất thủy tinh làm tiến một bước ổn định cùng cộng minh, toàn bộ kỵ sĩ đoàn tại lúc tác chiến liền có thể chế tạo ra uy lực mạnh mẽ cộng minh vực. Cái này cộng minh vực liền là sát sông kỵ sĩ đoàn quân đoàn chiến kỹ pháp thuật. Tại cộng minh vực nội, ma lực bao phủ toàn bộ kỵ sĩ đoàn, cũng như tại tiến công đường đi bên trên tạo ra được xưng nhiệt năng thân đốt to lớn không ổn định năng lượng tràng. Theo miêu tả đến xem, Gô vẫn cho rằng khả năng này là một mảnh cực kỳ khủng bố điện tương biển. Sát sông kỵ sĩ đoàn có thể đem này đoàn cao năng điện tương trực tiếp đụng vào cứ điểm hộ thuẫn bên trên. Nếu như là nhỏ một chút cứ điểm, chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt, toàn bộ hộ thuẫn liền sẽ quá tải dập tắt. Đồng dạng, tại phòn người ma pháp sư đoàn cũng có thể phóng thích tương tự pháp thuật, mà lại làm chuyên môn thi pháp đơn vị. Sự tiến công của bọn họ phương thức đem càng nhiều hơn dạng. Tại hai quân giao đấu lúc, bọn hắn có thể tiến hành phạm vi lớn bao trùm tính oanh tạc. Tại tiến công cứ điểm lúc, bọn hắn cũng có thể chung nhau chế tạo ra khổng lồ lôi bạo hoặc giống hồng quang pháo như thế tập trung năng lượng. Tại dạng này siêu phàm giả quân đoàn trước mặt, truyền thống phong bế phòng ngự thành lũy lộ ra phá lệ yếu ớt. Tại phòn người sớm nhất thí nghiệm tính siêu phàm giả quân đoàn là tại mấy năm trước thành hình, lúc ấy chấn thủ trưởng phong cứ điểm vẫn là Silat. Lô rèn công tước, bởi vì lúc ấy tại phòn người cộng minh kỹ thuật cùng quân đoàn huấn luyện còn chưa đủ hoàn thiện, dẫn đến hắn tích xúc năng lượng giai đoạn bại lộ tác chiến ý đồ. Ngay lúc đó Silat công tước quyết định thật nhanh, dựa vào mười mấy đợt kỵ sĩ dựa theo đặc biệt đợt lần thay nhau công kích, lại thêm hàng loạt ma pháp sư không ngừng tiến hành viễn trình ma pháp phản chế, mới cắt ngang tại phòn người hành động, mà một lần kia tác chiến ghi chép hiện tại còn bảo tồn tại trường phong cứ điểm phòng hồ sơ bên trong. Đang như ngày đó hai môn hồng quang pháo phá vỡ cứ điểm bản thạch hộ thuẫn, cùng một thời đại tại phòn siêu phàm giả quân đoàn cũng tại dung chuyển lấy truyền thống cứ điểm địa vị. Ở địa cầu bên trên, cổ điện thành bảo chính là dưới loại tình huống này ảm đạm rút lui. Nhưng mà ở cái thế giới này, bởi vì hộ thuẫn kỹ thuật cùng với mặt online kỹ thuật tồn tại quy mô khổng lồ, có thể dung nạp lượng lớn cơ sở công trình cứ điểm lại không dễ dàng như vậy lui ra khỏi chiến trường. Dù sao ở trước mặt đối trừ siêu cấp binh khí bên ngoài lực lượng lúc, ở trước mặt đối giống ma triều như thế thiên thai lúc, có được hộ thuẫn cùng tự kiểm chế năng lực cứ điểm vẫn là ắt không thể thiếu đồ vật. Mà theo một phương diện khác, chỉ cần hộ thuẫn kỹ thuật lại có phát triển lên, mặc dù đối mặt siêu phàm quân đoàn hoặc ma đạo trọng pháo, truyền thống cứ điểm vẫn là có thể một lần nữa trở lại địa vị trọng yếu. Tại cái tiền đề này dưới, Mạ Dị lẻn tại đơn báo cáo bên trong hướng gỗ vẫn đưa ra hắn đối gió mạnh phòng tuyến phòng ngự cải tạo phương án. Bước đầu tiên, giữ lại trước đó tiến hành lừa gạt tác chiến lúc kiến thiết hàng loạt trận địa, cũng theo đến tiếp sau con đường tu kiến, vật tư quân bị lỗ hổng bổ đủ, đem hoàn thiện trở thành liên tục binh trạm cứ điểm. Tại mỗi cái cứ điểm thiết trí đầy đủ viễn trình hỏa lực, thông qua hỏa lực đan sen lưới phương thức cùng trường phong cứ điểm cùng nhau hình thành chủ yếu phòng tuyến. Cũng cùng lúc này, mỗi cái binh trạm còn có đề phòng, tiếp tế, duy trì dự bị thông tin tuyến đường trở tác, dùng bảo đảm phòng tuyến tình báo thông suốt, phản ứng linh mẫn, sinh tồn lực mạnh. Bước thứ hai, mượn nhờ binh trạm ở giữa con đường thông suốt ưu thế, bảo đảm mấy chi tùy thời cơ động bộ đội. Đây là vì phòng bị tại phòn kỵ sĩ đoàn tìm tới trong phòng tuyến lỗ thủng, vòng qua cố định công sự tập kích quấy rối phía sau. Trước đó trường phòng cứ điểm cũng có tương tự tuần tra đội kỵ binh tới ứng đối tại phòn người đường vòng, nhưng bởi vì không có binh trạm bổ sung, hắn tác dụng hết sức có hạn, chỉ có thể đối phó đi qua tại phòn quân đội. Nhưng bây giờ tại phòn một mực tại phát triển, hắn siêu phàm giả quân đoàn đã thành quy mô, càng quan trọng hơn là bọn hắn đã nắm giữ ma đạo cỗ xe kỹ thuật, hắn quân đội cơ động năng lực lúc nào cũng có thể thu hoạch được đột phá, sớm tại biên cảnh làm ra bố phòng ngắt không thể thiếu. Mà tại bước thứ ba, Mạ Dị lẻn kiến nghị nhường gỗ vẫn đều cảm thấy kinh ngạc. Vị kia ngày xưa bản thạch tư lệnh đưa ra muốn thành lập một đạo đường sắt phòng ngự mang. Chúng ta có khả năng dùng trường phong cứ điểm làm hạch tâm, tại nam bắc hướng đi kiến tạo mấy cái đường sắt, liên thông hết thể binh trạm cùng biên cảnh đóng quân điểm, khiến cho số nhiều vũ trang đoàn tàu ở trên quỹ đạo vận hành, dùng bảo đảm tại bất kỳ thời khắc nào đều có cơ động hỏa lực có khả năng trợ giúp trên biên cảnh bất luận cái gì một điểm. Tại phòn người siêu phàm giả quân đoàn đối cố định thành lũy uy hiếp to lớn, nhưng đối di chuyển trạng thái vũ trang đoàn tàu hiệu quả đem giảm bất đi nhiều. Cân nhắc đến thiết vương tọa giá thành đắt đỏ, tại một đầu trên biên cảnh thiết trí dãy số thiết vương tọa cũng không thực tế, chúng ta có khả năng tạo giản dị một chút vũ trang đoàn tàu, có thể dùng bằng mỏ hình thân xe, giảm bớt kho vũ khí đoạn cùng vận tải cấp độ lượng, hủy bỏ cứ điểm cấp trọng pháo, vũ khí dùng áo thuật phi đạn phát xạ tháp cùng cỡ nhỏ mảnh vỡ súng lựu đạn làm chủ, bởi vì tài phòn người quân đội chủ yếu vẫn do người tạo thành, giản dị vũ trang đoàn tàu đã đầy đủ đối nhân viên tạo thành sát thương. Bổ sung năng lượng đường dây bản thân là mạt online vật dẫn, đang kiến thiết đường dây quá trình bên trong thì tương đương với hoàn thành biên cảnh mạt online trải, lại bởi vì đường dây bản thân mang theo hộ thuẫn, này có thể tiến một bước bảo đảm phòng tuyến thông tin an toàn. Gỗ Vân chậm rãi buông xuống báo cáo trong tay, nhẹ giọng cảm thán: chúng ta tại cứ điểm bàn thạch nhặt được bảo a. À vợ cũng không hiểu nhiều lắm chuyện đánh giặc, nhưng ít ra đi theo gỗ vẫn bên cạnh mưa dầm thấm đất mấy năm, nàng cũng có thể xem hiểu đơn báo cáo nâng lên đến đồ vật, trong đầu thôi diễn một phen về sau, vị này quân tình cục lớn lên con mắt chậm rãi trợn to, "Ma ơi, bộ này đồ vật muốn thật dựng lên, tại phòng người cầm đầu tới sông phòng tuyến nha. Cái này là cái gọi là trung cực phòng tuyến. Trên thế giới không tồn tại trung cực chiến thuật, chiến tranh kỹ nghệ luôn luôn tại công thủ bên trong không ngừng phát triển, tại phòng người có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tìm được đối kháng cơ động mạng lưới phòng ngự biện pháp, nhưng mà tân tiến hơn phòng ngự lý niệm kiểu gì cũng sẽ đi theo xuất hiện." Gỗ Văn lắc đầu, ánh mắt một lần nữa trở lại đơn báo cáo bên trên, nhưng ít ra tại hiện giai đoạn, tại đối mặt hiện có kẻ địch tình huống dưới, Mạ Dĩ Lẹn nghĩ đến thích hợp nhất phương án. Mạ Dĩ Lẹn phương án tại giữ lại cứ điểm tác dụng điều kiện tiên quyết, cơ hồ làm được trước mắt xệ xỉ công trình năng lực cùng kỹ thuật thực lực có thể thực hiện cực hạn. Tiểu truyền thống trường phong cứ điểm vẫn là phòng tuyến trọng yếu kết cấu, nhưng lại theo duy nhất hoạch tâm biến thành một cái trọng yếu tiết điểm, càng nhiều gánh vác lên làm trung tâm chỉ huy, hậu cần trung tâm, tiền tuyến công nghiệp trung tâm nhân vật, mà thành lập tại hiện đại hóa giao thông cùng điều kiện truyền tin. Dưới cơ động mạng lưới phòng ngự thì có khả năng đem ma đạo quân đoàn ưu thế tiến một bước phóng to, để bù đắp trước mắt xệ xỉ biên cảnh bộ đội số lượng vẫn không đủ nhược điểm. Càng đáng quý là Mạ Dĩ Lẹn ở trong quá trình này còn cân nhắc đến tiết kiệm chi phí, hắn chú ý tới Thiết Vương tọa tại đối mặt bộ binh đơn vị lúc hỏa lực quá thừa vấn đề, mà hắn nói lên phiên bản đơn giản hóa vũ trang đoàn tàu đem thật to giảm bớt xệ xỉ đế quốc tài chính áp lực. Dù sao trong nước các nơi trung kiến, cải tạo, kiến thiết đều là phải bỏ tiền, lúc này nếu như gỗ vẫn muốn bắt đầu làm việc tạo 7-8 chiếc Thiết Vương tọa, hở thì sợ là sẽ phải trực tiếp theo sông Bạch Thủy trên bờ nhảy đi xuống. Đương nhiên, mặc dù làm ra phương diện này ưu hóa, Mạ Dĩ Lẹn đề ra bộ này cơ động phe phòng ngự án vẫn cần kết sủ chi phí mới có thể thực hiện, nhưng gỗ vẫn rất rõ ràng một sự kiện, cái gì đều có thể bớt, chỉ có giáo dục cùng quốc phòng là không thể bớt. Cái trước quyết định một quốc gia trăm năm về sau có thể đi đến cái gì độ cao, người sau quyết định một quốc gia có thể hay không sống đến trăm năm về sau. Gỗ vẫn lật qua một trang, nay phần thật dày báo cáo, còn có càng nhiều nội dung. Tại đằng sau, hắn thấy được Philip liên quan tới bạ rẽ cao điểm đêm hôm đó kinh hồn hoàn chỉnh hồi báo, cùng với một phần nhiều trang kinh nghiệm giáo huấn. Bởi vì kinh nghiệm không đủ, quân ta không thể hoàn toàn phát huy Thiết Vương tọa tác dụng, tại phòn bộ đội thành công rút lui một chuyện bản thân là có thể để tránh cho, nhưng chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Bọc thép đoàn tàu cùng lục địa cố định trận địa ở giữa cân đối tồn đang vấn đề, cùng gió mạnh phòng tuyến tại tình báo cùng hưởng phương diện tồn đang vấn đề, đến mức bạ rẽ cao điểm mấy cái đồn quan sát tình báo vô phương kịp thời đưa đến Thiết Vương tọa, mặc dù kể trên đồn quan sát cũng chưa phát hiện tại phòn bộ đội hành tung, nhưng tình báo không khoái tình huống đúng là tồn tại. Quân ta tại khí trời ác liệt tình huống dưới điều tra thủ đoạn không đủ, tại phòn người có thể phát hiện Thiết Vương tọa, nhưng ta phương mấy cái quan sát viên đồng đều chưa phát hiện tại phòn người trinh sát. Truyền thống sư thiếu kỵ sĩ tại khí trời ác liệt hạ cơ hồ vô phương bay lên không, ương nhãn thuật, kính viễn vọng chờ thủ đoạn chịu thời tiết tình huống ảnh hưởng hết sức đại. Kiến nghị khai phá có trinh sát sinh mệnh hiệu quả quan trắc trang bị, kiến nghị tại Thiết Vương tọa bên trên gia tăng giống ma lực giám sát tháp công năng, cùng với lúc cảm ứng được phụ cận cất giấu siêu phàm đơn vị hoặc bẫy dập. Chúng ta cần trừ sư thiếu kỵ sĩ bên ngoài trên không điều tra thủ đoạn làm bổ sung. Hiện có sư thiếu kỵ sĩ tải trọng đã đạt đến cực hạn, vô phương gánh chịu càng nhiều phòng hộ thiết bị tới ứng đối cực đoan thời tiết, cũng không cách nào mang theo càng nhiều vũ khí, chỉ có tự vệ vũ trang vô phương đối kháng tại phòn người quân đội. Chương 701, Đông cảnh công tước di sản. Đơn báo cáo bên trong nhẹ nhàng lật qua một trang, chính là ngày đó tạ rẽ cao điểm bên trên vô số tướng sĩ lưỡi đao tới người mới lấy được kinh nghiệm cùng giáo huấn. Ngày đó tại lưỡi đao bên cạnh, không chỉ có tải phòn người, cũng có xệ xì người. Bất kỳ một cái nào mới sự vật đang sinh ra mới bắt đầu đều là không hoàn thiện, mà lại thường thường càng là tiên tiến càng là như thế, mặc dù các học giả hao tổn tận tâm huyết tới suy đoán, mặc dù có gỗ vẩn cái này tích lũy tam thế trăm vạn năm kinh nghiệm người đi chỉ bảo, nhân loại tạo vật cũng cuối cùng sẽ không hoàn mỹ. Dựa vào nghiền ép một thời đại kỹ thuật cùng lý niệm, xệ xỉ quân đoàn tầng hoành quét toàn bộ nam cảnh, quét ngang bình nguyên thánh linh, nhưng tại đối mặt tài phòn người thời điểm, một chút trước đây theo không có người phát hiện nhược điểm vẫn là sẽ bạo lộ ra, tài phòn người mặc dù đi cùng xệ xỉ con đường khác nhau, nhưng bọn hắn đã là có thể nhường ma đạo quân đoàn toàn bộ tinh thần đối kháng cường địch, tại cường địch trước mặt, bất luận cái gì nhược điểm cũng sẽ là chí mạng. Bọc thép đoàn tàu là cái mới sự vật, dù cho lại có kinh nghiệm lão binh đối mặt Thiết Vương tọa cũng chỉ có thể chậm rãi tìm tòi, trong quá trình này xuất hiện chỗ sơ suất là rất bình thường tình huống, gỗ vẫn phảng phất nói một mình nói, Philip có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới này chút chỗ sơ suất cũng tổng kết ra, này mới là trọng yếu nhất. Tài phòn người đã chính mắt thấy bọc thép đoàn tàu, chi kia thành công rút lui bộ đội khẳng định sẽ đem rất nhiều then chốt tình báo mang về, Amber ở bên cạnh nói, bọn hắn có thể hay không bởi vậy gián đoạn cùng chúng ta đường sắt xây dựng hiệp nghị. Dù sao bọc thép đoàn tàu thứ này một khi tiến vào cảnh nội, tạo thành nguy hại cũng không phải bộ đội bình thường có thể so sánh. Bọn hắn sẽ ý thức được nguy hiểm, nhưng bọn hắn vô phương cự tuyệt đường sắt chuyển vận to lớn giá trị, phương diện này ta cũng không quá lo lắng, gỗ vẫn lắc đầu, nhưng bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm ra phản chế, hoặc là cải biến đường dây quy cách để phòng ngừa sẽ xỉ chế thức đoàn tàu trực tiếp tiến vào cảnh nội, hoặc là tại then chốt nhập cảnh trên đường sắt thiết trí khẩn cấp cắt đứt cơ quan. Này cũng có thể. Vừa nói, hắn một bên nắm ánh mắt thả lại đến cái kia phần thật dày trên báo cáo, hắn phát hiện mặt sau này còn có thật nhiều trang giấy. Này phần phân lượng 10 phần báo cáo tựa hồ còn xa xa không xong. Tại vượt qua trang kế tiếp về sau, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng trệ, trên mặt biểu lộ cũng biến thành phức tạp. Tại cái kia một tờ bên trên, Mạ Dị Lẹn chỉ viết một câu. Kể trên liên quan tới tài phòn quân sự tình báo cùng với gió mạnh phòng tuyến cải tiến kiến nghị cũng không phải là một mình ta mưu trí, bệ hạ, xì lạt. Lô rèn công tức công tích không nên bị mai một. À mở chú ý tới gỗ vần biểu tình biến hóa, lần nữa tò mò bu lại, đây là cái gì? Gỗ Văn lật qua lại trang giấy, đập vào mi mắt là từng tờ một quét hình sao chụp xuống, đến từ trường phong cứ điểm phòng hồ sơ bản thảo tư liệu. Đó là Silat. Lộ Rèn lưu lại liên quan tới tài phòn biên cảnh quân đoàn kỹ càng tình báo, bọn hắn có rất nhiều do Lộ Rèn công tức tự mình viết chỉnh lý, có rất nhiều đến từ hạ cấp quan chỉ huy báo cáo, càng có thậm chí là đến từ ngày xưa đông cảnh nhân viên tình báo liều chết đưa về cứ điểm tình báo nguyên kiện. Một phần phần chữ viết ghi chép, một vài bức vẽ tay bản đồ địa hình vẽ, tài phòn mấy cái chủ lực kỵ sĩ đoàn phân biệt đặc thù, bọn hắn sử dụng kiểu mới vũ khí trang bị, thậm chí liên sát sông kỵ sĩ đoàn huy hiệu cùng biên chế tình báo đều bất ngờ ở bên trong. Một chút sao chụp kiện bên trên có thể thấy Silat. Lộ Rèn lưu đặt cược giảng hòa đánh dấu, một cái khác chút sao chụp kiện bên trên thì lưu lại phảng phất vết máu một dạng đồ vật. Tại những văn kiện này đằng sau còn có một nhóm phảng phất phong thư hoặc nhật ký đồ vật, trên cơ bản đều là Silat. Lộ Rèn cùng với bậc Lộ Rèn phụ tử bút tích, phía trên ký càng ghi chép gió mạnh phòng tuyến kiến tạo, tăng trúc tình huống, ghi chép tài phòn siêu phàm giả quân đoàn uy hiếp cùng với Aslook ấy quốc gia kết cấu nhược điểm. Gỗ Văn thấy được Silat. Lộ Rèn viết cho vương đô quý tộc phong thư, phía trên nâng lên bởi vì tu kiến trường phong cứ điểm, đông cảnh gánh vác quá nặng, hy vọng có thể trù mượn bộ phận khoản tiền, còn có viết cho quốc vương, viết cho hai vị khác hộ quốc công tước. Gỗ Văn không biết ngay lúc đó Phở Giang Sít đệ hai cùng hai vị khác hộ quốc công tước có hay không đáp lại này chút phong thư, hơn phân nửa có chỗ đáp lại, bằng không gió mạnh phòng tuyến cũng sẽ không thuận lợi xây thành, nhưng này chút viết cho vương đô quý tộc hô hào cùng hiệu triệu, chỉ sợ tất cả đều là đá chìm đáy biển. Bởi vì giống như ta phụ thuộc không phải ta phụ thuộc, ạt quý tộc các lĩnh chúa đồng thời cũng thừa hành lấy ta hàng xóm lãnh địa không phải lãnh địa của ta này một thủ thì. Cả bộ báo cáo bộ phận sau tất cả đều là này chút sao chụp tư liệu, nhưng chúng nó rõ ràng không phải toàn bộ, mà gì lẻn tại báo cáo cuối cùng biết rất rõ ràng. Kể trên tư liệu chỉ là một phần nhỏ, tại trường phong cứ điểm phòng hồ sơ bên trong, chúng ta tìm được hàng loạt liên quan tới tài phòn giám thị ghi chép cùng với liên quan tới phòng tuyến tình báo. Đợi chỉnh lý xong thành về sau, ta sẽ đem một phần hoàn chỉnh phó bản đưa về đế đô, thỉnh bệ hạ chờ đợi. À vợ đi vào gỗ vần bên cạnh, đi theo xem xong hết thể những vật này, cuối cùng nhịn không được lắc đầu nói thầm lấy, đáng tiếc à. Ngoại trừ lịch sử bản thân, chúng ta chỉ sợ đều không có tư cách đánh giá Silat. Lộ Rèn công tội, nhưng ít ra tại những tin tình báo này bên trên, đông cảnh đại công tức lưu lại chính là một món tài phú quý giá. Gỗ vần thở dài, về sau hồi phục mạ gì lẹn, khiến cho hắn thật tốt lợi dụng này chút di sản, hắn liên quan tới gió mạnh phòng tuyến kiến thiết phương án, ta cũng phê chuẩn. Được. Vung xuống cái kia chịu nặng báo cáo về sau, gỗ vần hơi có chút mệt mỏi vớt cái chán, sau đó dựa vào ghế, một bên buông lỏng lấy có chút căng cứng vai con vừa nói, Philip nâng lên sư thiếu kỵ sĩ hạn chế, cũng không biết dè bẹ ỉ cả bên kia hạng mục tiến triển thế nào. Hai ngày trước ta đi qua nhìn náo nhiệt tới, thấy bọn hắn đang nắm một cái cùng khổng lồ con quay một dạng đồ vật theo biến hình kiêu ngạo bên trong móc ra đâu. Ảm bợ thuận miệng nói, Mạc Nghị cũng tại hiện trường, bán long bán nhân hình dáng, trên cánh treo một đống lớn miếng sắt, cũng không biết đang làm gì, nhìn xem cùng cái móc treo quần áo giống như. Dè bẹ ỉ cả tựa hồ là định dùng cự long bay lượn nguyên lý tới thôi động máy phi hành. Gỗ Văn cười cười, nếu như nàng có thể thành công, cái kia ngược lại là thật một bước đúng chỗ, liền quá độ dùng cánh quạt phương án đều có thể tình lược. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong bọn hắn thành công bay lên ngày đó. Ảm bờ nói, ta một mực rất tò mò từ trên cao xem đại địa là cảm giác gì, nhưng ta tổng cũng học không được nên làm sao khống chế sư thiếu. Ít mạn tên kia còn nói cái gì hắn muốn giải quyết giờ y động vật biến hình thuật, đến lúc đó biến thành cự ưng mang theo ta bay, kết quả luyện 10 năm biến con chim cút, chính mình cất cánh đều cần ta ở phía dưới đạp một cước. Gỗ Văn, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, ít mạn nguyên lai còn có bực này hào quang sự tích cùng kỹ năng đặc thù sao? Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân đột nhiên theo trên hành lang truyền đến, ngay sau đó vang lên có quy luật tiếng đập cửa. Gỗ Văn ngẩng đầu, nhường gõ cửa người tiến đến, cửa thư phòng mở ra về sau, một tên người mặc lam đồng phục màu trắng người hầu đi đến. Bệ hạ, một phần đặc thù tình báo, người hầu cung kính nói ra, cũng truyền đạt một phần đóng dấu kiện, đến từ bàn thạch thành chính vụ sảnh. Bàn thạch thành. Gỗ Văn có chút ngoài ý muốn nói ra, đưa tay tiếp nhận người hầu đưa tới đóng dấu kiện, sau một lát, nét mặt của hắn liền cổ quái. Ảm bỡ lập tức liền tò mò tiến tới, ai, làm sao vậy? Gỗ Văn. Ban Thạch Thành chính vụ sảnh báo cáo, nói bọn hắn bên kia trong ngục giam có một cái không chứng thi pháp cùng nhập cảnh lén siêu phàm giả tại phòng giam bên trong ăn uống miễn phí, làm sao đuổi đều đuổi không đi. Ảm bờ ngây ngẩn cả người, liền việc này. Chút chuyện như vậy báo đáp bẩm báo trước mặt ngươi. Gỗ Văn khoe miệng run một cái, người này tự xưng gọi bù. Hoẹn đèo. Ảm bờ lập tức không có kịp phản ứng, bù. Hoẹn đèo a, nghe vào giống như có chút quen, cái nào tới? A. Được thăng chức luân nổ cái kia. Hoẹn đèo là tài phòn quý tộc dòng họ, phương diện này trùng tên trùng họ cũng không dễ dàng. Gỗ Văn vẻ mặt cổ quái nói, đây thật là thế giới hiện thực mới là nhất hí kịch hóa sao? Tại phòn đế đô, họ vừa ạt nạn. Sau khi nhận được mệnh lệnh tốc độ cao nhất trở về An Dê lại một lần nữa bước lên này tòa nàng từng xuất sinh lớn lên thành thị đầu đường. Ngồi hẹn mèo gia tộc xe ngựa, nghe bánh xe nghiền ép lên lộ diện thanh âm, An Dê mở ra thùng xe một bên tấm tre, có chút xuất thần đánh giá trên đường phong cảnh cùng lui tới người đi đường. Nàng biết mình rời đi tòa thành thị này đã thật lâu, nhưng tòa thành thị này phát sinh biến hóa vẫn nằm ngoài dự đoán của nàng. Một chút cũ kỹ công trình kiến trúc bị dỡ bỏ, một chút không quen biết kiến trúc xuất hiện tại đầu đường, cho dù là chính mình nhận biết phong ốc, có một ít cũng phủ lên kỳ kỳ quái quái bảng hiệu, gọi là gì ít ít công ty, ít ít nhà máy, nổi lên sương mù họ vừa ạt nạn bao phủ tại một lớp bụi mịt mờ bên trong, một loại mơ hồ có chút cổ quái mùi vị thì tràn ngập tại trong sương ngủ, mùi vị kia cũng khó ngửi, nhường An Dê vô ý thức nhíu mày. Cái này là trong nước truyền đến trong phong thư miêu tả đế đô làn gió mới khí. An Dê cau mày, nhìn xem đường bên trên những cái kia đi sắc thông thông dòng người, nàng còn nhớ rõ tòa thành thị này đã từng dáng vẻ, nhớ kỹ những cái kia nhàn nhã kiêu ngạo thị dân, nhớ kỹ nơi này làm người thoải mái dễ chịu, không nhanh không chậm tiết tấu, mà bây giờ họ vừa ạt nạn lại phảng phất máy móc chung bên trong mau chóng dây cót, tựa hồ có một cái nhanh chóng xoay tròn bánh răng tại thúc đẩy tất cả mọi người, trong tầm mắt người đi đường cực nhanh đi lại, phảng phất không dám lãng phí. Dù cho một phút đồng hồ, mà tại bọn hắn dũng mãnh lao tới cuối con đường, hoặc là đứng thẳng lại cao lại xấu nhà máy cao ốc, hoặc là đứng thẳng cao cao ống khói. Tòa thành thị này đại bộ phận địa phương kỳ thật vẫn là cùng rời đi thời điểm một dạng, nhưng mà một loại mặt ngoài phía dưới biến hóa tựa hồ cải biến hết thảy, An Dê cảm giác mình có chút không biết địa phương này. Theo xe ngựa chạy qua thật dài đường đi, dần dần tới gần hẻn đèo gia tộc trang viên, An Dê suy nghĩ rốt cục vẫn là trầm tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ từ bản thân phải đi đối mặt những chuyện kia. Nàng về nhà, nhưng nàng cảm thấy chính mình lần này trở về cũng không quang vinh. Xe ngựa bình ổn đứng tại cửa nhà, có người làm theo môn bên trong ra nên tiếp, những người này đều mang vui mừng hớn hở nụ cười, bất kể nói thế nào, đại tiểu thư về nhà vẫn là đáng giá những người này cao hứng, mà ngoại trừ bình thường người hầu bên ngoài, vị kia quen thuộc quản gia tiên sinh cũng đi ra cửa, đi tới cửa xe ngựa khẩu. Quản gia cúi người, "Đại tiểu thư, hoan nghênh về nhà." An Dê thò đầu ra, "Tổ phụ ở nhà sao?" "Đúng vậy, hắn đang ở phòng khách đợi ngài." Chương 702, trở về nhà sói. Trang trí trang nhã mà khảo cứu trong đại sảnh nhấp nhô quen thuộc màn đêm vân hương khí tức, màu vàng nhạt lập trụ bên trên treo hẻn đèo gia tộc thép ngậm chi sói huy hiệu, lân cận buổi trưa ánh nắng xuyên thấu qua phía nam màu sắc rực rỡ thủy tinh cửa sổ rải vào trong sảnh, chiếu sáng trên vách tường treo để lợi ăn. Hẻn đèo chân dung, trong trí nhớ vị kia vĩnh viễn uy nghiêm hùng hồn tổ phụ đang đứng bình tĩnh ở gia tộc tiên tổ chân dung trước, đưa lưng về phía cửa chính, tựa hồ đang ở xuất thần. Một bên người hầu mong muốn tiến lên thông báo, nhưng An Dê ngăn trở người hầu, nàng một mình đi vào phòng khách, tại đó đi công tước sau lưng mấy mét bên ngoài dừng lại. Họ vừa ạt nạn nhu hòa ánh mặt trời chiếu sáng lấy giữa bọn hắn không khí, có nhỏ xíu cho bụi dưới ánh mặt trời bay lượn, phảng phất đại khí bên trong tinh linh. "Tổ phụ, ta trở về." 700 năm trước, để lợi an. Hoẹn được triệt để đánh tan Tây tuyến nhiều sóng thể quân đoàn lúc, cùng ngươi là đồng dạng tuổi tác, đó đi chậm rãi nói, đó là cái mùa đông, các kỵ sĩ tại cánh đồng tuyết bên trên tác chiến, như là chó sói đoàn kết, dũng mãnh, quyết chiến 3 cái ngày đêm, tiêu diệt gấp 5 lần chi địch, sau khi thắng lợi, khai quốc tiên quân lợi dụng sói vì danh, sắc phong để lợi an. Hoẹn đẹo làm đời thứ nhất sói công tước. Đây là mỗi một cái hẻn đèo hậu duệ biết rõ hơn biết lịch sử. An Dê cúi thấp đầu xuống sọ, ta thủy chung nhớ kỹ tiên tổ vinh quang. Tiên tổ đúng là vinh quang. Tờ đi cuối cùng xoay người lại, tấm kiếp như cũ uy nghiêm khuôn mặt lại so An Dê trong trí nhớ càng dàn mua một điểm. Hoặc là nói, mỗi một cái kẻ khai thác đều là đồng dạng vinh quang, mà phần này vinh quang cần phải cùng phối hợp năng lực, bao quát để lợi ăn. Hẻn đèo, tự nhiên cũng bao quát cổ vận. Sẽ gì người ma đạo quân đoàn là từ cổ vận. Sẽ gì tự mình tổ kiến cũng huấn luyện, mà lại cùng mặt khác vinh quang quân đoàn so ra. Chi kia quân đoàn cường đại nhất địa phương còn tại ở bọn hắn là đời thứ nhất, là một cái quan chỉ huy trẻ tuổi, ngươi cùng địch nhân như vậy đọ sức mà không bị thua, bản thân là hợp cách. An Dê bình tĩnh đón tổ phụ ánh mắt, tại cặp mắt kia nhìn chăm chú bên trong, nàng biết còn có đến tiếp sau. Tờ Đỉ công tức quả nhiên tiếp tục nói, nhưng mà xem như Đông Lang quân đoàn cao nhất tướng lĩnh, làm vì đế quốc phòng tuyến đệ nhất quan chỉ huy, ngươi đi tới phạ rẻ một cao điểm trong nháy mắt, liền đã không hợp cách. An Dê hít vào một hơi, liền phảng phất hài đồng lúc một dạng, tại tổ phụ trước mặt rất thẳng người. Tờ Đỉ nhìn xem An Dê con mắt, liên quan tới trưởng phong cứ điểm. Bệ hạ giao cho ngươi mệnh lệnh là cái gì? An Dê trả lời ngay, bảo trì tiếp tục giám sát, tùy thời xác nhận rõ mạnh phòng tuyến thực tế binh lực cùng bố trí, như vô lậu động, không thể chủ động xuất kích, như phát hiện cơ hội, có thể tự động chọn cơ, lập tức tiến công. Không sai, ta đi nhẹ gật đầu, bởi vậy theo đơn thuần mệnh lệnh góc độ, ngươi làm được không có vấn đề gì cả, bệ hạ cũng sẽ không bởi vì hành động của ngươi thất bại mà làm ra cái gì trách phạt, nhưng ngươi tại thi hành mệnh lệnh này thời điểm, thật chính là vẹn vẹn thi hành mệnh lệnh sao? An Dê liền nghiêm mặt, mãi đến vài giây đồng hồ về sau, nàng mới tại tớ đi nhìn chăm chú trung điểm đầu. Vâng. Người đang khẩn trương thời điểm, con mắt luôn luôn thói quen xem một thoáng góc dưới bên trái, tớ đi công tước lắc đầu, xoay người, nhìn xem đang ở giải vào ánh nắng màu sắc rực rỡ thủy tinh cửa sổ, ngươi không có phái ra thám tử tiến hành ngụy trang điều tra, mà là lựa chọn chính mình trực tiếp mang theo kỵ sĩ đoàn đi tới phạ rẻ mèo cao điểm, tại phát hiện sẽ xì người trận địa là giả về sau, ngươi không có đối chiến tràng xung quanh hoàn cảnh làm tiến một bước tìm tòi xác nhận liền đánh ra. Tín hiệu, mà hết thể này cũng đều là tại tao ngộ mưa xuống, ánh mắt bị ngăn trở, điều tra hiệu suất giảm xuống tình huống dưới phát sinh. Này không nên phát sinh ở trên thân thể ngươi. Ta không lời nào để nói. Cứu hận, nhờ ngươi tạm thời mất đi sức phán đoán, ngươi chờ cơ hội này đợi rất nhiều năm, ta hiểu rõ ngươi lúc đó cấp bách, nhưng ngươi cũng không là một cái cô độc quân tác chiến kỵ sĩ, mà là một tên quan chỉ huy, càng quan trọng hơn là làm bệ hạ tướng lĩnh, cá nhân của ngươi tình cảm nhất định phải đặt ở hoàng đế mệnh lệnh cùng ích lợi quốc gia về sau, ngươi phải nhớ kỹ, dù cho sẽ xì người hôm nay ở ngay trước mặt ngươi nắm ta giết chết, chỉ cần bệ hạ mệnh lệnh ngươi cùng sẽ xì thành. Lập hòa bình quan hệ, ngươi liền nhất định phải tại trên biên cảnh cùng bọn hắn sống chung hòa bình. Đây là ngươi tại cầm lấy cái kia nắm kỵ sĩ kiếm thời điểm liền nhất định phải thực hiện trách nhiệm. An Dê yên lặng một lát, cuối cùng hít một hơi thật sâu, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Vâng, ta hiểu được. Ngươi sẽ làm được, bởi vì ngươi họ hẹn đèo, tớ đi chậm rãi nhẹ gật đầu, ta vui mừng nhất là ngươi ít nhất còn có một bộ phận lựa chọn làm kịp lúc lại chuẩn xác, những lựa chọn này nhường ngươi thành công mang theo kỵ sĩ đoàn rút về Đông Lang Bảo, không có bị lưu tại vạ rẻ mà cao điểm bên trên, là ngươi lớn nhất thành công, này tránh khỏi đế quốc tại đại nghĩa bên trên rơi vào bị động, cũng tránh khỏi ngươi trở thành đàm phán vật hy sinh, dùng danh nghĩa cá nhân gánh chịu hết thảy đều. Danh. Tổ phụ thuyết giáo như trong trí nhớ không để mặt mũi, An Dê cũng phát hiện mình cùng trong trí nhớ một dạng làm không ra bất kỳ phản bác, nàng túi đầu tiếp nhận hết thảy, mãi đến tổ phụ đột nhiên giọng nói vừa chuyển, thuyết giáo thời gian kết thúc, cũng cần phải cho ngươi một chút khen ngợi, ngươi thành công mang về liên quan tới Xệ Xỉ Ma Đạo quân đoàn trực tiếp tình báo, này quý hơn bất cứ thứ gì. Lão công tước nói đến đây dừng một chút, hỏi tiếp, vật kia đến cùng là bộ dáng gì? Có vũ khí gì? Như thế nào tác chiến? An Dê lập tức chỉnh lý tốt câu nói, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nó do hàng loạt sắt thép kiến tạo mà thành, hình dáng cùng thể tích tiếp cận ngài tại trong phong thư miêu tả đoàn tàu, phía trên trang bị uy lực cực lớn ma pháp vũ khí. Nó lúc ấy giấu ở rừng cây cùng nham thạch đằng sau, nhưng bởi vì quy mô rất lớn, mà lại hắn đường dây mang theo bắt mắt phủ văn đánh dấu cùng cỡ lớn nhô lên kết cấu, cho nên từ không trung rất dễ dàng quan sát được, ta cho rằng nó là một loại không thích hợp ẩn dấu binh khí, kỳ chủ phải làm dùng hẳn là công kiên cùng làm pháo đài di động. Nó hẳn là có thể đủ chứa nạp hàng loạt binh sĩ cùng tiếp tế, có thể tại rời xa cứ điểm tình huống dưới thời gian dài tác chiến. Mặc dù không có giao thủ, nhưng ta có khả năng khẳng định nó có một loại nào đó hậu thuẫn. Nếu như cần giao chiến, sớm phá hư hắn đường dây hẳn là trọng yếu nhất, ngoài ra, nó công kích từ xa hung mãnh lại tập trung, đối kháng lúc ứng đem coi là một cái được bảo hộ tại tường thành bên trong, có thể tùy thời di chuyển ma pháp sư đoàn. Nó vũ khí chính hết sức to lớn, lúc ấy chỉ hướng gió mạnh bình nguyên, theo hắn bố trí vị trí phán đoán, nó tầm bắn ít nhất tại 10 cây số trở lên, này thật to vượt ra khỏi truyền thống pháp thuật phạm chủ. An Dê một đầu nói, đợi đi công tức thỉnh thoảng gật đầu, chờ đến An Dê cuối cùng sau khi nói xong, vị này lao công tức hơi suy nghĩ một chút, mang theo một chút cảm thán phá vỡ yên lặng. Người hết sức may mắn, xe sĩ người đối với nó nắm giữ còn không thuần thục, giống như mấy năm trước chúng ta vừa tổ kiến sát sông kỵ sĩ đoàn lúc một dạng, những xe sĩ đó người đối kiểu mới vũ khí nguyên bộ chiến thuật cũng không thành thục. Không thành thục sao? An Dê có chút ngoài ý muốn. Nếu như thành thục, ngươi liền không về được. Tớ đi nhìn nàng một cái, ngươi cho rằng nhường ngươi kỵ sĩ đoàn sống sót rút lui, vẹn vẹn trận kia vừa đúng mưa sao? Thấy An Dê vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, tớ đi công tức khẽ gật đầu, sau đó cất bước hướng đi phòng khách lối ra. Bệ hạ đang ở hát rượu thạch cùng, cùng đi với ta gặp hắn. An Dê theo trong suy tư bừng tỉnh, lập tức quay người bắt kịp lão công tước bước chân. Vâng, tổ phụ. Tớ đi công tước gừ một tiếng, nhưng tại sắp tiến vào hành lang lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn xem đồng dạng dừng bước lại, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ An Dê. Vị lao nhân này nhẹ nhàng gật đầu, vừa rồi quên nói, hoan nên về nhà. Một lát ngây người về sau, An Dê kịp phản ứng, trên mặt cuối cùng nổi lên vẻ mỉm cười. Tại phủ công tước cửa hiên trước, An Dê không nhìn thấy chính mình quen thuộc xe ngựa, mà là thấy một cỗ hình thù cổ quái, có được bốn cái bánh xe cùng một bức vỏ sắt tử xe đứng ở lối thoát mặt. Này chính là ta ở trên phong thư bên trong đối ngươi nâng lên ma đạo xe. Tại An Dê đặt câu hỏi trước đó, tớ đi công tước liền chủ động nói rõ lý do nói, nó là đệ tam chiếc, bên trong có hơn phân nửa linh kiện là đám thợ thủ công chế tạo. Thúc phụ của ngươi tại Kim Vỏ Sò đường phố kiến tạo một tòa nhà máy, đang ở nếm thử dùng máy móc tới chế tạo ma đạo xe khung xương cùng vỏ ngoài. Nếu như lần này ngươi có thời gian, có thể đi xem một cái. Ngươi rời đi đế đô quá lâu, nơi này phát sinh rất nhiều biến hóa, một chút mới sự vật không cách nào ở trong thư miêu tả rõ ràng, ngươi phải nhìn nhiều xem, này chút hiểu biết đối ngươi có ích. Sẽ xí người nơi đó có không sai biệt lắm đồ vật, An Dê nói, là gần đây xuất hiện tại trường phong cứ điểm phụ cận, bọn hắn dùng loại cỡ càng lớn hơn ma đạo xe tới vận chuyển vật tư. Ma đạo xe ban đầu liền sinh ra tại Sẽ xí, chúng ta công tượng cùng học giả phòng chế nó. Tựa như ngươi đã thấy, Sẽ xí đầu người trước sáng tạo ra ma đạo, cũng đã tại hạng kỹ thuật này bên trong đi rất xa, chúng ta bây giờ đang truy đuổi, cái này khiến rất nhiều quen thuộc kiêu ngạo thái độ đế quốc quý tộc hết sức không thích ứng, nhưng sự thật liền là như thế, đã đi hướng ma đạo xe đi đến, vừa đi vừa nói, ngươi nhắc tới cái kia cỗ máy chiến tranh, rõ ràng cũng là ma đạo kỹ thuật tạo vật, chúng ta chế tạo mạnh mẽ siêu phàm giả quân đoàn, nhưng Sệ Xỉ người đang dùng ma đạo kỹ thuật san bằng phương diện này khoảng cách, nếu như không nghĩ rơi vào hạ phòng, chúng ta liền nhất định phải vứt bỏ không có chút ý nghĩa nào kiêu ngạo tâm tính, từ giờ trở đi cất bước đuổi theo. An Dê ngồi vào trong xe, mang theo khó mà ức chế tò mò cùng mừng rỡ quan sát đến trong tầm mắt hết thảy đồ vật, ngón tay của nàng mơn trớn cửa xe vách trong, tại tận mắt nhìn đến qua Sệ Xỉ người cô máy chiến tranh về sau, thứ này khó tránh khỏi lộ ra đơn sơ, nhưng khi máy móc vận chuyển rung động theo dưới thân thể truyền đến lúc, nàng vẫn là không nhịn được nhẹ giọng cảm thán nói, đây là chúng ta tạo nên. Đúng vậy, đây là chúng ta tạo nên cảm tạ đế quốc công tạo hiệp hội mỗi một cái học giả, pháp sư cùng công tượng, nhất là hạng mục này chủ đạo người Daniel đại sư, mặc dù ta cũng không thích vị kia đại ma pháp sư quá âm trầm khí chất, nhưng trí tuệ của hắn cùng thiên phú khiến người khâm phục, đợi đi công tức nói, không muốn hâm mộ Sẽ Xỉ người vận chuyển vật tư sử dụng công cụ, Đông Lang bảo rất nhanh cũng sẽ dùng tới, thúc phụ của ngươi đã được đến Daniel đại sư chỉ đạo, chờ đến hãng công ty của hắn chính thức vận chuyển lại, chúng ta liền không cần lại dựa vào công tượng truy tới chế tạo ma đạo xe vào ngoài. Kèm theo máy móc trang bị rung động, ma đạo xe khởi động, cái này không thể tưởng tượng nổi máy móc lái ra phủ công tước, hướng về Hắc Diệu Thạch cung phương hướng chạy tới, ven đường gặp được một chút người đi đường, bọn hắn dồn dập ngừng chân quan sát, nhưng An Dê hiện tại lực chú ý hoàn toàn không ở bên ngoài trên đường phố, chúng ta có thể tạo ra vật này, kia hàng xe. Đoàn tàu. Đoàn tàu là một cái khác khái niệm, Tợ Đỉ công tức cười khổ lắc đầu, ta biết người đang suy nghĩ gì, ta cũng đang nghĩ, bệ hạ cũng đang nghĩ, chúng ta học giả công tượng cùng các pháp sư đều đang nghĩ, nhưng phải thừa nhận chính là, chúng ta còn chế. Ít nhất hiện tại chế cùng sẽ xỉ ma năng đoàn tàu một cấp bậc đồ vật. Theo ta được biết, có một nhóm công tượng đang ở nếm thử kiến tạo giản dị, cỡ nhỏ đường dây cố xe, hy vọng bọn họ có thể thành công đi. Nghe tổ phụ, An Dê chậm rãi thu liễm lại tâm tình, nàng ngẩng đầu, nhìn xem ngoài cửa sổ xe không ngừng đường lùi, nhìn xem buổi trưa ánh nắng xua tan nọ vừa ạt nạn trên đường phố sương mù, nhìn xem so trong trí nhớ hiếm ít hơn nhiều người đi đường tại trên đường phố vội vàng hành tẩu, nàng cái kia viên cột vào Đông Lang bảo bên trong, trói ở tiền tuyến bên trên tâm cuối cùng chậm rãi hồi trở lại đến nơi này. Xe chạy qua đầu đường, trải qua một đôi đang tản bộ mẹ con, xuyên thấu qua đánh lái xe cửa sổ, An Dê nghe được gió bên trong truyền đến mơ mơ hồ hồ thanh âm. Mụ mụ, trên đường người thật là ít ta. Tất cả mọi người đi đâu? Bọn hắn tại trong nhà xưởng. Thời đại đang thay đổi, tòa thành thị này thật sự có chút xa lạ. Nhưng nơi này chung quy là nhà của nàng. Hát rượu thạch cung, một tên người hầu đi vào rồi sẽ tờ tạ. Ôi chủ tủ gian phòng, không mình hành lễ, bệ hạ, tờ đi. Hẹn đèo đại công tức cùng An Dê. Hẹn đốc tướng còn đến. Đang ở phê duyệt một phần văn kiện rồi sẽ tờ tạ theo trong công việc ngẩng đầu, để bọn hắn vào. Hẹn đèo gia tộc tộc trưởng cùng người thừa kế đi vào phòng, y theo lễ nghi riêng phần mình hành lễ, rồi sẽ tờ tạ đáp lễ về sau, ánh mắt rơi vào An Dê trên thân. Tuổi trẻ lang tướng quân đứng nghiêm, thản nhiên nên đón hoàng đế nhìn chăm chú, tại cái kia đạo thâm thủy ánh mắt cuối cùng thoáng thu hồi về sau, nàng nghe được một vấn đề. An Dê, quân đội của chúng ta hiện tại thiếu cái gì? Chương 703, học phí. Thiếu cái gì? An Dê đón rút xệ tờ tạ. Ổ chủ tủ tầm mắt, tại vị này đế quốc kẻ thống trị ánh mắt bên trong, nàng nhìn thấy là như đầm sâu thâm thúy và bình tĩnh, này tầm mắt để cho nàng ý thức được, nàng hôm nay tới này bên trong không phải là vì thỉnh tội, cũng không phải là vì giải thích, nàng tới này bên trong là vì đế quốc cống hiến giá trị. Dầu sệ tờ tạ lẳng lặng nhìn chăm chú lấy An Dê. Đông Lang quân đoàn lần này biên cảnh đỏ xuất xa suốt hạ phòng, sinh ra ngoại giao áp lực, hoàng đế thay bọn hắn kháng, các tướng lĩnh ứng tác kinh nghiệm tổng kết, tờ đỉ công tức sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ hoàn thành, đến mức giờ này khắc này nơi này, tuổi trẻ lang tướng quân phải làm, là nói cho đế quốc kẻ thống trị, hắn phải làm thế nào tăng cường quân đội của hắn, làm lần sau đỏ sức chuẩn bị sẵn sàng. Thứ nhất, là thông tin. An Dê tại ngắn ngủi trầm tư sau mở miệng nói ra. Chúng ta hiện có thông tin thủ đoạn tồn tại thiếu hụt, sẽ sĩ người ma đạo quân đoàn đang ở mang đến một loại mới chiến tranh tình thế. Bọn hắn công kích từ xa thủ đoạn phong phú lại linh hoạt, quân đội có thể tại phi thường bao la trên chiến trường làm đến phối hợp lẫn nhau cùng với tốc độ cao phản kích, ý vị này chiến trường các cái khu vực biến hóa tốc độ cùng biên độ sẽ vượt xa di vãng. Đưa tin tháp thông tin khoảng cách rất xa, có thể làm được vượt qua chiến trường, nhưng nó cần cố định công trình để duy trì cỡ lớn pháp trận vận chuyển, chỉ có thể xung làm cứ điểm ở giữa liên lạc thủ đoạn, pháp sư đưa tin thuật linh hoạt đa dạng, nhưng thông tin khoảng cách không đủ 2 cây số, căn bản là không có cách thỏa mãn tiếp xuống chiến trường quy mô, mà lại đưa tin thuật thi pháp yêu cầu cao, trung giai pháp sư số lượng thưa thớt. Nắm giữ đưa tin thuật pháp sư trên cơ bản đều là quan chỉ huy cấp bậc, không có khả năng lấy ra trên chiến trường làm tiếp sức thông tin lính liên lạc. Tín hiệu pháp sư đánh ra ma quang thuật là một loại vô phương ẩn giấu thông tin thủ đoạn, mặc dù có ích, nhưng tình huống đặc biệt hạn của ý chế quá lớn, chúng ta liền gặp được dạng này tình huống đặc biệt. Thứ hai, chỉ huy của chúng ta hệ thống theo không kịp chúng ta quân đoàn kết cấu, nhất là cố vấn học giả tác dụng không có bị hoàn toàn phát huy ra, bọn hắn nên có quyền tham dự chiến thuật chế định, mà không chỉ là đưa ra kiến nghị, mặt khác, cố vấn học giả ở giữa cũng không có hữu hiệu phối hợp, cụ thể ở chỗ. Thứ ba, chúng ta cần thay mới trang bị. Bệ hạ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta tại trang bị phương diện đang ở lạc hậu hơn sệ xì người. Siêu phàm giả quân đoàn sát thực rất mạnh mẽ, nhưng chúng ta còn có càng nhiều binh lính bình thường. Sệ xì người ma đạo vũ khí có khả năng quyết định người bình thường trên chiến trường có thể phát huy giá trị. Nếu như số lượng khổng lồ binh lính bình thường tại vũ khí trang bị bên trên toàn diện lạc hậu hơn kẻ địch, như vậy dù cho siêu phàm giả quân đoàn tại cục bộ trên chiến trường chiếm cứ lớn hơn nữa ưu thế, chúng ta tại tổng thể trên chiến trường cũng sẽ bị sệ xì người đè sập. Ta bộ đội trinh sát cùng sệ xì lính trinh sát đánh qua nhiều lần quan hệ, bọn hắn lính trinh sát là người bình thường, lại có thể tại đỏ sức bên trong đối kháng chúng ta ám ảnh trinh sát cùng điều tra pháp sư, đây là cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Một điểm cuối cùng, cũng là khống chế khó nhất một điểm, là chúng ta phương thức tư duy, hoặc là nói đối với chiến tranh xử lý cùng lý giải, có cực hạn. An Dê tại nói xong lời cuối cùng một lúc thời điểm rõ ràng ngữ tốc chậm lại rất nhiều, rõ ràng mặc dù nàng đã sớm chỉnh lý qua suy nghĩ, giờ phút này muốn tổng kết cũng là một cái thuyết minh dâng lên có chút chật vật sự vật, dầu sẽ tờ ta. Ô chủ tủ đối với cái này cũng không thúc giục, chỉ là rất bình tĩnh mà nhìn xem vị tướng lanh trẻ tuổi này, ra hiệu nàng lớn mật nói tiếp. Đạt được hoàng đế im ắng cổ vũ, An Dê nhẹ khẽ hít một cái khí, bắt đầu giảng giải lần này biên cảnh đỏ sức bên trong tài phòn người ban đầu, cũng là lớn nhất té ngã đến cùng tắm ở địa phương nào. Tại ngay từ đầu, sệ sĩ người kỳ thật không có chút nào ưu thế có thể nói, ngay lúc đó gió mạnh phòng tuyến tại Đông Lang quân đoàn trước mặt có thể nói là không chịu nổi một kích, nhưng bọn hắn cứng rắn là dựa vào một cái lừa gạt chiến thuật kéo trọn vẹn nửa tháng, năm thế yếu kéo thành ưu thế. Mà cái này lừa gạt chiến thuật cũng không chỉ là trên chiến trường làm dáng một chút đơn giản như vậy, tại dài đến thời gian nửa tháng bên trong, bọn hắn tiến hành hư giả điều động quân sự, xây dựng hư giả trận địa công sự, thậm chí chế tạo hư giả thương đội, chảy ra hư giả vật tư tình báo, nhưng bọn hắn làm, còn không chỉ có những chuyện này. Tại tới nơi này đường bên trên, ta theo tổ phụ nơi đó hiểu được càng nhiều, xệ xì người thậm chí tại toàn bộ đông cảnh chế tạo ra hư giả sau chiến tranh không khí, còn thông qua thương nghiệp đơn đặt hàng biến hóa tới tê liệt chúng ta hoàng gia cố vấn, bệ hạ, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Tại chúng ta nơi này, chiến tranh liền trên chiến trường, nhưng ở xệ xì mắt người bên trong, chính diện chiến trường chỉ là chiến tranh nhất hoàn. Thị trường của bọn hắn tuyên truyền, bọn hắn chính diện binh sĩ, mặt bên thương nhân, thậm chí tầng dưới nhất dân chúng, bọn hắn hết thể hành động đều là chiến tranh một bộ phận, cũng là vì thực hiện cùng một mục tiêu mà vận chuyển, này vô cùng đáng sợ, bệ hạ. An Dê nói xong ý nghĩ của mình, đối diện rốt sẽ tờ tạ. Ôi chủ tủ thì lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, mười vài giây sau, vị này đế quốc kẻ thống trị mới cao mày thấp giọng nói ra, chiến tranh không chỉ trên chiến trường. Ngươi nói không sai, An Dê. Chúng ta bị xệ xì người lừa gạt một lần, cho tới bây giờ, vẫn có một bộ phận quý tộc nghị viên cho rằng những xệ xì đó người mưu kế vẹn vẹn một cái ti tiện trò lừa gạt, có thể sự thật không chỉ là như vậy. Xệ xì người không chỉ có chế tạo một cái hoang ngôn, bọn hắn là chế tạo một cái toàn phương vị huyết tượng, theo biên cảnh mậu dịch đơn đặt hàng, với bản thân trong nước tuyên truyền, lại đến tiền tuyến bên trên điều động quân sự, bọn hắn cơ hồ là chế tạo một cái không góc chết màn sân. Khấu, đem chúng ta hoàn toàn bao bọc ở bên trong, bọn hắn diễn cái gì, chúng ta liền chỉ có thể nhìn thấy cái gì, mặc dù chúng ta xếp vào tại đông cảnh gián điệp liều chết truyền ra nhiều như vậy tình báo, bọn hắn truyền tới tình báo cũng đều là giả, đây quả. Thật là vô cùng đáng sợ, An Dê, vô cùng đáng sợ. Càng đáng sợ chính là chúng ta tại chỗ địa phương tổng đốc chế độ làm không được chuyện giống vậy. Dầu sệ tờ tạ lẳng lặng nói xong, bên cạnh tớ đỉ công tức thì nhìn An Dê liếc mắt, lão công tức ánh mắt bên trong ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài còn có một tia vui mừng. Người luôn sẽ phạm sai, hẹn đèo gia tộc người cũng không ngoại lệ, nhưng An Dê ít nhất không để cho những cái kia sai lầm cảm xúc ảnh hưởng đến nàng làm lang tướng quân năng lực phán đoán, hoặc là theo một phương diện khác, chính là bởi vì nàng đối cũ As Vương quốc ôm lấy một loại nào đó chấp niệm, mới có thể đối xệ xì người hành động phá lệ mất cảm, mới có thể nắm những cái kia nhìn như phân bố tại không cùng lĩnh vực hành vi liên hệ tới. Hết thể theo địch đối với góc gộ tiến hành phân tích cũng đạt được người bình thường chưa từng nghĩ tới kết luận. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên nhân này ra, thời gian dài đóng giữ biên cảnh, thời gian dài cùng trường phong cứ điểm liên hệ cũng là nàng có thể tổng kết ra này chút kết luận nhân tố trọng yếu một trong. Tại đây về sau, dầu sẽ tở tạ lại từ An Dê khẩu bên trong hiểu được rất nhiều thứ, không chỉ có biên cảnh địa khu thế cục biến hóa, còn bao gồm biên cảnh mấy cái quân đoàn tự thân vận chuyển tình huống cùng với biên cảnh mậu dịch tiến triển. Trong quá trình này, hắn còn mời hẹn đèo gia tộc hai vị lang tướng quân tại hắn trong phòng tiếp khách trung tiến vào cơm trưa. Mãi đến cự nhật dần dần tới gần chân trời đường chân trời, trận này trường đàm mới tuyên bố kết thúc. An Dê hôm nay mới từ biên cảnh trở về, mặc dù cao giai siêu phàm giả thể chất không sợ điểm ấy mọi mệt, dầu sẽ tở tạ vẫn là để nàng về nhà trước nghỉ ngơi dưỡng sức dùng đối mặt ngày mai quý tộc hội nghị, đợi đi công tức thì bị lưu lại tiếp tục trao đổi. An Dê đúng là cái hết sức bén nhạy hải tử, đợi đến trong phòng chỉ còn lại có hai người về sau, dầu sẽ tở tạ mới lạnh nhạt nói, nàng luôn có thể chú ý tới biểu tượng phía dưới sự vật. Đợi đi túi lầu xuống, nhưng nàng lần này lỗ mãng cũng suýt nữa hỏng việc lớn, vậy hạ. Tuổi trẻ khuyết điểm có khả năng dựa vào tuế nguyệt để đền bù, nhạy cảm lại là khó mà huấn luyện. Dầu sệ tờ tạ bình tĩnh nói, nàng nâng lên sệ xì người chế tạo lần này giả tượng, mà đây thật ra là sệ xì đế quốc cùng giữa chúng ta tại quốc gia lực khống chế bên trên khoảng cách. Đối điểm này, ngươi thấy thế nào? Tha thứ ta nói thẳng, bệ hạ, trong mắt của ta, tối thiểu nhất tại hiện giai đoạn, sệ xì đế quốc là một cái tân sinh quốc gia, bọn hắn đối trong nước nhiều hơn phân nửa địa khu lực khống chế cũng không mạnh hơn chúng ta địa khu trưởng quan chế độ đã phổ biến 10 năm trở lên. Mà bọn hắn tại trước đây không lâu vẫn còn tại dựa vào lãnh chúa thể ước để duy trì quốc gia hoàn chỉnh, tờ đỉ công tức hết sức trực tiếp nói nói, nhưng nếu như tiếp tục phát triển tiếp, bọn hắn ở phương diện này vượt qua ta nhóm là chuyện sớm hay muộn. Nói đến đây, lão công tức dừng một chút, mới tiếp tục nói, mà về phần lần này, bọn hắn có thể tại từng cái phương diện chế tạo ra như thế đại quy mô âm mưu, cùng hắn nói là thể hiện ra lực khống chế, chẳng thà nói là thể hiện ra bọn hắn nắm giữ tuyên truyền công cụ cỡ nào hữu hiệu. Tại Bình Nguyên Thánh Linh chiến tranh vừa mới kết thúc một tuần sau, liên quan tới xệ xỉ quân đoàn đại hoạch toàn thắng, Vương quyền bình ổn giao tiếp tình báo liền thông qua báo chí đưa đến bọn hắn đông cảnh tất cả quý tộc dẫn lên. Bình dân tin tức bế tắc, đối Bình Nguyên Thánh Linh phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, báo chí liền trở thành duy nhất đáng tin nguồn tin tức, bị nơi đó quý tộc cùng thương nhân tranh nhau truyền đọc, thế là chúng ta liền tin bọn hắn trên báo chí tuyên truyền. Bệ hạ, tài phòn hiện tại cũng có báo chí, nhưng theo ta được biết, nó vẹn vẹn thượng tầng giàu có thị dân có tư cách đọc đồ vật, nó vốn nên phát huy ra càng lớn tác dụng, này phần tác dụng lại bị phí phạm. Sẽ sĩ người ở phương diện này cho chúng ta lên bài học, chương trình học cũng không miễn phí, cho nên chúng ta càng phải thật tốt học một ít. Dầu sệ tờ tạ đại đế nghe xong ta đi, khẽ mỉm cười một cái, xác thực như thế, lần này chương trình học có thể không có chút nào tiện nghi. Vừa nói, hắn vừa đi đến bàn đọc sách đằng sau, là thời điểm viết một phong cho sệ sĩ hoàng đế tin, hắn tại mới đơn đặt hàng bên trong đem hàng dệt mua xăm giá ép xuống ba thành, hiện tại để cho chúng ta nhìn một chút có thể hay không dùng chút bút mực nắm khoản này học phí giảm miễn một chút. Ta đi nở nụ cười, rất nhanh, nghị hội bên trong liền muốn có người cảm thấy chúng ta là tại đối sệ sĩ cúi đầu. Dầu sệ tờ tạ hồi trở lại dùng một câu tài phòn ngạn ngữ cổ xưa, mong muốn leo mỏm núi, tổng cần túi đầu đi đường. Xệ xì đế quốc, Bình Nguyên Thánh Linh đông bộ khuất, lâu đài sỏ lịn xung quanh. Cự nhật đã dần dần chìm xuống, chỉ còn lại nửa mặt to lớn thiên luân lưu luyến ở trên đường chân trời, cái kia mang có thần bí vân gỗ cùng rực rỡ ánh sáng miệng quang thể hướng đại địa rơi xuống màu vỏ quýt phát sáng, hào quang tại tầng mây bên trong tràn ngập ra, hình thành một mảnh huyết sắc giáng chiều. Mây tía đầy trời, từ đông sang tây vượt qua toàn bộ chân trời, bị chiến hỏa chỗ hủy lâu đài sọ lìn bên cạnh, tạm thời xây dựng tháp canh lặng lặng đứng lặng ở trong ánh tà dương, lính gác cảnh giác đứng ở tháp canh đỉnh, ngắm nhìn thành lũy phía tây vùng bình nguyên kia phương hướng. Chiến hỏa đốt cháy bình nguyên trải rộng hố bom, lại có một đạo sen lẫn vết cháy cùng tươi đẹp hoa kính quỷ dị đầu mang từ phương xa lan tràn tới, lướt qua lâu đài sọ lìn một bên kéo dài hướng đông. Tại lâu đài sọ lìn chung quanh, còn có khả năng thấy khác có mấy tòa tháp canh đứng vững, lẫn nhau chiếu ứng, còn có sen vào nhau phân bố doanh trướng cùng giản dị phòng ốc phân bố tại tháp canh chung quanh. Quân dụng cỗ xe cùng binh lính tuần tra tại đây một địa khu bốn phía hoạt động, nghiêm nhiên một bộ đang nghiêm mật giám sát bộ dáng. Lính gác hoạt động một chút hơi có chút mỏi như cổ cùng bả vai, nhưng ánh mắt vẫn thả ở mảnh này bị nghiêm mật giám sát dâng lên khu vực. Hắn biết nơi đó liền là cái kia đáng sợ nhân tạo chi thần chui ra ngoài địa phương, ở nơi đó có một đạo thông hướng sâu dưới lòng đất to lớn cái nước, hắn phía dưới liền là vạn vật trung vong hội hắc ám xào huyệt, bên trong trải rộng nguy hiểm cơ quan bẫy dập cùng mất khống chế ma pháp tạo vật. Các binh sĩ thanh trừ kể bên này dù đã tinh thốc cự nhân, lại đối cái kia dưới mặt đất xào huyệt nghĩ mãi không ra. Thượng cấp hiện tại không có dư thừa nhân thủ cùng tinh lực tới đối phó vạn vật trung vong hội lưu lại hắc ám xào huyệt, thế là chỉ có thể phái người trước phong tỏa này một địa khu, ở vào lâu đài sọ lìn phía tây tường thành phụ cận tháp canh, liền là toàn bộ tuyến phong tỏa một bộ phận. Đến định thời gian hồi báo thời gian, lính gác mở ra bên cạnh ma đạo thiết bị kết nối đầu cối, một bên nhìn phía xa bình nguyên vừa nói, sở chỉ huy, nơi này là số một tháp canh, mục tiêu khu vực hết thảy đang. Lính gác đột nhiên ngừng lại, hắn chăm chú nhìn cái kia đạo hoa tươi cùng vết cháy chi lộ điểm xuất phát, ngữ khí lập tức nghiêm túc lên, chờ một chút, có biến. Bình nguyên hướng đi tại truyền đến động tĩnh, có mảnh lớn mảnh nhỏ bụi mù theo kẽ nước phương hướng dâng lên, còn tựa hồ có đồ vật gì đang ở theo trong bụi mù bay lên, phụ cận tháp canh đỉnh chóp thứ tự sáng lên màu đỏ lấp lánh ánh đèn, tại trong doanh địa binh sĩ cũng cấp tốc tụ họp lại. Ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối bên trong truyền đến sở chỉ huy thanh âm, số một tháp canh, đáp lời, xảy ra chuyện gì? Kẽ nước bên trong có đồ vật thăng đi lên. Lính gác mang theo khiếp sợ, trừng trong mắt, giống như là dây leo, vẫn là một cái cây. Chương 704, cự thú ngã xuống về sau. Là một đầu quái thú khổng lồ ngã xuống, tử vong cũng không có nghĩa là hết thể chung kết. Còn sót lại sinh cơ thường thường lại ở thi thể ôn dưỡng bên trong may mắn còn sống sót, dùng một loại hình thức khác sinh tồn, hoặc là nói kéo dài tiếp. Cổ gòn đỡ đế quốc chỗ sâu, hỗn loạn mà khô giáo gió lôi cuốn lấy bụi mù tại bên trên bình nguyên gào thét, một mảnh hỗn độn trên bầu trời, ô chọc tầng mây phảng phất một cái treo ngược cái phếu xoay quanh vật mèo, âm u bao trùm lấy cả phiến thiên địa, lấp lánh năng lượng mạch sùng tại cái kia vòng xoáy đám mây ở giữa nhảy vọt xuyên qua, không ngừng phóng xuất ra dài đến mấy cây số hồ quang điện cùng ầm ầm âm u lôi minh, mà tại đây kinh khủng thiên tượng bao phủ xuống, là nóng chảy về sau lại xé. Rách đế đô đất chết. Ngày xưa đế đô sớm đã tại ma lực trong bạo tạc hóa thành bụi trần, bây giờ chỉ sót lại thưa thớt mà vặn vẹo hài cốt chứng minh nhân loại văn minh đã từng tồn tại, rộng lớn ở giữa vùng bình nguyên. Một cái to lớn trùng kích hố lẳng lặng ngủ đông ở trên mặt đất, trùng kích trong hầm mang theo thủy tinh hình dáng chất cảm vách trong tầng tầng lớp lớp hướng trung tâm lõm, một chút đã nhìn không ra nguyên thủy hình dáng nóng chảy vật khảm nạm tại cái kia trên nội bích, phảng phất giữ tợn đá lởm. Trầm cành cây thẳng tắp chỉ hướng lên bầu trời, nhìn qua thê lương mà đáng sợ. Nhưng cho dù là triệt để như vậy hủy diệt phế tích chỗ sâu, cũng vẫn có đồ vật là sống sót. Khổng lồ trùng kích đáy hố bộ, cháy đen đại địa nhô lên, thủy tinh hình dáng nóng chảy vật chất ngưng kết thành phảng phất vô số lăng ghép lại mà thành truy hình dáng kết cấu, tại đây truy hình dáng kết cấu đỉnh chót, một chùm quy mô có tới đem gần ngàn mét màu lam hào quang dâng lên mà ra, chiếu sáng toàn bộ hố sâu, này buộc ma lực hào quang phun trào đến mấy cây số không trung, cùng bầu trời cái kia hình vòng xoáy bổ sung năng lượng đám mây xa xa hô ứng, mà đang phun trào ra ma lực hào quang. Thủy tinh truy chung quanh, còn có khả năng xem đến đại lượng du đãng pháp lực ảo ảnh tại bốn phía chuyển động. Này đáng sợ phun trào đã kéo dài 700 năm lâu, đến nay vẫn không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Thủy tinh truy đáy, một đạo theo kết tinh hình lăng trụ dưới đáy dọc theo người ra ngoài đường ống theo trùng kích trong hầm vách tường xu hướng về phía trước duyên thân. Cũng dần dần dung nhập vào hố trên vách những cái kia nóng chảy ngưng kết kết tinh vật chất bên trong, đường ống bên trong không ngừng có lưu quang hiện hiện, phảng phất không ngừng vận chuyển lấy cái gì vật liệu, mấy cái ngơ ngơ ngác ngác pháp lực ảo ảnh tại cái đường ống này trùng quanh bồi hồi, tại bản năng điều khiển. Tới gần này thuần túy sạch sẽ nguồn năng lượng, nhưng lại bởi vì đường ống tường ốp tồn tại mà vô phương hấp thu đến bên trong năng lượng, lộ vẻ sao động lo lắng. Đột nhiên, một đạo quang đạn từ những thứ này du đãng pháp lực ảo ảnh ở giữa lóe lên, quang đạn ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp nhường bên trong một cái ảo ảnh chia 5 x 7. Cũng ở phía xa hố trên vách nổ ra một đoàn hỗn loạn hồ quang điện đám mây. Sau một khắc, tất cả pháp lực ảo ảnh đều nhanh chóng rời đi nơi này. Tại quang đạn bay tới vị trí, thủy tinh truy tường ngoài chẳng biết lúc nào mở ra một đạo chật hẹp cửa ra vào, một người mặc cổ xưa đế quốc ma đạo sư chế phục, thân hình cao lớn thẳng tắp nữ tính thân ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó, nàng mặt không thay đổi nhìn cách đó không xa hồ quang điện đám mây chậm rãi tiêu tán, trên tay còn duy trì đưa tay thi pháp tư thế. Hỗn loạn đất chết chi phong thổi qua đáy hố, lay động vị này cao lớn nữ tính trên trán bạc sợi tóc màu xám, dung mạo của nàng gần như không có thể bắt bẻ. Trên da không có chút nào tì vết, nhưng này song đồng dạng bạc con mắt màu xám bên trong lại phảng phất khuyết thiếu cần thiết tình cảm, băng lạnh như là máy móc. Nàng hướng phía năng lượng ống dẫn phương hướng nhìn vài giây đồng hồ, mới chậm rãi nắm tay buông xuống, ánh mắt chỗ sâu ánh sáng nhạt chợt lóe lên. Hoàn thành quét sạch, đã khu trục có hại sinh vật. Năng lượng ống dẫn vẻ ngoài quét hình như người bình thường, hoàn cảnh số ghi như người bình thường. Lịch đế quốc 2488 năm, hỏa nguyệt ngày 2, lính gác số 4 bắt đầu chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Kèm theo hơi lộ ra cơ giới hóa tiếng nói, thân hình cao lớn, giữ lại hoa dâm tóc dài nữ tính đế quốc ma đạo sư ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, một đạo do phủ văn hình thành đạm vầng sáng màu xanh lam theo nàng bên hông khuyết tán ra đến, nàng lập tức rời đi mặt đất, bay về phía trùng kích ngoài hố duyên. Cảnh giới khu nội tình huống như người bình thường. Các năng lượng ống dẫn vẻ ngoài như người bình thường. Quan sát được còn lại lính gác, nhìn như người bình thường. Đang ở vượt qua phế tích khu bên ngoài vòng. Nữ tính ma đạo sư một bên cơ giới hóa hồi báo tình huống, một bên cấp tốc lướt qua trùng kích hố vùng trời, cuối cùng bình ổn đáp xuống ngoài hố cái kia mảnh mục nát xé rách đất chết lên. Đến phế tích bên ngoài tuần tra khu, đang ở hiệu chỉnh máy giám thị. Nàng vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía hoang vu hủy diệt đế đô cửu thổ, mấy trăm năm đã hình thành thì không thay đổi thê lương phong cảnh ánh vào nàng tụ hợp vật ánh mắt, tại quang học cảm ứng thủy tinh bên trong hiện ra lấy rõ ràng hình ảnh. Nàng nhìn chung quanh đột nhiên ngừng lại, một cái cao lớn dị dạng, toàn thân sưng tấy, phảng phất lưu động màu đỏ bùn nhão tụ hợp mà thành quái vật đột nhiên tiến nhập tầm mắt của nàng. Chính mắt trông thấy đến uy hiếp sinh vật, cao áo thuật kháng tính đơn vị bắt đầu bài trừ. Này cơ giới hóa thanh âm lạnh như băng còn chưa hạ xuống, nữ tính ma đạo sư đã triển khai mãnh liệt tiến công, phía sau nàng đống nhiên nổi lên một mảnh kết cấu phức tạp phù văn quần sáng, đồng thời hai chân dùng sức đạp một cái mặt đất, thân ảnh cao lớn tại song trọng lực lượng ra tốc hạ hóa thành một đạo huyết ảnh, lấy gần như kỵ sĩ công kích tốc độ phóng tới xa xa nhiều sóng thể. Cái kia nhiều sóng thể cũng chú ý tới cấp tốc kéo tới người công kích, quái vật này phát ra hỗn độn gào thét, trên thân phun trào lên ô nhiễm tính ma lực, nó cao cao nâng tay lên cánh tay, liền đã có một đoàn màu đỏ thấm mục nát năng lượng cấp tốc thành hình, mà ở nó đem này phá hư tính năng lượng bắn ra trước khi đi, người mặc cổ xưa chế phục nữ tính ma đạo sư đã lao đến, người sau nâng tay lên cánh tay, một đạo hợp kim lưới đao trực tiếp theo trong lòng bàn tay bắn ra, cấp tốc cắt đứt nhiễu. Sóng thể dùng tới thi pháp một cái cánh tay, ngay sau đó nàng thân ảnh lóe lên, lưới đao lượn vòng, lại dứt khoát cắt đứt quái vật một cái khác cái cánh tay hai lần ánh đao lướt qua, lực lượng cùng tốc độ lại có thể sánh ngang ưu tú kiếm khách. Nhiều sóng thể phát ra hỗn độn không hiểu gào thét, nỗ lực hồi trở lại xoay người nếm thử bắt ma đạo sư động tác, nhưng nó nếm thử chỉ tiến hành một nửa, một đạo hợp kim lưới đao liền đã chặt đứt sau lưng nó nhược điểm. Cự nhân màu đỏ như máu quái vật gào thét ngã xuống, ô trọc huyết dịch cùng bùn nhão cấp tốc vỡ vụn, nữ tính ma đạo sư nâng tay lên cánh tay, hợp kim lưới đao co vào trở lại trong cơ thể, mà nhiều sóng thể tử vong về sau tiêu tán đi ra hàng loạt bụi mù thì bao phủ tại bên người nàng. Đột nhiên, những cái kia vốn nên tự nhiên tiêu tán bụi mù ngưng trệ xuống tới, lại một cái có uy hiếp năng lượng phản ứng xuất hiện tại cảm giác bên trong, nàng trong nháy mắt giơ cánh tay lên, nếm thử khóa chặt uy hiếp mục tiêu phương vị, nhưng mà những cái kia chiếm cứ trong không khí bụi mù lại ngắn ngủi quấy nhiều phán đoán của nàng chỉ trong nháy mắt quấy nhiều bên trong, một cây khô héo cảnh cây dây leo đột nhiên theo phụ cận mặt đất đâm xuyên đi ra, thẳng tắp đâm về phía sau lưng. Nàng kèm theo một trận kim loại vỡ tan thanh âm chói tai, cái kia vỏ ngoài khô héo dây leo đâm xuyên qua ma đạo sư phần lưng hợp kim vỏ ngoài, người sau thân thể kịch liệt run rẩy một cái, về sau kèm theo một trận lốp ba lốp bốp tiếng vang cùng một chuỗi quái dị máy móc tạc âm, tên này thân hình cao lớn nữ tính ma đạo sư thân thể cuối cùng tĩnh lại. Trên mặt đất, dây leo chui ra vị trí phát ra một trận tiếng xào xạc, hàng loạt thực vật kết cấu ngọ nghệ theo yếu ớt mục nát đất đai bên trong chui ra, liên đối lấy đem phủ cận một mảng lớn mặt đất đều triệt để sốc lên, những cái kia chui ra mặt đất thực vật kết cấu dùng làm người không rét mà run phương thức lúc đích, gây dựng lại lấy, rất nhanh liền ngưng tụ thành dữ tợn quái dị to lớn cây cối hình dáng. Trong đó một gốc đại thụ lung lay chính mình cành cây, vỏ cây bên trên những cái kia vặn vẹo nếp vốn ngũ quan nhuyễn động, có thể tự do di chuyển cảm giác thực tốt. Chúng ta dùng 700 năm tới trải bộ rễ internet, hiện tại nó cuối cùng có thể phát huy được tác dụng. Mặt khác một gốc đại thụ thì hơi hơi lắc lư một cái chính mình kéo dài vươn đi ra dây leo đó chính là đâm vào ma đạo sư phía sau lưng dây leo, khiến người kinh dị, này chút cổ lao thiết nhân lại vẫn tại vận hành. Cũng không phải là tất cả tâm trí hạch tâm đều mất hiệu lực, tân tiến nhất thiết nhân có khả năng thông qua tạm thời ngủ đồng phương thức bảo vệ mình hạch tâm. Đệ tam gốc đại thụ dùng thanh âm khàn khàn nói, nhìn một chút bên kia, thâm lam chỉ giếng. Thiết nhân nhóm dùng phương thức của mình để bảo toàn nó hiện tại đã bị cải tạo thành một tòa cứ điểm, sâu trong lòng đất sản xuất cùng giữ gìn hàng ngũ chung nhau duy trì lấy nguyên một cái thiết nhân binh đoàn. Mặt khác hai gốc đại thụ đồng thời đung đưa cành cây, phát ra sàn sạt thanh âm. Chúng ta xác thực rất khó trực tiếp đánh hạ thâm lam chỉ giếng, cho nên chúng ta cần từng chút lan tràn, từng chút cắm rễ, cùng với nghĩ biện pháp giải quyết hết những thiết nhân này hình thành phòng tuyến. Đâm vào ma đạo sư phần lưng dây leo chậm rãi thu hồi, lâm vào đứng im trạng thái ma đạo sư trong cơ thể vang lên một trận nhẹ nhàng vang lên cùng máy móc tiếng ma sát, nàng tựa hồ tại nếm thử khởi động lại, nhưng mà ma lực đầu mối then chốt hư hao để cho nàng khởi động lại không thể có hiệu quả. Mang lên nàng, cầm đầu đại thụ sợi dễ ngọ ngoại, ma trận chẳng mấy chốc sẽ phát giác được có một tên lính gác mất đi liên hệ, tại càng nhiều thiết nhân leo ra trước đó, chúng ta rời đi nơi này. Vâng, đại giáo trưởng. Một gốc đại thụ cung kính nói ra. Tại một trận tiếng xào xạc bên trong lan tràn ra hàng loạt cành cây, đem đang đứng ở khóa kín trạng thái thiết nhân ma đạo sư bao vây lại, còn lại đại thụ thì câu thông chạm đất dưới bộ rễ internet, kèm theo hàng loạt dây leo theo mặt đất kẽ nứt bên trong tuôn ra, hết thảy đại thụ cấp tốc cùng những cái kia dây leo hòa làm một thể, rất nhanh biến mất tại chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, mấy cái thân hình cao lớn, ăn mặc gọn đờ ma đạo sư chế phục lính gác đáp xuống phụ cận, nhưng nơi này đã hoàn toàn mất đi những cái kia đại thụ tung tích, chỉ còn lại một đống đang dần dần tan rã, thuộc về nhiều sóng thể cho tàn. khoảng cách Thâm Lam chi giếng phế tích mấy chục cây số bên ngoài một chỗ trong sơn cốc, vô số vặn vẹo nhưng lại um tùm cây cối cắm rễ tại đáy cốc, chúng nó cành cây bản tiết, tán cây tương liên, tầng tầng lớp lớp phiến lá tại đất chết chi phong bên trong phát ra trận trận ảo ảo tiếng vang, lại làm này mảnh vạn vật diệt tận đất đai mang đến một mảnh quỷ dị sinh cơ. Hàng loạt cao lớn lạ thường, bên ngoài thân sinh có gì đó quái lạ gai nhọn khổng lồ nhiều sóng thể tại cửa vào sơn cốc chúng quanh ngồi hồi, phảng phất lính gác thủ vệ này mảnh quỷ dị địa khu, mà tại sâu trong thung lũng, vô số dây leo đang ngọ ngậy theo lòng đất chui ra, cũng trong khoảng thời gian ngắn hình thành vài quặng đại thụ hình thể. Trong đó một gốc đại thụ di chuyển sợi rễ đi vào một chỗ bình đài bên cạnh, tại tán cây cùng cành cây xoạt rung động bên trong, nó đem một cái bị thực vật tổ chức bao vây lại nữ tính ma đạo sư đặt ở chính giữa bình đài. Thật sự là vượt quá chúng ta dự kiến. Tại hàng hóa bị để lên bình đài đồng thời, phảng phất nhị trọng tấu đồng thời vang lên hai cái tiếng nói theo phụ cận rừng cây bên trong truyền ra, một đôi tinh linh tỷ muội theo trong rừng dạo bước đi ra, mang theo tán thưởng biểu lộ nhìn xem trung ương đất trống bên trên thụ nhân, các ngươi nhìn qua hết sức thuận lợi. Lạc đàn thiết nhân cũng không khó đối phó, chúng nó tư duy cứng ngắc cực kỳ, thụ nhân thủ lĩnh xoay người, cái kia khô héo quái dị khuôn mặt chằm chằm lên trước mắt tinh linh sóng tử, hiện tại, đến các ngươi thể hiện xuất từ thân giá trị thời điểm. Chú ý lời nói của ngươi, đại giáo trưởng, chúng ta chỉ là cùng các ngươi hợp tác, cũng không là ngươi hạ cấp, tinh linh sóng tử lãnh đạm nói nói, nếu như không có trợ giúp của chúng ta, các ngươi chỉ sợ 100 năm cũng không đánh tan được thiết nhân binh đoàn phòng ngự. Chúng ta đúng là theo như nhu cầu mỗi bên, nhưng nếu như không phải tại thế giới bên ngoài rơi cái thất bại thảm hại, cao ngạo song tử cũng sẽ không tiến vào này đất chết bên trong tới tìm cầu đồng minh. Vạn vật trung vong hội mới đại giáo trưởng, thụ nhân thủ lĩnh dùng giọng khàn khàn nói nói, hiện tại, để cho chúng ta hai bên đều từ bỏ này loại không có ý nghĩa tiêu ngạo chỉ có thành quả, mới là chúng ta đều thứ cần thiết. Tinh linh song tử không nói gì nữa, chỉ là lạnh lùng vượt qua đại giáo trưởng, đi vào cái kia bằng đá bình đài bên cạnh, túi đầu nhìn xuống đang đứng ở khóa kín trạng thái thiết nhân linh gác. Nay cổ lão gòn đờ kỹ thuật kết tinh lặng lặng nằm tại trên bình đài, không có hô hấp cũng không có nhịp tim, chỉ có vô cùng nhỏ xíu cùng cụm tiếng ông ông theo trong cơ thể nàng truyền đến, biểu hiện ra nàng bản thân chữa trị còn đang tiến hành, chỉ là tạm thời lâm vào chết máy mà thôi. Rất tốt, các ngươi ít nhất không có phá đi tâm trí hay tâm. Bao quát ma lực đầu mối then chốt ở bên trong hàng loạt kết cấu đều là có thể bản thân chữa trị, chỉ có tâm trí hạch tâm một khi hư hao, chúng ta đã có thể không thể ra sức. Này dù sao cũng là gòn đờ người kỹ thuật. Tinh linh song tử thuận miệng đánh ra lấy, dí nạ tiến lên đưa tay đặt tại cái kia nữ ma đạo sư phần bụng tại ma lực hào quang bên trong. Cổ xưa đế quốc ma đạo sư chế phục bị tan mở một cái lỗ rách, lộ ra bên trong đồng dạng bị tan mở một cái lỗ rách mô phỏng sinh vật được ra, cùng với được dưới da mặt lập lòe kim loại sáng bóng bảo hộ xác. Phép nạ đầu ngón tay đang bảo vệ xác rìa sẽ qua, phản phất tại dùng vô hình lưỡi đao cắt ra tầng kia kim loại, tại đủ loại phòng hộ pháp thuật mất đi hiệu lực tình huống dưới, bảo hộ xác bị dễ dàng mở ra, bắn ra về sau bên trong lộ ra là tinh xảo tinh khiết đồng máy móc hạch tâm, cùng với đủ loại lấp lánh ánh sáng nhạt cổ đại ma pháp trang bị. Thật sự là tinh xảo thiết kế. Dĩ nạ nhẹ giọng cảm thán. Mà lại vừa vặn bản thân chữa trị đến thời khắc mấu chốt. Phép nạ lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này, chỉ cần đối cái này mất đi bảo vệ tâm trí hạch tâm làm một điểm nho nhỏ quấy nhiễu. Tinh linh song tử đồng thời đem ngón tay đặt tại đống kia cổ đại ma pháp trang bị bên trong một cái linh kiện bên trên, kèm theo nhẹ nhàng hồ quang điện lóe lên, nữ ma đạo sư trong cơ thể vang lên một trận quái dị máy móc tiếng ma sát, con mắt của nàng tùy theo nhẹ nhàng chớp động, phảng phất theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Dĩ nạ cùng Phẹt nạ ngồi dậy, đi vào lính gác trong tầm mắt, túi đầu nhìn xuống, ngươi tốt ta, binh sĩ. Thiết lập lại hoàn thành, ghi vào phân biệt kho. Nữ ma đạo sư ánh mắt tập trung ở Dĩ nạ cùng Phẹt nạ trên thân, một lát trì hoãn về sau, nàng lần nữa trừng mắt nhìn, thật cao hứng xem lại các ngươi, ngỗ nghịch đám người. Bên cạnh cách đó không xa đất trống bên trên, đại giáo trưởng sợi dễ cùng cành cây nhẹ nhàng đung đưa. Cái này đã hoàn toàn thay đổi giờ ỷ thủ lĩnh phát ra thanh âm khàn khàn, hiện tại, chúng ta giải quyết cái thứ nhất. Chỉnh cái sơn cốc bên trong, vô số quái dị vặn bẹo đại thụ đồng thời đung đưa cành cây, phát ra hào hào tiếng vang. Làm một đầu quái thú khổng lồ ngã xuống, tử vong cũng không có nghĩa là hết thảy chung kết. Còn sót lại sinh cơ thường thường lại ở thi thể ôn dưỡng bên trong may mắn còn sống sót, dùng một loại hình thức khác sinh tồn, hoặc là nói kéo dài tiếp. Chương 705, đã lâu không gặp. Vũ Hoẹn không biết mình được đưa tới địa phương nào, nhưng đây cũng không phải là bởi vì hắn bị được mắt hoặc là tại trạng thái hôn mê hạ tiến hành chuyện gì. Trên thực tế phụ trách gáp giải binh sĩ cùng quan viên toàn trình đều không có cấm chỉ hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn không làm rõ ràng được phương vị của mình cùng mục đích, đơn thuần chỉ là do ở đường bên trên thấy hết thảy đều vượt ra khỏi hắn nhận biết cùng tưởng tượng. Một tòa như thế phồn hoa mà ngay ngắn rõ ràng thành thị, một tòa phong cách như thế đặc thù lại sinh cơ bừng bừng thành thị, hắn từng coi là tới gần bình nguyên thánh linh bản thạch thành cũng đã là một tòa làm người trợn mắt hốc mồm đại thành. Nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới vì cái gì vị kia giám ngục trưởng một mực tại nói bản thạch thành chỉ là cái cấp tốc phát triển biên thủy thị trường, nam cảnh chân chính phồn hoa còn tại càng nam phương. Xệ xí thành, hắc ám sơn mạch dưới chân kỳ tích chi đô, chắc không được cùng ở vị ảo thuật sư kia tại tỉnh rượu về sau liền kiến nghị hắn có cơ hội nhất định phải tới nơi này nhìn một chút. Bù rất khó tưởng tượng 4 năm trước vẫn chỉ là một mảnh đất cằn sỏi đá khai thác lĩnh đến tột cùng là thế nào phát triển thành như vậy, có lẽ theo lịch sử nội tình cùng phức tạp cổ điển kiến trúc, loại này kiến trúc thường thường cần dài hơn xây dựng thời gian. Càng là thành phố cổ xưa chung cái này loại kiến trúc liền sẽ càng nhiều, số lượng đến xem, tòa thành thị này còn lộ ra quá tuổi trẻ, nhưng nó phồn hoa cùng sức sống lại là vị này ngày xưa tại phòn tướng quân cuộc đời ít thấy. Hắn nhớ lại lúc trước chính mình bởi vì nhiệm vụ thất bại mà vội vàng rút lui lúc Nam Cảnh, khi đó nơi này có thể không phải như thế. Dùng ma lực khu động xe cơ giới bình ổn chạy qua rộng lớn chỉnh tề con đường, hai bên đường thỉnh thoảng có khả năng thấy phiêu phù ở giữa không trung làm thành thị công trình cung cấp năng lượng thủy tinh, cùng với tại đầu đường, quảng trường chờ chỗ lấp lánh hình chiếu 3D, hình chiếu 3D bên trong nội dung thời khắc biến hóa, tới từ cách xa địa khu tin tức cùng phong cảnh trong nháy mắt gần như găng tấc, tinh thần sung mãn người đi đường trên đường lẫn nhau chào hỏi, không có chút nào bởi vì thời tiết đang không ngừng chuyển sang lạnh lẽo mà hiện lộ ra nửa điểm hề vải quân bách. Võ trang đầy đủ áp giải binh sĩ ngồi ở bên cạnh, nhưng vẹn vẹn giám thị lấy bù hành động, cũng không ngăn cản cái này đặc thù siêu phàm giả tội phạm một đường nhìn quanh, mãi đến sắp tiếp cận trung tâm chợ thời điểm, hắn mới nghe được chính mình áp giải phạm nhân đột nhiên mở miệng đánh vỡ yên lặng. Ta nghe nói, tại Bình Nguyên Thánh Linh chiến tranh thời điểm, này tòa thành một tháng liền đem đi qua toàn bộ vương quốc một năm mới có thể tiêu hao hết sắt thép chế tạo thành vũ khí, đưa đến tiền tuyến. Binh sĩ nhìn bù liếc mắt, mặc dù không biết này phạm nhân vì sao đột nhiên nhắc lên việc này, nhưng hắn vẫn là mang theo kiêu ngạo nhẹ gật đầu, không sai, nhưng đây chỉ là trên báo chí nâng lên bộ phận, trên thực tế Bình Nguyên Thánh Linh chiến trường kéo dài cũng không chỉ có một nguyệt, nhà máy chuyển hóa đi đồ vật cũng không chỉ có sắt thép. Đúng vậy a, nguyên lai còn có con đường như vậy. Phạm nhân phát ra một tiếng mơ hồ thở dài, nội dung không hiểu đấu, mà lại về sau lần nữa lâm vào yên lặng, tiếp tục xuất thần mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ phong cảnh, không còn có nói chuyện. Binh sĩ lắc đầu, đây đúng là cái không hiểu thấu ra hỏa. Chiếc xe chạy qua đường lớn, xuyên qua kẻ khai thác quảng trường, cuối cùng tại một đội khác binh sĩ tiếp dẫn dưới, bị dẫn dắt đến một tòa cỡ lớn công trình kiến trúc trước. Bù yên lặng lại phục theo xuống xe. Tại đột nhiên bị đưa ra nhà giam, ngồi lên một cố do binh sĩ áp giải, mang theo bọc thép cổ quái ma lực cỗ xe về sau, hắn liền loáng thoáng ý thức được là ai mong muốn thấy mình, mà đối này sự an bài của vận mệnh, hắn sớm đã không có chút nào kháng cự ý nghĩ. Các binh sĩ nghiêm cẩn lại tận trách, cứ việc bù toàn trình biểu hiện ra cao nhất phối hợp, những binh lính này vẫn là cẩn thận thi hành giao tiếp cùng áp giải quá trình, đem bù dẫn vào công trình kiến trúc bên trong, làm ngày xưa tại phòn tướng quân, tà giáo thành viên. Bù cũng tại nội tâm âm thầm tính toán này toàn bộ quy trình, cho ra kết luận là dù cho chính mình có chạy trốn tâm, chỉ sợ cũng không có cách nào sống sót chạy ra 100 mét. Nơi này mỗi một sĩ binh trên thân đều mang theo ma lực phản ứng, loại kia đã từng nắm chính mình nổ thành trọng thương ma pháp đạo cụ là bọn hắn cơ sở nhất trang bị, càng không muốn để nơi này còn có thể ẩn giấu đi đến không hết ma lực cơ quan giám sát trang bị, tựa như lúc trước hắn tại trong quán ba đốt đi tờ báo liền dẫn tới nguyên một đội trị an thành viên, tại đây cái thoạt nhìn liền vô cùng trọng yếu công trình bên trong, tương tự trang bị theo dõi sẽ chỉ càng nhiều. Rõ ràng những binh lính này cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Bù cúi đầu, đang tiếp dẫn binh sĩ dẫn đầu hạ đi thẳng về phía trước. Nhưng cái thế giới này 90% trở lên người đều là người bình thường. Binh sĩ tại trước một cánh cửa dừng lại, đối thủ vệ người hầu gật gật đầu, sau đó án lấy bù bả vai đẩy về phía trước một thoáng, sau khi đi vào, bảo đảm giữ cung kính chúc ngươi may mắn. Gian phòng bên trong, Go vẫn thấy một tấm đã lâu khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mình, cứ việc chỉ có mấy năm trước gặp mặt một lần, nhưng ở sau khi cường hóa trong trí nhớ, gương mặt này ngày xưa bộ dáng vẫn 10 phần rõ ràng. Và mấy năm trước so ra, gương mặt này rõ ràng đổi phế rất nhiều, sợi râu cùng tóc đều bỏ bê quản lý, ánh mắt cũng không còn đã từng kiêu ngạo cùng tự tin, mặc kệ là làm tà giáo đồ âm tàn khí tức, vẫn là làm ngày xưa lang tướng quân phong mang sắc bén, đều phảng phất đã không còn sót lại chút gì. Nhưng khi bù đến giữa trung ương, chính diện nên tiếp gộ vần tâm mắt lúc, cặp kia đổi phế con mắt vẫn là có chút biến hóa. Hắn ánh mắt khôi phục một chút thần thái, sau đó hắn nỗ lực đứng thẳng người, sửa sang lại một chút màu xám trắng áo tù, hơi hơi cúi đầu, hướng ngài gửi lời chào, gộ vần. Xệ xì bệ hạ. Thái độ của hắn liền giống bị bắt được tướng quân đối mặt một cái khác quốc quân chủ. Nay thật có chút châm chọc, hắn thầm nghĩ nhiều năm trước, chính mình như vậy quyết tuyệt từ bỏ vinh quang của mình, lựa chọn dấn thân vào tại một cái to lớn lại chuyện của bóng tối nghiệp, có thể nhiều năm sau hôm nay, tại nghèo túng tới cực điểm thời điểm, chính mình lại ngược lại đứng thẳng. Chúng ta lại gặp mặt, Bú. Hẹn đèo tiên sinh, Go vẫn bình tĩnh mà nhìn xem đối phương, đã không có lập tức dùng ngói bút làm vũ khí, cũng không có bất kỳ cái gì mỉa mai chế giễu, vạn vật trung vong hội thần quan, tại phòn đế quốc giả chết phản bội chạy trốn lang tướng quân. Ta là thật không nghĩ tới. Những ngày này ngươi vậy mà liền tại dưới mí mắt ta. Lang tướng quân. Nghe được cái này từng bị chính mình vứt bỏ xương hảo, bù ánh mắt bên trong chỉ có một mảnh yên tĩnh, hắn nhìn gỗ vần liếc mắt, xem ra ngài đã điều tra ta rất nhiều. Chỉ là ta đang thật là có chút muốn nói, gỗ vần cười cười, tại vừa nghe nói có một cái kỳ quái tù phạm bị lại bản thạch thành trong ngục giam ăn uống miễn phí làm sao đều đổi không thời điểm ra đi, ta là thật không nghĩ tới này sẽ là ngươi. Mãi đến trông thấy tên của ngươi xuất hiện tại đơn báo cáo bên trong, ta mới không khỏi không cảm khái vận mệnh an bài kỳ diệu. Ta cũng không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này tái kiến ngài, bụ chân mày hơi nhíu lại, như vậy nếu ngài đã phát hiện, xem ra ta thoải mái tháng ngày là chấm dứt. Ngươi làm vạn vật trung vong hội thần quan phạm vào đầy dây tội ác, nhưng nói thật, ta hôm nay cũng không phải tới thẩm phán ngươi, gộ vần nhìn chăm chú lấy bụ. Hẹn đẹo con mắt, xệ xỉ tôn trọng pháp trị cùng công chính, là ngươi lần trước xuất hiện ở trên vùng đất này thời điểm, xệ xỉ còn chưa thống trị Nam Cảnh, ta không thể dùng hôm nay pháp luật thẩm phán tiền triều tội ác, nhưng đối với ngươi tại Lesley lĩnh làm sự tình, có tư cách làm ra thẩm phán còn có người khác. Bụ ngơ ngác một chút, ngay tại hắn ngây người công phu, gian phòng mặt bên khác một cái cửa được mở ra. Một cái cao cao gầy gò, vẻ mặt hơi có chút tái nhợt, mang theo trang trí tính thủ trưởng, người mặc màu xanh đậm áo khoác người trung niên theo cánh cửa kia bên trong đi ra. Hắn giờ hiệu, Leslie từ tước, đã từng Leslie lĩnh lãnh chúa, hôm nay đản dọn thành phố chấp chính quan. Bùi Yên lặng nhìn chăm chú lấy cái này đang hướng mình đi tới nam nhân, cùng trong trí nhớ so ra, hôm nay ản dở tử tức chẳng những không có bởi vì niên thuế gia tăng mà lộ ra suy yếu, ngược lại nhìn lên tinh thần một chút, sắc mặt tái nhợt bên trong cũng thiếu mấy phần bệnh trạng, nhìn qua càng giống là bình thường màu da tựa hồ cuộc sống mới nhường vị này quý tộc lãnh chúa khỏe mạnh tình huống có rất lớn cải thiện. Ản dở hiệu, Leslie đã có gần 2 năm không có từng ăn bất luận cái gì có hại ma dược. Kiến thiết cũng quản lý một tòa vui vẻ phồn vinh tiểu mới thành thị, nhìn xem lãnh địa tại chính mình quản lý hạ long trời lở đất ngày càng phồn vinh, so với hắn từng muốn tượng qua còn vui sướng hơn. Án giờ hiệu tử tước, tại vài giây đồng hồ đối mặt về sau, bù cuối cùng mở miệng đánh vỡ yên lặng, ngài thoạt nhìn trôi qua không tệ. Án giờ hiệu ham sâu trong hốc mắt phảng phất toát ra một đám lửa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, chậm rãi giơ tay lên trượng, chống đỡ tại bụng ngực, ngươi còn nhớ rõ mình tại đạn dọn trong trấn làm qua cái gì à? Ký ức vẫn còn mới mẻ. Nữ nhi của ta, cho tới hôm nay vẫn rất khó cùng người như người bình thường trao đổi, tại ngươi tà ác nghi thức bên trong người còn sống sót, có 1/3 đến bây giờ còn vô phương trở lại cuộc sống bình thường. Án giờ trên tay chậm rãi dùng sức, phảng phất muốn nắm cái kia thủ trưởng xem như một thanh kiếm sắc đâm vào đến bụ trong thân thể, càng không muốn để những cái kia không có thể còn sống sót. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Bù không tránh không né đứng tại chỗ, giảo hình hoặc là chém đầu đều có thể, cũng có thể dựa theo tà giáo đồ vốn có đãi ngộ phán xử tiêu chết. Ta yêu cầu duy nhất là tại đây về sau không muốn công khai tên của ta, yêu cầu này nếu như quá phận, cái kia thỉnh tại ta xương sọ bên trong rót chỉ, nếu tiêu chết về sau có xương sọ lưu lại. Tại Tây Phòn Bắc Bộ cùng Đông Bộ dân tộc phong tục bên trong, tại xương sọ bên trong rót chỉ có đặc thù ý nghĩa, ý vị này người chết khi còn sống hết thể tội nghiệt đều lưu tại người chết trên người mình, tức không thể đến bất kỳ cứu rỗi cùng đặc xá, cũng sẽ không đem tội nghiệt cùng ô danh truyền lại đến bất kỳ thân bằng cùng với tự thân gia tộc lên. Tại ASCC cũng có tương tự thuyết pháp, chỉ bất quá phương Bắc Vương quốc cách làm là tại người chết xương sọ bên trên xuyên một cây cây đinh, nhưng mặc kệ là loại nào, hắn điều kiện tiên quyết đều là phải chết người khi còn sống chính miệng yêu cầu mới có thể có hiệu quả. Đây là nhân loại tộc quần liên quan tới sinh tử lĩnh vực linh hồn truyền thừa tư tưởng thể hiện. Án giờ tử tức nhìn chằm chằm bù con mắt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giải thích một thoáng cường điệu một thoáng ngươi lúc đó lưu thủ, hoặc là cường điệu ngươi cũng là bị tà giáo tư tưởng mê hoặc. Nếu như người tại phạm tội về sau có khả năng chỉ dựa vào vài câu giải thích hoặc là một hai cái nhìn qua tình có thể hiểu lý do liền thu hoạch được thoát tội, cái kia thế gian tất cả đại hành hình sợ là đều có thể dỡ bỏ. Bù hết sức thản nhiên nói, ngài có khả năng phán ta tử hình, cũng có thể lựa chọn khoan dung, này là quyền lực của ngài, nhưng chính ta không có gì có thể nói. Trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Án Giở tử tức nhìn chằm chằm Bù nhìn thật lâu, mới đột nhiên khẽ động khóe miệng, chậm rãi nắm tay trượng để xuống, thật không nghĩ tới, ngươi bây giờ đảo có nhân tính, này tính là gì? Khám phá nhân sinh. Nhân tính? Ta vẫn luôn có. Bù chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ bất quá, ta một lần coi là cái kia vĩ đại sự nghiệp đáng giá ta đem người tính cùng danh giới cuối cùng cùng một chỗ ném đi. Bất luận cái gì cần vứt bỏ nhân tính cùng danh giới cuối cùng sự nghiệp cũng không xứng được xưng vĩ đại, đây chẳng qua là một đám lũ điên tại bản thân thỏa mãn cùng bản thân cảm động trong ảo giác chế tạo ra tập thể cùng hoan. Án giờ tử tức cắt ngang bụ, dùng chính là gỗ vằn tại gần nhất đồng thời trên báo chí đối tà giáo đồ tiến hành bình luận lúc viết xuống câu, sau đó hắn dừng một chút, tại bụ trở nên ngạc nhiên cùng kinh ngạc trong tầm mắt chậm rãi nói, nhưng này chút hiện tại cũng không trọng yếu, các ngươi nháo kịch lấy các ngươi tự diệt kết thúc, mà ngươi, ta không giết ngươi, ngươi không giết ta. Bù kinh ngạc nhìn xem Án Giờ hiệu tử tước, vì cái gì? Chớ hiểu lầm, tựa như ngươi nói vậy, người tại phạm tội về sau có thể không dễ dàng như vậy bị tẩy sạch sẽ, ta không giết ngươi cũng không có nghĩa là ta đã tha thứ ngươi, chỉ là bởi vì so với tử vong, ngươi có khả năng có càng lớn tác dụng. Vừa nói, Án Giờ tử tước một bên quay đầu nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa Thủy Trung, bình tĩnh nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này gỗ vảnh. Bệ hạ, khiến cho hắn đi thôi, nếu như hắn có thể còn sống trở về, có lẽ đã nói lên hắn còn không đáng chết. Gỗ vằn nhíu nhíu mày, ngươi chắc chắn chứ? Chúng ta bây giờ cũng không phải là không có thăm dò phương án, ngươi không cần chịu chuyện này ảnh hưởng. Hắn là vạn vật trung vong hội thần quan, một cái nên bị thẩm phán người, giống như này nhân tuyển thích hợp, hà tất nhường dung cả bình sĩ tạo thành đội cảm tử. Án Giờ tử tức biểu lộ kiên định mà nghiêm túc, bây giờ cục này thế, trong thời gian ngắn muốn tìm đến cái thứ hai còn sống vạn vật cuối cùng vong thần quan cũng không dễ dàng. Nếu như đây là ý nguyện của ngươi, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, gỗ vằn nhẹ gật đầu, ta đồng ý. Mặc dù đối phát sinh sự tình không hiểu ra sao, Bù vẫn là nghe rõ đối phương tại cho mình an bài một chuyện nào đó đi làm chuyện này có lẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng lại có thể dùng để trao đổi chính mình sinh mệnh. Mặc dù hắn đã đối tử hình chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nếu như có khả năng bất tử, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Các ngươi muốn cho ta làm cái gì? Gỗ Văn nhìn Bù liếc mắt, đi các ngươi tòa kia đã mất khống chế xảo huyệt. Chương 706, tên đáng sợ. Đã mất khống chế xảo huyệt. Bù hoẹn tại sửng sốt một chút về sau mới ý thức tới đối phương chỉ là cái gì. Là Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ địa khu dưới mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn xem gỗ vằn cùng Án Giờ hiệu tử tước, xem ra các ngươi đã tìm được nó lối vào rồi. Cửa vào vấn đề đã không trọng yếu, toàn bộ lâu đài sọ lìn địa khu đã bị một gốc to lớn theo lòng đất tràn lan lên tới thực vật chiếm cứ, cái kia chỉ sợ là các ngươi một loại nào đó mất khống chế kỹ thuật sản phẩm. Gỗ vằn trực tiếp nói, mà ngươi bây giờ cơ hội duy nhất liền là đi xác nhận cái kia tình huống bên trong, sau đó còn sống trở về. Vũ hẹn hơi nhắm mắt lại, hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Ta hiểu được, hắn cúi đầu xuống, ta tiếp nhận cơ hội này. Rất tốt. Gỗ vằn nhìn Án Giờ tử tước liếc mắt, sau đó đối Bù gật gật đầu, như vậy hiện tại liền buông lòng điểm đi, ít nhất giờ khắc này, ngươi có khả năng tạm thời thoát ly tù phạm thân phận. Tiếp đó, ta còn có ít lời muốn hỏi ngươi. Người hầu rất nhanh chuyển đến cái ghế, nhường Bù trong phòng ngồi xuống, Án Giở Tử tức thì bởi vì công vụ rời khỏi phòng, coi nơi này chỉ còn lại có Gỗ Văn cùng ngày xưa tại phòn lang tướng quân về sau, bầu không khí trong lúc nhất thời nặng trĩu xuống tới, mãi đến Gỗ Văn chủ động mở miệng đánh vỡ yên lặng, kỳ thật ta một mực rất tò mò, đã từng tiền đồ vô hạn lang tướng quân, đến cùng là đã trải qua cái gì mới lại biến thành một cái vạn vật cuối cùng vong giáo đồ thậm chí liền siêu phàm. Nghề nghiệp đều theo đuổi thần quyến kỵ sĩ biến thành hắc ám giờ y. Bù thẳng tắp ngồi trên ghế, có lẽ là bởi vì lại có một số chuyện làm, cũng có thể là bởi vì đối mặt với địch quốc kẻ thống trị, hắn đổi phế tựa hồ biến mất rất nhiều. Nghe được Gỗ Văn vấn đề, cái này ẩn giấu đi rất nhiều bí mật nam nhân đầu tiên là yên lặng, nhưng vài giây sau liền phát ra khẽ than thở một tiếng. Có một số việc, vốn là hắn mãi mãi cũng không có ý định lại để lên, nhưng khi hắn tại trên báo chí thấy Gỗ Văn lên ngôi tin tức, thấy cái kia bị gia công thành vương tỏa to lớn xương sọ về sau, đã từng lại thế nào kiên trì đổ vật, cũng biến thành không đáng để ý. Bệ hạ, ngài từng có tín ngưỡng sao? Hắn nhìn xem Gỗ Văn con mắt hỏi. Gỗ Văn mỉm cười, nếu như đem một loại nào đó tín niệm làm là tín ngưỡng, ta có, nhưng nếu như ngươi chỉ là một cái nào đó cụ thể thần linh, ta đây không có. Như vậy ngài nghĩ đến là không thể nào hiểu được một người tín ngưỡng trong nháy mắt sụp đổ ý vị như thế nào, Bù cười khổ lắc đầu, nhất là tại trải qua sinh tử thời điểm. Mặc dù ta rất muốn hiện tại liền uốn nắn ngươi tại tín ngưỡng phương diện nhỏ hẹp nhận biết, nhưng ta đối với ngươi tín ngưỡng sụp đổ càng cảm thấy hứng thú. Gỗ Văn điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, tựa lưng vào ghế ngồi, cười như không cười nhìn xem vị này theo chiến thần cung kính tín đồ rơi xuống làm hắc ám giờ y lang tướng quân, nhường ta đoán một chút, ngươi đối mặt cái gì? Thần linh chân tướng. Ngươi là phát hiện ngươi tín ngưỡng thần đã chết đâu, vẫn là phát hiện hắn chỉ là cái ăn người quái vật? Bù đột nhiên mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Gỗ Văn, ngài làm sao? Ngươi cho rằng cũng chỉ có các ngươi trực diện cái gọi là chân tướng, gánh vác lấy cái gọi là sứ mệnh sao? Thế giới rộng rãi như vậy, dựa vào cái gì tất cả chân tướng đều vừa lúc nắm giữ tại một cái hắc ám giáo phái trên tay? Bù gấp rút hô hấp lấy, thật lâu mới rốt cục bình phục lại, hắn nhắm mắt lại, trên mặt mang theo tự giễu cười, vậy chúng ta thật đúng là chuyện tiếu lâm. Cái chuyện cười này phá hư tính cũng không nhỏ, Gỗ Văn lắc đầu, nói một chút ngươi đi, ngươi đến cùng là thế nào biến thành như vậy? Bù nhắm chặt hai mắt, trong hồi ức xuất hiện ở trong đầu hắn một vài bức lóe lên. Hắn nhớ lại đó là một cái lạnh lẽo mùa đông, Đông Lang bảo trưởng phong cứ điểm rằng có khu một mảnh trời băng đất tuyết, đó là hắn trải qua lạnh nhất một mùa đông, có gần nửa tháng, cơ hồ mỗi ngày đều sau đó tuyết. Hắn nhớ lại cái kia thiên kỵ sĩ đoàn tại trời băng đất tuyết bên trong dò xét biên cảnh, đột nhiên xuất hiện phong tuyết quá yếu nhiễu tầm mắt, các tướng sĩ đang tìm kiếm nơi tránh gió quá trình bên trong chết đi con đường. Hắn nhớ lại đó là tại vạ rẻ cao điểm phụ cận, các tướng sĩ cùng kỵ sĩ đoàn ngắn ngủi tao ngộ, trong gió tuyết kịch chiến chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Tại ý thức đến thế cục bất lợi về sau, hắn dẫn đầu bộ hạ hướng nam phá vây, nếm thử theo hắc ám sơn mạch cuối đồi núi khu vực quanh có trở về tại phòn một bên. Hắn nhớ lại cái kia đột nhiên xuất hiện tập kích tại hắc ám sơn mạch cuối, tại ở gần gòn đờ đất chết địa phương, đã mỏi mệt không thể tả kỵ sĩ đoàn bị loại kia phảng phất máu thịt tự nhân quái vật đánh lén, quái vật liên tục không ngừng theo đất chết hướng đi vào tới, kỵ sĩ đoàn người ít không đánh lại đông, hắn giết chết cái này đến cái khác quái vật, mãi đến đao kiếm vỡ nát, mãi đến bên người cái cuối cùng chiến hữu ngã xuống, hắn cũng ngã xuống, là sâu xuyên trái tim vết thương chí mạng. Trên lý luận không thể nào sống được, nhưng mà hắn vẫn là một lần nữa mở mắt ra, tại một lần nữa mở mắt thời điểm, hắn nằm tại một cái giống như là ma pháp phòng thí nghiệm địa phương, trên thân cắm đầy ống dẫn, nửa người ngâm tại dung dịch bên trong, chung quanh là đi tới đi lui người áo đen, có người ở bên cạnh cao giọng tuyên bố thí nghiệm thành công. Từ ngày đó về sau, ta liền thành bọn hắn một thành viên, Bù đã mở to mắt, một bên hồi ức vừa nói, sau đó ngay trước Gỗ Văn trước mặt, hắn kéo ra trước ngực mình quần áo, lộ ra khởi tử hoàn sinh đại giới, đây chính là bọn họ cho ta lễ vật. Gỗ Văn nhíu mày lại, hắn thấy Bù hẹn mèo ngực bao trùm lấy một khối thép tấm rìa máu thịt trên da mang theo một vòng xấu xí vết sẹo, cũng hướng về động mạch kéo dài phương hướng lan tràn ra ngoài mấy cái khâu lại dấu vết, nhìn qua hơi có chút dùng mình. Trong tủ thay quần áo thời điểm nhất định phải tiếp nhận kiểm tra, thứ này dọa vị kia binh sĩ nhảy một cái, ta nói rõ lý do nói đây là ma pháp thí nghiệm sự cố hậu quả, nhưng càng đáng sợ đồ vật hắn còn không nhìn thấy. Bú nợ nụ cười, dùng đặc thủ thủ pháp nhẹ nhàng gõ đánh cái kia thép tấm một bên mấy cái, kèm theo máy móc khóa khấu trừ mở ra cùng cụp nhẹ vang lên, thép tấm ứng thanh mở ra, lộ ra bên trong càng thêm kinh người kết cấu. Một tầng trong suốt nhu tính vật chất bao vây lấy lồng ngực của hắn, phảng phất một loại nào đó túi ngâm ở bên trong chứa đầy hơi mở dung dịch, một khỏa pha tạp vào máu thịt cùng kim loại bộ kiện trái tim phiêu phù ở dung dịch bên trong, đang có quy luật không ngừng nhảy lên. Ở trái tim bên cạnh còn có khả năng thấy hàng loạt phụ trợ tính đường ống cùng ma pháp phù văn, người sau tản ra ánh sáng nhạt chiếu sáng đủ toàn bộ lồng ngực. Bộ này đồ vật cũng đã vận chuyển rất nhiều năm, nhìn qua chỉ sợ sẽ còn tiếp tục vận đi xuống dòng. Bọn hắn cho ngươi cắm vào một khỏa sức người trái tim. Gỗ Văn nhíu mày lại, hắn cũng không đối vạn vật trung vong hội sinh hóa kỹ thuật thấy ngoài ý muốn, dù sao cũng là một cái có thể chế tạo ra sức người thần linh tổ chức, nắm giữ lấy nhân tạo khí quan chế tạo cùng tấy ghép kỹ thuật cũng không kỳ quái, thậm chí tại vạn vật trung vong hội bên ngoài thế tục siêu phàm trong tổ chức cũng tồn tại tương tự kỹ thuật. Một ít giản mua pháp sư cùng cực đoan dở ý sẽ thông qua đủ loại sinh hóa cải tạo hoặc siêu phàm nghi thức tới kéo dài tuổi thọ của mình, vương công quý tộc cũng sẽ không cự tuyệt dùng cắm vào thể tới cải tiến chính mình suy yếu thân thể cơ năng, nói cho cùng, cái thế giới này thượng tầng trình độ kỹ thuật cho tới bây giờ đều không thấp, vấn đề duy nhất chẳng qua là phổ cập độ cùng chi phí mà thôi. Hắn thấy không hiểu, là bu. Hoẹn mèo biến thành hắc ám giờ ỉ chẳng lẽ liền đơn giản là này một khóa trái tim. Ngươi là vì hoàn lại phần ân tình này. Gô Văn nhíu mày nhìn xem bu, chỉ sợ không chỉ như vậy a. Bọn hắn cắm vào trong cơ thể ta cũng không chỉ này một khóa trái tim, còn có nương theo quả tim này cùng nhau tràn vào trong đầu tri thức, bu quả nhiên lắc đầu. Bình thường trái tim vô phương khu động cao dài siêu phàm giả thân thể, cho nên bọn hắn dùng một loại được xưng thần nghiệt thừa số đồ vật tới chế tạo nó, mà này chút thần nghiệt thừa số mang theo thần linh tri thức. Từ ngày đó trở đi, ta tại vạn vật trung vong hội địa cung bên trong chờ đợi dòng dã 3 năm, cùng hắc ám cùng ác ngộng làm bạn, ta tại trong cơn ác ngộng nhìn thẳng những cái kia không thể diễn tả quái vật, ta kêu gọi chính mình tín ngưỡng chiến thần, lại chỉ có thể làm cho mình tại trong cơn ác ngộng ham đến càng sâu, ta nhìn thấy hắn nhóm ác ý, thấy hắn nhóm điên cuồng, thấy hắn nhóm tại hư giả hỗn độn trong cung điện tính toán tận thế đến thời khắc. Tại cuối cùng, ta một lần cho là mình đã chết đi, chết tại nghiêm trọng thân thể cùng linh hồn bài dị bên trong, phụ trách chiếu khán ta thần quan thậm chí nắm ta kéo tới trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị chờ sau khi ta chết tiến hành giải phẫu, nhưng ở một khắc cuối cùng, ta theo trong cơn ác ngộng tỉnh lại. Ta mất đi đối với chiến thần tín ngưỡng không chỉ là theo nội tâm của mình phương diện, mà là từ trong ra ngoài, hết thảy đã từng bị chiến thần chúc phúc thiên phú và lực lượng đều biến mất hết sạch. Lại sau đó, ta mới trở thành một cái vạn vật cuối cùng vong thần quan, tựa như ngài thấy dạng này. Bù hồi ức kết thúc, gồ vành tóc mày, tiêu hóa lấy đối phương lời nói này bên trong lượng tin tức. Loan thoáng, hắn đoán được những cái kia vạn vật cuối cùng vong giáo đồ tại bù trên người thí nghiệm có mục đích gì. Những cái kia dày giáo đồ dùng ngoại khoa giải phẫu cùng tinh thần cải tạo phương thức cưỡng ép phá hủy bù tâm linh cương ấn, nắm một cái thần quyến giả theo chiến thần trong lĩnh vực đoạt lại. Tên thiên tài này mà ma quỷ thí nghiệm, nhường hắn nghĩ tới những cái kia ngỗ nghịch người, nghĩ đến vợ giận nhỉ cả nâng lên những cái kia chấp nhất ưu linh. Từ trước mắt nắm giữ tình báo phán đoán, hắn gần như có khả năng khẳng định vạn vật trung vong hội chỗ sâu là có ngỗ nghịch người thân ảnh tại hoạt động. Gô Văn đưa tay để lên bàn, ngón trỏ vô ý thức nhẹ nhàng đánh mặt bàn, ánh mắt của hắn quét qua bù ngực cái kia viên nhảy lên sức người trái tim, trong lòng đột nhiên hơi xúc động. Trước mắt người này, ban đầu tại vạn vật cuối cùng vong các giáo đồ trong mắt nên chỉ là cái vật thí nghiệm. Triệt để điên cuồng dạy giáo đồ cùng đã mất khống chế ngỗ nghịch đám người, là sẽ không để ý một người ở thế tục thế giới bên trong có thân phận gì địa vị, bọn hắn chọn chúng ngủ. Hoẹn mèo, đại khái chỉ là coi trọng người sau làm thí nghiệm tài liệu giá trị mà thôi, nếu như không nên nói bù làm lang tướng quân thân phận tại những cái kia dạy giáo đồ trong mắt còn có ý nghĩa gì, cái kia chỉ sợ cũng liền là thuận tiện thôi động tài phòn cùng ạt quan hệ trong đó chuyển biến xấu, thậm chí cả làm hậu tục cả áp lực nội bộ gia tăng mãnh liệt, mâu thuẫn bùng nổ đều thêm một thanh củi đốt. Âm như một điểm cân nhắc, Gô Văn hoài nghi lúc trước bù. Hoẹn cùng những bộ hạ của hắn tại Hắc Ám Sơn mạch phụ cận tao ngộ nhiều song thể tập kích đều là những cái kia dạy giáo đồ an bài vạn vật trung vong hội cùng gón đỡ đất chết không hề nghi ngờ có che giấu phức tạp liên hệ, duy nhất khiến người ngoài ý, đại khái liền là bọn hắn vậy mà tại nhiều năm như vậy trước liền đã có khu xử một bộ phận nhiều song thể rời đi hoành vị chi tưởng năng lực. Có lẽ, lúc trước bù. Hoẹn tao ngộ lần kia tập kích mới là vạn vật trung vong hội phá hư cũng thẩm thấu hoành vị chi tưởng lần thứ nhất nếm thử. Đây thật là một cái khổng lồ, phức tạp, bí ẩn kế hoạch, thời gian cùng không gian khoảng cách đều làm người kinh ngạc. Nhưng nếu như kế hoạch này là một cái nào đó hoặc mỗ mấy cái ngỗ nghịch người chế định đi ra, cái kia gỗ vẫn cũng không làm sao kinh ngạc. Bọn hắn có khả năng ngàn năm như một chuyện đi ngàn năm. Ngỗ nghịch người a. Gỗ vẫn nhẹ khẽ hít một cái khí, ánh mắt phảng phất rơi ở phương xa, thật là một đám đáng sợ ưu linh. Vợ giận nhỉ cả hoặc là nói Ophelia. Norton, giờ phút này đang đứng tại thánh lũ án đại giáo đường quảng trường bên trên, mặt không thay đổi nhìn trước mắt tụ họp lại tu nữ nhóm. Tại hoàn thành đối thánh quang đại giáo đường trật tự trùng kiến cũng hiệp trợ bạch kỵ sĩ nhóm tiếp quản phương Bắc giáo hội về sau, nàng theo nhóm thứ 2 di chuyển đội ngũ đi tới Nam Cảnh, cũng tại đại đầu mục gì tất mời mọc đi tới Bạch Kỵ sĩ trụ sở huấn luyện, tức đã từng Nam Cảnh giáo khu tổng bộ thành lũ án. Nàng tới đây cái mục đích thứ nhất là quan sát Bạch Kỵ sĩ học bổ túc quá trình cùng với kiểu mới thánh quang trang bị, mục đích thứ hai thì là nhìn một chút Nam Phương giáo hội vừa mới hoàn thành xây dựng tu nữ đoàn, cũng đem phù hợp tân giáo nghĩa giáo điển tu nữ mở rộng trí đế quốc mặt khác giáo khu. Ngày xưa ngỗ nghịch người, hôm nay thánh nữ công chúa chậm rãi di động tới ánh mắt, tuổi trẻ tu nữ nhóm tại trong tầm mắt của nàng dồn dập giơ lên ngực. Biểu lộ nghiêm túc lại nghiêm túc, các nàng ăn mặc đều nhịp màu trắng thần quan váy bảo, hắn quần áo và trang sức rõ ràng làm dễ dàng cho chuyển động làm ra nhất định cải tiến, trong tay các nàng nắm chặt không sai biệt lắm cao bằng một người kim loại pháp trượng, cái kia kim loại pháp trượng hai đầu cũng có lấy kỳ lạ máy móc cùng phù văn kết cấu, hiển nhiên là kiểu mới trang thiết bị ma đạo một loại. Ngoại trừ thần chức người thiết yếu pháp trượng bên ngoài, mỗi một cái tu nữ trên cánh tay còn trang bị nhẹ định lượng ma đạo thiết bị kết nối đầu gối bao cổ tay cùng với máy móc bao khóa quyển sáo, hắn bên hông thì treo cầu nguyện sách cùng bình dược tề, dĩ nhiên làm thần chức người thánh huy cũng ắt không thể thiếu. Cái kia thánh khiết huy hiệu liền khắc ở mỗi một cái tu nữ tác chiến ba lô lên. Tác chiến ba lô là nhẹ định lượng, cũng cân nhắc đến mỹ quan cùng thoải mái dễ chịu. Di tất tại vợ dân nhỉ cả bên cạnh nói ra. Cho nên, vợ dân nhỉ cả nắm bạch kim quyền trượng, chậm rãi nói, cái này là Nam Cảnh bên này vừa mới hoàn thành huấn luyện tu nữ đoàn. Quan phương tên là vũ trang tu nữ, mỗi cái chiến đấu thê đội lĩnh đội thì được xưng chiến tranh tu nữ. Di tất gật gật đầu, các nàng đúng là vừa hoàn thành huấn luyện, nhưng đã là đáng tin thần quan. Mỗi cái cô nương đều là kiên nghị lại dũng cảm thánh quang chiến sĩ, nên có thể trung thành truyền bá thánh quang tin mừng cùng đế quốc trật tự mới. Vợ dẫn nhỉ cả cảm giác mình đã mấy trăm năm chưa từng gợn sóng cảm xúc có chập trùng. Trong tay các nàng vật kia chính là các nàng truyền bá tin mừng dùng công cụ sao? Vâng, tạm định danh xưng là tin mừng thiên sứ, dị tất có chút tự hào gật gật đầu, trên mặt mang theo mỉm cười, không nã pháo thời điểm có thể coi như pháp trượng có thể phóng thích thánh quang chữa trị pháp thuật. Không nã pháo thời điểm có thể coi như pháp trượng. Vợ dẫn ỉ cả ổ phê lia nhẹ khẽ hít một cái khí, hơi hơi nhắm mắt lại. Xe si người A. Thật là một đám tên đáng sợ. Chương 707, chiến tranh tu nữ đoàn. Người mặc hoàn toàn mới chế thức tu nữ phục nữ thần quan đứng tại đội ngũ phía trước đất trống bên trên, cuối mùa thu thời tiết gió lạnh thổi qua quảng trường, dương lên tu nữ đạm mái tóc dài vàng óng cùng trang trí lấy màu đen đường viền váy, nàng ngưng thần chú ý phương xa biêm ngắm, nghiêng tai lắng nghe lấy thượng cấp chỉ lệnh. Dự bị. Kèm theo thượng cấp chỉ lệnh, vị này phụ trách biểu diễn tu nữ nhấc tay lên bên trong ma đạo pháp trượng, dùng một cái gọn gàng tư thế đem thả bình đặt bên cạnh người, một cái tay nắm chặt pháp trượng trung bộ, một cái tay thì bắt lấy phía trước quấn quanh lấy kinh văn bảy hộ thủ, âm u êm hai tiếng ông ông theo pháp trượng hai đầu cơ cấu bên trong truyền đến. Nhàn nhạt thánh khiết bạch quang bắt đầu ở những cái kia máy móc kết cấu khe hở cùng phù văn ở giữa lưu chuyển. Phóng. Nhìn như mảnh khảnh ngón tay bóc cỏ, nữ thần quan thân thể hơi run rẩy một chút, pháp trượng phía trước lên tiếng phun ra một đoàn bạch quang này, đoàn nóng bỏng thánh quang năng lượng cấp tốc bay về phía nơi xa, tại làm bia ngắm tử thép phụ ma lập trụ bên trên nổ tung một mảnh hào quang. Hoàn thành một lần xinh đẹp xạ kích về sau, nàng dựa theo chỉ lệnh dập tắt tập trung tinh thể bên trong hào quang, một lần nữa đem tin mừng thiên sứ lập ở bên cạnh, quay người trở lại trong đội ngũ. Cái này là ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu cùng thiết kế cục bên kia dựa theo nữ tính thần quan nhu cầu cải tiến đi ra vũ khí, dị tất đối vợ dần nhỉ cả gật gật đầu, mặc dù nhìn qua là toàn kim loại chế tạo pháp trượng, nhưng bởi vì bên trong có yếu hiệu giảm nặng phù văn, thực tế trọng lượng so thoạt nhìn nhẹ rất nhiều. Phương thức công kích trên bản chất là bạch kỵ sĩ sử dụng thánh quang trùng kích thủ pháo, nhưng theo song phát đổi thành một phát, trọng lượng cũng bởi vậy giảm bớt một nửa. Sở dĩ thiết kế thành pháp trượng kiểu dáng, là bởi vì còn cân nhắc đến cận thân tác chiến trước ngươi nói rất đúng, nữ thần quan không thích hợp vùng vậy bạch kỵ sĩ máy móc động lực chiến truy. Hộ thân pháp trượng là thích hợp hơn vũ khí. Ta kỳ thật cảm giác được các ngươi khả năng hiểu lầm. Không, không có gì. Vợ dần nghĩ cả chẳng biết tại sao cảm giác có chút mỏi mệt. Nói rõ lý do nói được nửa câu liền chính mình nuốt trở vào. Này mấy trăm năm nàng đã rất lâu không từng sinh ra cảm giác tương tự. Lúc này lại thậm chí không nhịn được muốn thở dài. Đại đầu mục, xem ra này chút tu nữ còn tiến hành cận chiến huấn luyện. Huấn luyện qua mặc dù chỉ là sơ bộ huấn luyện, nhưng có chút hữu hiệu. Dì tật nói, dễ bệ ủy ca điện hạ cùng hở tỷ nữ sĩ cung cấp một chút chỉ đạo. Các nàng cung cấp chỉ đạo. Vợ dần nghỉ cả sửng sốt một chút, cảm giác có chút không thể nào hiểu được, các nàng vì sao lại chỉ đạo cái này. Sệ sĩ gia tộc từ trước thượng võ, có thật nhiều tốc thành võ kỹ, nhất là hờ tỷ nữ sĩ, tại pháp trượng hộ thân thuật phương diện có chút tinh thông, dì tật nói rõ lý do nói, dĩ nhiên, các nàng cũng chỉ là chỉ đạo mấy tên huấn luyện viên, đến tiếp sau huấn luyện công tác là từ huấn luyện viên hoàn thành. Vợ dần nghỉ cả suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là không cần tiếp tục truy đến cùng tốt, nhưng nàng vẫn có rất nhiều vấn đề thực sự nhịn không được muốn nói ra tới, vậy các nàng quyền sáo lại là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tu nữ cần quyền sáo? Càng thêm nhẹ lượng linh hoạt vũ khí cận chiến, có thể tiến một bước đề cao các nàng tại khoảng cách gần tao ngộ chiến bên trong sinh tồn năng lực, mà lại vật lộn luôn luôn là tân giáo thần chức người cường hạng, điểm này không phân biệt nam nữ. Mặt khác, các nàng quyền sáo cũng không chỉ là vũ khí, bên trong còn nội trí một người liều thuốc cứu rỗi thuốc nước, là có thể trên chiến trường bảo mệnh. Này nghe vào thật sự là làm chiến trường chế tạo riêng vũ trang, vợ dần nghỉ cả nỗ lực duy trì lấy mỉm cười nói, nhưng có phải hay không có chút quá phát hỏa. Nghe được câu này, Di Tất biểu lộ lập tức liền nghiêm túc lên, hắn nhìn xem vợ dần nghỉ cả con mắt, hết sức chăm chú nói, chúng ta sinh ở một cái cũng không an toàn thời đại, thần quan nhóm vốn chính là muốn chuẩn bị sẵn sàng trên chiến trường. Nói đến đây, hắn hơi dừng một chút, khẽ lắc đầu, ta biết, tại quá khứ rất nhiều năm bên trong, thánh quang giáo hội đều ngồi hưởng lấy giàu có cùng quyền lực, mạnh mẽ giáo đình, kỵ sĩ cùng tiện lợi thần thuật lực lượng nhường thần quan nhóm đều quên thời đại đen tối truyền giáo đám người là thế nào đi tới. Ban đầu truyền giáo người tại cánh đồng bắt ngát bên trên buôn ba, cùng thú dữ, khốn khổ cùng tử vong làm bạn, còn lâu mới có được cải tiến về sau tiện lợi thần thuật, cũng không có hộ vệ kỵ sĩ cùng các nơi quý tộc cho trợ giúp. Liền là tại dạng này tự thân đều gian nan sinh tồn tình huống dưới, truyền giáo người chui luyện tự thân, dùng không thành thục thánh quang bảo hộ lấy đường bên trên gặp phải mỗi người, mới đem quang minh, cứu rỗi, bảo hộ chờ ban đầu thánh quang lý niệm truyền bá ra. Hôm nay chúng ta là may mắn, không cần lại mặc mang theo rách dưới trang bị đi khai thác hoang dã, cũng không cần tùy thời đứng trước đói khát, thú dữ bóng mờ, nhưng bệ hạ đã từng nói, người không nghĩ xa, tất có lo gần trong tương lai dài dằng dặc thời gian bên trong, tại rộng rãi như vậy trên thế giới, luôn có chút nguy hiểm đang chờ chúng ta, mà nếu chúng ta lựa chọn thánh quang, liền muốn thực hiện thánh quang mang tới trách nhiệm. Nhìn xem nghiêm túc mà nghiêm túc đại đầu mục, vợ dần nghĩ cả lại hơi xúc động thân là ngỗ nghịch người nàng, hôm nay lại bị một cái tuổi trẻ người bình thường cho dạy bảo một phen, nàng cảm thấy này có chút buồn cười, nhưng khi thấy dì tật bên người quanh quẩn nhàn nhạt thánh quang lúc, nàng vẫn là mỉm cười. Hắn là có tư cách này, hắn bằng vào tự thân ý niệm phá vỡ tâm linh cương ấn, chỉ dựa vào cái này thành tựu, hắn liền có tư cách cùng bất kỳ một cái nào ngỗ nghịch người ngồi ngang hàng với. Dì tật cũng ý thức được chính mình không cẩn thận tiến nhập nghề nghiệp hóa thuyết giáo trạng thái, tại xấu hổ lan tràn ra trước đó, hắn nhanh rời đi chủ đề, dĩ nhiên cũng không là tất cả thần quan đều bị sắp xếp bạch kỵ sĩ chiến đoàn hoặc chiến tranh tu nữ đoàn, chúng ta cũng bảo lưu lại văn chức thần quan, mà lại cho dù là này chút vũ trang tu nữ, tại không phải trạng thái chiến đấu hạ thời điểm cũng là sẽ tại giáo đường xử lý bình thường giáo hội công tác tiếp đãi tín đồ, lắng nghe sám hối, an ủi thương mắc, đây đều là các nàng công việc thường ngày. Bạch kỵ sĩ cũng sẽ có tương tự công việc thường ngày, nhưng càng thiên về lao động chân tay. Mặt khác, bất luận là vũ trang tu nữ vẫn là bạch kỵ sĩ, đều phải nghiên cứu thánh quang điện tịch cùng với học tập đủ loại kiến thức mới, đây là quyền lợi của bọn hắn, cũng là nghĩa vụ của bọn hắn. Bọn hắn cũng không có thể bởi vì bệ bội vào thế tục sự vật mà rời bỏ thánh quang chi đạo, cũng không thể bởi vì chỉ lo nghiên cứu giáo điển mà biến thành mâu thuẫn tiên tiến tri thức, tư tưởng kiên cố thủ cựu người. Toàn bộ Nam Phương Giáo hội là không nuôi tầm thường người nhàn rỗi. Không chỉ là Nam Phương Giáo hội, vợ giận nghỉ cả mỉm cười, phương Bắc cũng sẽ tiến hành phương diện này cải tạo, mà lại theo pháp lý bên trên, hiện tại đã không có cái gọi là Nam Phương Giáo hội cùng phương Bắc Giáo hội khác biệt, chúng ta chỉ có một cái thánh quang tân giáo. Ta biết, nhưng đây chỉ là pháp lý bên trên, thực chất ngăn cách vẫn tồn tại, dì tất có chút nghiêm túc nói, chúng ta tại Nam Phương tiến hành cực kỳ triệt để giáo hội tái tạo, nhưng tương tự tái tạo phương thức tại phương Bắc cũng không thích hợp, ta đã tiếp vào rất nhiều địa khu chuyển đến báo cáo, cũ phái thần quan nhóm một mực đang nghĩ biện pháp cản trở, kéo dài cải cách tiến trình, tây cảnh địa khu nổi bật sự nghiêm trọng. Bọn hắn mặt ngoài phục tùng mới giáo hội trung tâm, nhưng trên thực tế tiểu động tác một mực không ít. Bộ phận này công tác liền giao cho ta đi, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, vợ giận nhỉ cả gật đầu nói, phối hợp các ngươi tiến hành tân giáo cải cách, đây là ta cùng cố vấn. Sẽ xỉ khế ước nội dung. Di Tất yên lặng nhìn xem vợ giận nhỉ cả, yên lặng một lát mới mở miệng, ta rất hiếu kỳ, ngươi hiện đang vì chúng ta làm những việc này, thật chỉ là bởi vì cùng bệ hạ giao dịch sao? Tại nhiều khi, giao dịch mới là nhất ổn định phương thức hợp tác. Vợ giận nhỉ cả dùng nàng cặp kia ôn hòa lại khuyết thiếu nhiệt độ con mắt nhìn chằm chằm Di Tất liếc mắt, lưu lại câu nói này về sau, nàng nhấc lên cái kia nắm không rời người bạch kim quần trượng, quay người chậm rãi đi ra. Mấy ngày về sau, Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ địa khu, khô lạnh gió thổi vào mặt, trong không khí mang theo hơi hơi mùi khét, đã từng màu xanh biết giạt rào ngàn dặm đất màu mỡ đã hóa thành chiến khu đất chết. Tại trong tầm mắt mênh mông vô bờ chăn đệm nằm dưới đất dương hướng phương xa, hai bên tàn phá thôn trang phế tích cùng bị đốt cháy khét cây rừng hài cốt không ngừng lui về phía sau, dài dằng dặc đang đi đường, tương tự phong cảnh không ngừng xuất hiện, lặp lại một lần lại một lần. Vụ, hẹn hơi có chút không thạo đóng lại cửa sổ xe, đem khô lạnh không khí ngăn cách tại ma đạo ngoài xe. Bên cạnh hắn thì chuyển tới một gian mua mà lại có chút không đứng đắn thanh âm, thế nào? Nhìn tận mắt này mảnh bị các ngươi dạy vào thành phế tích bình nguyên, có cảm tưởng gì? Bù quay đầu, thấy cái kia tên là Bịt Mạn lão giờ ý đang cười như không cười nhìn xem chính mình, trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao đáp lại. Cái này thoạt nhìn bề ngoài xấu xí mà lại lôi thôi lết thiết lão đầu, nhưng thật ra là cái đại nhân vật, hắn chịu lấy đế quốc thủ tịch giờ ý hòa luyện ra công kim loại trình người phụ trách tên tuổi. Tại đây cái khổng lồ mà tuổi trẻ trong đế quốc cũng có khiến người tôn sùng địa vị cùng quyền lực, nhưng mà không để mắt đến này ánh sáng chói mắt vòng. Tự mình tiếp xúc sau một khoảng thời gian, hắn lại ý thức được lão đầu này trên thực tế tính cách ác liệt đến gần như cần ăn đòn hắn phản phất. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể nói ra một đống lớn đem người nghẹn chết tới khiêu khích người bị hại tâm tình, mà cùng vị kia có được giống thiên phú dễ bệ ỷ cả công chúa khác biệt chính là, lão đầu này là cố ý. Bù gặp phải vấn đề lớn nhất ngay tại ở, hắn còn không có cách nào cùng lão đầu này động thủ cũng không phải bởi vì bên cạnh có binh sĩ nhìn xem hoặc là tuân theo kính lão mỹ đức, mà là hắn 100% khẳng định dù cho chính mình không cẩn thận sờ soạng lão đầu này một thoáng, đối phương cũng dám lập tức nằm trên mặt đất. Sau đó đem hắn trong túi quần cái cuối cùng tiền đồng đều lừa dối đi. Vì cái gì cái này Bịt Mạn luôn luôn nhắm vào mình? Bù trong lúc nhất thời nghĩ không rõ lắm, đành phải tại một lát xấu hổ sau khi trầm mặc lắc đầu, ta không nghĩ biện giải cho mình, nhưng bọn hắn tại Bình Nguyên Thánh Linh mở ra kế hoạch thời điểm ta cũng không tại As, ta khi đó bị phái đi Đại Lục Đông Bộ, đi cùng Phong Bạo Chi Tử tiếp xúc. Ha ha, chẳng qua là thay đổi cái địa phương làm chuyện xấu nha, Bịt Mạn cười một tiếng, Phong Bạo Chi Tử. Nói như vậy ngươi biết đám người kia đang làm gì? Bọn hắn còn dự định trở về Đại Lục sao? Ta không rõ ràng chuyện của bọn hắn nắm cơ hồ hết thảy tinh lực đều đặt ở biển sâu, liền tính cả là đen tối giáo phái vạn vật trung vong hội cùng vĩnh minh giả, hiện tại cũng cảm giác khó mà cùng bọn hắn trao đổi. Bù có chút thẳng thắn nói, ta tại Đông Bộ Đại Lục một tòa gần biển trên hòn đảo chờ đợi thật lâu, nhưng trên cơ bản là tại lãng phí thời gian, ta giúp bọn hắn siêu tập một chút vật tư, nhưng càng nhiều thời điểm là tại xử lý bọn hắn cái kia bị biển sâu ảnh hưởng mà biến dị thân thể, công tác tựa như cái y sinh, bị biển sâu ảnh hưởng biến dị thân thể. Ít màn nhíu lông mày, có chút ý tứ. Ta cảm thấy hứng thú. Tình huống cụ thể đâu? Bọn hắn một mực chấp nhất tại chiếm lĩnh hải yêu không chế mấy chỗ vùng biển, nhưng cũng không cho phép mặt khác hắc ám giáo phái thành viên xâm cùng bọn hắn tiền tuyến chiến đấu. Ta không biết bọn hắn cụ thể đã làm gì cùng với đã trải qua cái gì. Ta chỉ biết là có một ít được đưa về tới Phong Bạo Chi Tử đã mọc ra vảy cá mảnh cùng vây cá, mà lại luôn luôn tại thủy triều thời điểm lầu bầu Eva đang triệu hoán. Bù lắc đầu, nói thật, trên người bọn họ phát sinh biến dị trong mắt của ta thậm chí so vạn vật trung vong hội rất nhiều hắc ám nghi thức càng thêm đáng sợ. Biển sâu, trong biển sâu ẩn giấu đi quá nhiều khó có thể lý giải được sự vật. Cũng không biết những phong bạo chi tử đó đến cùng là bị cái gì hấp dẫn, vậy mà chấp nhất tại nó. Không sai, đem ngươi cái này tà giáo phần tử lưu lại, vẫn có thể sinh ra điểm ngoài định mức tác dụng. Ít Mạn lầu bầu một câu, sau đó liền không nữa phản ứng vẻ mặt hơi hơi biến hóa bù, mà là nắm ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhìn xem đang tại phía trước chạy khác một chiếc xe. Phía trước ma đạo trong xe, Gô Văn kết thúc cùng chính vụ sảnh thông lệ thông tin, đóng cửa xe tải mặt online đầu cuối về sau, hắn nhịn không được cảm thán một câu. Vụ phái ra công trình đội tại lâu đài sọ lìn đến vì nhiều cánh rừng ở giữa tu hai tòa ngoài định mức ma năng phương tiêm địa, Bình Nguyên Thánh Linh Đông Nam địa khu cùng Nam cảnh thông tin vấn đề cuối cùng là giải quyết một bộ phận. Gần nhất cứ điểm bàn thạch bên kia sạch hướng phương bắc phái công trình đội, không phải trùng tu vương quốc đường lớn liền là tại Bình Nguyên Thánh Linh kiến tạo cơ sở công trình, hoặc là liền hiệp trợ tổ chức liên hợp trùng kiến đoàn, có người nói hữu dưới tay đệ nhị binh đoàn đều nhanh thành đạo đường cầu nối kiến thiết đoàn. Ạ Bợ nằm sấp ở phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, nói nhỏ lẩm bẩm, ngẫm lại 2 năm trước cứ điểm bản thạch vẫn là cửa ra vào hàng rào đâu, thật sự là cũng giống như nằm mơ. Một bên nói thầm lấy, nàng một bên giật giật đầu, nhìn gỗ vẫn liếc mắt, nói đi thì nói lại, ngươi vậy mà quyết định tự mình đến xem xét tình huống, điều này cũng làm cho người thật ngoài ý liệu. Cũng thật uổng cho ngươi có thể yên tâm đi ra. Chấp chính quan chế độ cùng chính vụ sảnh tồn tại chính là vì bảo đảm coi ta rời đi sẽ xỉ thành thời điểm toàn bộ đế quốc vẫn có khả năng vận chuyển bình thường, gỗ vẫn thuận miệng nói ra, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía lâu đài sọ lìn phương hướng, mà lại nơi này phát sinh sự tình cũng thực sự để cho ta để ý, dù sao cũng là vạn vật trung vong hội xào huyệt, quốc gia này tại quá khứ trong 2 năm tao ngộ hết thệ cự biến cùng chuyển hướng cơ hồ đều là do này tòa xào huyệt dựng dụng ra tới, ta sao có thể không tự mình đến nhìn một chút. Ha ha, ta liền bội phục như ngươi loại này chạy ra ngoài tranh thủ thời gian đều có thể biên một đống lớn lý do bản sự. À bờ dùng không có chút nào sợ bị đập ở trên tường ngựa khí nói ra, bởi vì nơi này cũng không có tường, sau đó tại gỗ vẫn gõ nàng đầu trước đó đột nhiên ngồi thẳng người, kinh ngạc nhìn xem phương xa. Má ơi! Nàng kinh hô, con mắt trợn thật lớn, trong báo cáo quản món đồ kia gọi là cây. Chương 708, bên trên bình nguyên cây. Lâu đài sọ lìn tây bộ hoang phế bên trên bình nguyên, một gốc quy mô vô tiền khoáng hậu thực vật che đậy lấy đất khô cằn bên trên bầu trời, nó quy mô vượt qua nhân loại tưởng tượng, thậm chí vượt ra khỏi gỗ vẫn tưởng tượng. Cùng hắn nói đó là một gốc cây, chẳng thà nói là dùng một gốc trụ cột làm trung tâm, dùng vô số phảng phất khí mọc rễ trụ cột chung nhau chống đỡ cỡ nhỏ rừng cây. Thô to màu nâu đậm thân cây theo đại địa kẽ nứt bên trong mọc ra, mặt ngoài quấn quanh lấy dây leo, rêu cùng với hàng loạt gọi không ra tên hoa tươi. Một mảnh quy mô cơ hồ cùng bên cạnh lâu đài sọ lìn tương đương tán cây bị chống đỡ tại 100 mét chỗ cao, tầng tầng lớp lớp lá xanh có 2/3 bao trùm lấy bình nguyên địa khu, 1/3 đã bao trùm đến lâu đài sọ lìn vùng trời. Theo tán cây các nơi lại rủ xuống rất xuống tới rất nhiều, 2-3 người ôm hết trụ cột, xen vào nhau tinh tế, chống đỡ lấy tán cây, liên tiếp lấy đại địa. Tại những cái kia trụ cột bên trên, đồng dạng sinh trưởng đủ loại cộng sinh thực vật, xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Mà tại đây toàn bộ to lớn đại thụ phía dưới, nguyên bản một phiến đất hoang vu lâu đài sọ lìn tây bộ bình nguyên đã bị mảnh lớn mảnh nhỏ hoa tươi, bụi cỏ, bụi cây bao trùm, hắn sinh cơ bừng bừng trình độ để cho người ta hoàn toàn không dám tưởng tượng nó đã từng là tinh thốc thai họa bùng nổ đầu nguồn, không dám tưởng tượng nó đã từng bị hỏa lực cùng bùng cháy khí đốt thành một phiến đất hoang vu. À bờ kinh hô hoàn toàn có đạo lý, bởi vì liền liền gỗ vẫn đều kinh ngạc mở to hai mắt. Cái này, có không điểm vượt qua ta dự liệu, gỗ vẫn nháy mắt mấy cái, chắc không được trước đó đơn báo cáo bên trong nói thứ này vô phương miêu tả. Dù cho mang lên ảnh chụp đều khó mà thể hiện nó quy mô. Ta cảm giác thứ này so các tinh linh trong truyền thuyết khởi nguyên cây quy mô còn lớn hơn. À bờ tự mình lẩm bẩm, mà lại cái đồ chơi này vẫn là trong vòng vài ngày giải thành như vậy. Trong báo cáo là nói như vậy, gỗ vẫn cau mày, các binh sĩ sẽ không ở phương diện này nói láo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đội xe tiếp tục hướng về kia đại thụ dưới chân doanh địa tạm thời chạy tới, gỗ vẫn theo cửa sổ xe thò đầu ra, ngắm nhìn càng xa xôi hắn thấy đại thụ dưới chân thực vật um tùm khu vực có một ít sụp đổ tháp canh cùng doanh trướng một dạng công trình kiến trúc, những cái kia bị phá hư doanh địa công trình đã cùng đại thụ lan tràn đi ra khí mọc rễ hoặc là lùn cây dung hợp lại cùng nhau, mặt ngoài bao trùm lấy xanh um tươi tốt thực vật. Giống như trong báo cáo nâng lên như thế. Làm này gốc đại thụ đột nhiên chui ra mặt đất thời điểm, giám sát doanh địa đám binh sĩ chỉ tới kịp rút lui nhân viên cùng một bộ phận vật tư, đồ còn dư lại tại trong 24 giờ liền bị thực vật thôn vệ. Bởi vậy, khẩn cấp chuyển di giám sát bộ đội mới tại gốc này đại thụ phóng xạ phạm vi bên ngoài thành lập doanh địa tạm thời, mà lại vẫn có binh sĩ không dừng ngủ đêm chú ý đại thụ động tĩnh, để phòng ngừa thứ này đột nhiên lại lần nữa mở rộng, nắm doanh địa tạm thời cũng cho ăn vào đi. Càng đến gần, cái kia gốc đại thụ mang tới cảm giác chấn động liền càng là mãnh liệt. Nó giống như một tòa dùng thực vật trồng chất dâng lên thành bảo cao cao đứng vững trong tầm mắt, trên thực tế nó quy mô so thành bảo còn lớn hơn, nhưng ngoại trừ khổng lồ lực áp bách bên ngoài, nó lại dẫn một loại không thể tưởng tượng nổi thánh khiết cùng tráng lệ. Gỗ vẫn loáng thoáng cảm thấy vùng này bao phủ một tầng ma lực hoàn cảnh, nó hết sức mỏng manh, đồng thời cơ hồ giấu ở bình thường tự nhiên ma lực trong bối cảnh, mà lại có vẻ như vô hại. Cỗ xe tại doanh địa cổng ngừng lại, vừa mới dừng hẳn, liền có một vị tư thế hiên ngang tuổi trẻ nữ kỵ sĩ đi vào bên cạnh xe. "Vậy hạ, hướng ngài gửi lời chào." Gỗ vẫn xuống xe, đối vị này nữ kỵ sĩ gật gật đầu, "Mặt gạ gì tạ, xem ra ngươi đã tiếp quản bên này." Vị này nữ kỵ sĩ chính là cản xuất thân mặt gạ gì tạ, nàng là hiệu tợ dịp bộ hạ một trong, nhưng bởi vì năng lực xuất chúng, hiệu thường xuyên đem phái đến cứ điểm bản thạch bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đây là vì gia tăng nàng tư lịch cùng kinh nghiệm, xem như lão kỵ sĩ đối ưu tú bộ hạ phá lệ chiếu cố. Đế quốc thành lập về sau, mặt gạ gì tạ nhiệm vụ chủ yếu hiệp trợ bị rồng quét sạch bình nguyên thánh linh bên trên lưu lại tinh tốc quái vật, cũng ở trong quá trình này thành lập hàng loạt khẩn cấp dùng mặt online đầu mối then chốt, dùng tổ kiến đế quốc đông bộ trung bộ địa khu tạm thời mạng lưới thông tin. Lâu đài sọ lìn phát sinh tình huống thời điểm nàng vừa vặn mang theo bộ đội tại càn quét nghiêng lâm đạo khẩu phụ cận tinh gốc, làm cho này một địa khu cấp bậc cao nhất quan chỉ huy nàng cấp tốc tiếp thủ cái này nhiệm vụ khẩn cấp. Trước mắt sọ lìn đại thụ, đơn báo cáo bên trong tạm thời cho này gốc đại thụ đặt tên, xung quanh doanh địa người phụ trách chính là nàng. Tựa như bệ hạ, mặt gạ gì ta biểu lộ nghiêm túc gật đầu, chúng ta đã tại gốc này thực vật nam bộ cùng đông bộ thành lập mới giám sát trạm canh gác, vốn có giám sát doanh địa đã bị đột nhiên xuất hiện thực vật thôn vệ, mới giám sát trạm canh gác bây giờ nhìn lại vẫn tính an toàn. Trước mắt tình huống thế nào? Gô Văn ngẩng đầu, một bên ngước nhìn cái kia che khuất bầu trời tán cây vừa nói, nó còn tại sinh trưởng sao? Ta nghe nói nó trước đó tại 48 giờ bên trong liền nuốt lấy tầng thứ nhất giám sát doanh địa, tán cây kéo dài đến lâu đài sọ lìn trên tường rào. Nó còn đang thong thả sinh trưởng, nhưng theo 12 giờ trước liền chậm lại đến cơ hồ có khả năng sơ sót trình độ. Doanh địa bên này giờ ỷ sơ bộ phán đoán nó tăng lên dữ dội kỳ cũng đã kết thúc, nhiều nhất trong 24 giờ, nó khuyết trương liền sẽ dừng lại, đồng tiến vào cân bằng giai đoạn đến mức về sau sẽ như thế nào, bây giờ còn chưa pháp xác định. Nhân viên tình huống thương vong đâu? Gỗ Văn gấp hỏi tiếp. Không có binh sĩ mất mạng, tất cả mọi người kịp thời rút lui đi ra, chỉ có 3 tên lính tại vận chuyển vật liệu thời điểm thụ chút bị thương nhẹ, mà lại. Mặt gạ gì ta nói đến đây nhíu nhíu mày, tựa hồ là muốn nói sự tình quá mức hiếm lạ, cần tổ chức một chút ngôn ngữ, nàng nổi lên một thoáng câu chữ mới tiếp tục nói. Mà lại không biết có phải hay không là này gốc lớn cây có bóng vang, binh lính bị thương khỏi hẳn tốc độ thật to vượt qua tình huống bình thường, tại không có sử dụng luyện kim dược tề tình huống dưới, vết thương của 3 người đều là tại 1 giờ bên trong khép lại. Ta làm một chút khảo thí, xác nhận đại thụ chúng quanh tồn tại có thể ôn dưỡng sinh mệnh lực kỳ lạ hoàn cảnh, phạm vi bên trong tất cả mọi người thể lực, tinh lực đều có thể rất nhanh khôi phục, mà lại tương đối nhẹ nhàng thương bệnh cũng có thể cấp tốc khỏi hẳn. Ồ, Gô Văn nhịn không được thiêu thiêu mi mao, đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa cảm giác được cái chủng loại kia vi diệu ma lực hoàn cảnh. Cái kia tựa hồ không phải là ảo giác. Cảm giác bên trên, thật giống như chỉnh cái khu vực đều bao phủ tại một cái tiếp tục không ngừng trị liệu thuật bên trong, nhưng giờ ỷ cùng ma lực quan trắc viên nhóm đồng đều chưa phát hiện bất luận cái gì thành hình ma lực gợn sóng, này gốc đại thụ đang dùng một loại chúng ta không thể nào hiểu được phương thức phóng thích lực lượng. Này vượt ra khỏi hiện có ma pháp lý luận, mặt gạ gì tạ tiếp tục nói, trước mắt chúng ta đang ở đối lâu đài sọ lìn xung quanh địa khu ma lực chẳng làm tiến một bước quan trắc cùng tính toán, nhưng nó quy mô quá lớn, đã vượt qua trước mắt bất luận một loại nào quan trắc tính quang lọc hoặc đo đạc pháp thuật cảm giác cực hạn. Thông thường phương pháp chỉ sợ khó mà miêu tả nó pháp thuật mô hình. Không sao, từ từ sẽ đến, thứ này chỉ sợ đủ chúng ta nghiên cứu thời gian rất lâu. Gô Văn thở ra một hơi, cất bước hướng trong doanh địa đi đến, chúng ta vừa đi vừa nói. Đi theo đội ngũ lập tức đuổi theo kịp, bao quát trước mắt vẫn ở vào nửa áp giải trạng thái Bù Hẹn cùng làm cố vấn cao cấp địch mạn. Tại hướng đi cái kia gốc đại thụ thời điểm, Bù nhịn không được ngẩng đầu, mang theo không còn che giấu kinh ngạc nhìn này như kỳ tích thực vật liếc mắt, mà bên cạnh hắn địch mạn thì thuận miệng hỏi một câu, ngươi biết thứ này là thế nào tới sao? Cái này vượt qua ta nhận biết. Bù đàng hoàng nói thật, mặc dù tại vạn vật trung vong hội sinh sống nhiều năm, nhưng ta cũng chỉ là trong đó tầng thần quan, tại ta tiếp xúc che giấu trong kế hoạch, đều không có cùng cây này có liên quan nội dung. Địch mạn nhíu môi, ta còn trông cậy vào ngươi biết có thể so sánh ta nhiều một chút đây. Kết quả lăn lộn nhiều năm như vậy nguyên lai cũng chính là trong đó tầng A. Bù cười xấu hổ một thoáng, nhưng rất nhanh liền loáng thoáng cảm thấy địch mạn lời này tựa hồ có chút ngoài định mức nội dung, bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, địch mạn liền đã đi thẳng về phía trước. Tại đội ngũ phía trước, mặt gạ gì tạ vẫn tại hướng gỗ vẫn hồi báo giám sát doanh địa trước mắt tập hợp đến tình báo. Trước mắt đã có khả năng khẳng định, gốc cây thực vật này là theo vạn vật trung vong hội trong hang ổ mọc ra, rễ của nó cắm rễ ở mảnh này quy mô kinh người kẽ nước bên trong, nó đất phần dưới điểm nên còn có càng thêm phức tạp, to lớn hơn kết cấu. Tại giờ ỷ nhóm theo đề nghị, chúng ta đào mở lâu đài sọ lìn đông bộ cùng với nghiêng lâm đạo khẩu nam bộ bộ phận đất này, xác thực phát hiện không rõ lai lịch quy mô lớn bộ rễ. Này chút nương theo đại thụ cùng nhau mọc ra thực vật đã trải qua kiểm tra, sơ bộ kết quả chưa phát hiện dị thường. Rất nhiều thực vật đều là phổ biến chủng loại, có một ít khó mà phân biệt cũng hẳn là vắng vẻ địa khu sinh trưởng á loại. Chúng ta dùng động vật đo thử một chút những cái kia không độc, phát hiện chúng nó thậm chí có thể ăn. Đại thụ trụ cột gốc tồn tại mang theo khe hở bộ rễ kết cấu, hàng loạt sợi rễ cùng dưới mặt đất nham thạch cùng với kiến trúc bức tường chung nhau tạo thành phức tạp dưới mặt đất thông lộ, chúng ta hoài nghi con đường hầm kia có khả năng tiến vào vạn vật trung vong hội xào huyệt chỗ sâu, nhưng bên trong có vô cùng phức tạp ma lực phản ứng, y theo chỉ thị của ngài, chúng ta còn chưa mở rộng thăm dò. Chúng ta tại trụ cột phụ cận thiết trí trạm gác cùng một chút thiết bị chiếu sáng nó tán cây quy mô quá lớn, trung tâm địa khu tia sáng rất kém cỏi, dù cho giữa trưa thời khắc cũng khó có thể thấy vật, nhất định phải ngoài định mức chiếu sáng. Chúng ta còn không có thăm dò nó tán cây, đồng dạng là bởi vì nguy hiểm quá lớn, mà lại hắn tán cây tầng sâu tựa hồ còn đang thong thả sinh trưởng biến hóa, trước mắt vẫn chưa ổn định. Không sai, tại mặt gạ gì tạ hồi báo kết thúc về sau, Gô Văn hài lòng gật gật đầu, tình báo hết sức kịp thời, mà lại hết sức kỹ càng. Mặt gạ gì tạ túi đầu xuống, đây là ta phải làm. Gô Văn ư một tiếng. Nhìn về phía nơi xa cái kia phảng phất cự tháp khổng lồ, lại phảng phất vô số dây leo rắc rối khó gỡ dây dưa mà thành to lớn thân cây, chúng ta trực tiếp đi trụ cột khu đi. Mặt gạ gì tạ vô ý thức mở miệng, này có thể có chút nguy hiểm, thân phận ngài tôn quý. Thứ nhất, ta tới nơi này chính là vì tự mình xem xét tình huống, bằng không đợi tại doanh địa sở chỉ huy bên trong cùng đợi trong hoàng cung cũng không có gì khác biệt. Thứ hai, ta tốt xấu là cái truyền kỳ, nào có yếu ớt như vậy, huống chi chúng ta muốn đi chính là đã bị thăm dò qua một lần lại tương đối an toàn mặt đất khu vực. Đệ tam, Gô Văn mắt nhìn trước nữ kỵ sĩ liếc mắt, vỗ nhẹ người sau bả vai, đừng luôn luôn quan tâm thân phận tôn quý vấn đề, sẽ xỉ chú trọng chính là dụng hết chức trách. Mặt gạ gì tạ ngơ ngác một chút, mà tại nàng ngắn ngủi giật mình thần công phu, Gô Văn đã bước nhanh chân, dọc theo các binh sĩ thanh lý đi ra một đầu đường mòn hướng về xa xa khổng lồ thân cây đi đến. Nữ kỵ sĩ đuổi theo sát. Theo càng đi trụ cột phương tiến về phía trước, to lớn tán cây tạo thành bóng mờ liền lộ ra càng dày đặc tối tăm. Doanh địa đám binh sĩ trong đêm đó ở giữa điên lớn lên bụi cỏ cùng trong bụi cỏ mở ra một con đường dẫn. Giờ phút này đường đi hai bên dùng đáng tin cậy trèo chống tới ma tinh thạch đang liền trở thành xua tan tối tăm duy nhất nguồn sáng. Gỗ vằn dọc theo đầu này tạm thời con đường đi tới, thỉnh thoảng liền sẽ nghe được phụ cận có tất tất tác tác nhẹ vang lên, đó là có cây lắc lư phát sinh tiếng động. Mặc dù đại thụ bản thân sinh trưởng đã dừng lại, nhưng đại thụ mang đến dị thường sinh cơ vẫn đang kéo dài phát huy tác dụng, cho tới bây giờ vẫn có mới thực vật theo đất khô cằn bên trong chui ra ngoài bổ khuyết lấy này mảnh bỗng nhiên buông xuống sinh cơ giạt rào chỗ. Phía trước tiến vào sau một khoảng thời gian, gỗ vằn đi tới đại thụ gốc rễ, phảng phất tháp lâu thân cây cùng với dưới cành cây phương những cái kia chui ra đất này rắc rối khó gỡ khổng lồ bộ rễ hiện lên hiện tại hắn trước mắt, to to nhỏ nhỏ tạm thời giá đỡ bị cố định tại phụ cận sợi rễ cùng hòn đá ở giữa, công suất lớn ma tinh thạch đang treo ở giá đỡ cùng với phía trên thân cây mặt ngoài nhân tạo lửa đèn xua tán đi nơi này âm u, cũng làm cho gỗ vằn thấy rõ những cái kia bản cận ngày lễ cần ở giữa cửa vào. Giống như mặt gạ gì tạ nói như vậy, nơi đó xác thực tồn tại một cái cửa vào giống như là chuyên môn mọc ra cửa chính một dạng, hai đạo hình chữ nhân đan xen rễ cây tại dưới cành cây bộ tạo thành một hình tam giác lỗ hổng, lỗ hổng rất rộng rãi, nhìn ra thậm chí có thể lái vào đi một cỗ chiến truy y hình tạ, trong đó bộ lại loang thoang có chút ánh sáng, tựa hồ là một loại nào đó phát sáng rêu mang tới ánh sáng nhạt. À mờ đứng tại cửa vào trước, do xét lấy đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua, hai giây sau liền sợ trở về, "Ma ơi, bên trong có chút dọa người." Gô vẫn ánh mắt cổ quái nhìn xem cái này vạn vật sỉ nhục, "Ngươi tốt xấu là ám ảnh cứ điểm bên trong xuất sinh, trộn mộ phần đảo mộ thời điểm đều không gặp ngươi sợ qua, làm sao còn sợ điểm ấy hắc?" Ám bỡ lập tức trừng mắt lên, tay chống lạnh, "Ta đó là sợ tối sao? Ta đó là ngũ giác nhạy cảm. Trong này không biết chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm thấy toàn bộ dưới mặt đất không gian tính cả chung quanh một khu vực lớn đều là sống." "Ý gì, dùng mình được chứ?" Gô vẫn không có để ý ám bỡ nửa trước đoạn nói rõ lý do cùng khoe khoang, mà là tại sau khi nghe xong nửa đoạn về sau ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trên cái kia mảnh hắc ám sâu lắng tán cây, không hề nghi ngờ, nó đương nhiên là sống. Hắn quay đầu nhìn sau lưng bù hẹn đèo liếc mắt, chuẩn bị sẵn sàng sao? Chương 709, sâu dưới lòng đất, làm tốt cái gì chuẩn bị đâu? Bù hẹn đèo ngước đầu nhìn lên lấy cái kia che đậy bầu trời to lớn tán cây, cùng với tán cây phía dưới rủ xuống rơi xuống vô số dây leo cùng trụ cột, đây cơ hồ có thể dùng thần thoại sản phẩm để hình dung thực vật vượt xa khỏi kinh nghiệm của hắn cùng nhận biết, cho dù là tại vạn vật trung vong hội những cổ đó lao trong điện tịch cũng tìm không thấy tới tương quan miêu tả. Không, cũng không là hoàn toàn không có, hắn từng nhớ kỹ, tại vạn vật trung vong hội tàng thư quán bên trong, tại truyền thừa từ cổ đại giờ y giáo hội một chút tông giáo trong thư tịch từng miêu tả qua tới tương tự sự vật, người phàm không thể chạm đến thần quốc chỗ sâu, viên cổ tự nhiên chi thần cự lộc hẹt bật ạ mặn cư trú tại một gốc được xưng luân hồi đại thụ dưới, cái kia gốc đại thụ che khuất bầu trời, trên tán cây gánh chịu lấy một tòa được xưng sinh mệnh thành thị, sợi rễ thì chôn sâu dưới mặt đất, quấn quanh lấy một cái được xưng tử vong phần mộ lớn mộ. Trước mắt này gốc đại thụ sẽ không phải là vạn vật trung vong hội cưỡng ép chế tạo sức người thần linh mang tới phó sản phẩm đâu. Đối mặt thứ này, thực sự không có gì tốt chuẩn bị. Thoải mái tinh thần, viết một phần phái từ đặt câu còn tính đắc thể di thư, ăn một bữa ngon miệng đồ ăn, nếu như mình vẫn là lang tướng quân, cái kia lúc này còn có khả năng nói vài lời rong rạc lời xã giao, đáng tiếc mình bây giờ thân phận vẫn là thủ phạm, cho nên lời xã giao cũng không cần. Hắn túi lầu xuống, đã chuẩn bị xong. Gô Văn gật gật đầu, đối bên cạnh đám binh sĩ ra hiệu, rất nhanh liền có người nắm cần thiết trang bị đều cầm tới. Mặc dù đủ là một cái cần lấy công chuộc tội trước tà giáo đồ, mặc dù nhiệm vụ của hắn giống đội viên đội cảm tử, nhưng gỗ vẫn cũng không là xuất phát từ cho hạ giận hoặc tư hình mục đích mới đem đối phương mang đến nơi này. Cái này nhiệm vụ là thật cần một cái giống đủ hiểu rõ như vậy tình huống vạn vật cuối cùng vong thần quan tới chấp hành tịch mạn không được. Hắn đã thoát ly hắc ám giáo phái vài chục năm, chỗ này trong cung điện dưới lòng đất rất nhiều thiết trí đã sớm phát sinh cải biến, nhưng đủ có khả năng, hắn hiểu rõ phía dưới này có cái gì kết cấu, cũng biết như thế nào giải trừ trong cung điện dưới lòng đất mới nhất ma pháp cơ quan cùng bấy giờ. Bất kể nói thế nào, dứt bỏ tà giáo đồ thân phận không nói, vụ hẹn mèo bản thân đối gỗ vẫn mà nói vẫn là rất có chút giá trị, hắn cũng không hy vọng vô cùng đơn giản liền đem đối phương hao tổn tại đây cái thăm dò nhiệm vụ bên trong, nếu như có thể nói, hắn hay là hy vọng đối phương tận khả năng còn sống trở về, vì thế, hắn sai người chuẩn bị toàn bộ trang bị tới hiệp trợ bù hoàn thành nhiệm vụ. Các binh sĩ vận tới là một cái dương lớn, trong dương bao quát một bộ dễ dàng cho chuyển động sắt thép du kỵ nội quy quân đội thức giáp nhẹ, đây là trước mắt sẽ xỉ ma năng bộ bên trong thích nghi nhất chấp hành đặc chủng nhiệm vụ, đồng thời lực phòng hộ cùng phụ trợ tính có thể đều ưu tú nhất hộ giáp. Ngoài ra còn có lô hàng tốt khẩn cấp dược tề, ngoài định mức hộ thuẫn trang bị cùng với hộ thân dùng binh khí. Cân nhắc đến bù cũng chưa quen thuộc trang thiết bị ma đạo kỹ thuật, gỗ vẫn lựa chọn cũng có thể tự động vận hành hoặc là kỹ thuật phá lệ thứ đơn giản, bao quát đao kiếm cũng là truyền thống tinh cương phụ ma vũ khí. Hắn tin tưởng những vật này đã đầy đủ, dù sao dứt bỏ trang bị, bù bản thân cũng là thực lực không tầm thường siêu phàm giả, hắn là có nhất định năng lực tự vệ. Bù nhìn xem những cái kia mặc dù phong cách kỳ lạ, nhưng liếc mắt liền có thể nhìn ra chế tác tinh xảo trang bị, lập tức liền hiểu rõ gỗ vẫn ý tứ. Ta không biết ngươi có phải hay không đã chủ động ôm lấy cái chết tha tội tâm tư, ta cũng không quan tâm, nhưng ít ra lần này, ngươi chỉ có thể là còn sống trở về. Gỗ vẫn đối bù khẽ gật đầu, những vật này có thể trình độ lớn nhất vì ngươi cung cấp bảo hộ, ngươi thử trước một chút, sau đó ta cho ngươi thêm nói một chút chi tiết. Tại hai tên lính phụ trợ dưới, bù rất nhanh liền mặc tốt toàn bộ trang bị, hắn hoạt động một chút tay chân, hài lòng tại cái kia thân màu đen giáp nhẹ nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu, cũng cảm giác được bộ này hộ giáp tự mang lấy nhiều loại nguyên tố phòng hộ cùng thể chất tăng cường hiệu quả. Sau đó hắn lại cầm lấy cái kia nắm hộ thân đoạn kiếm cùng một cây truy thủ, tùy ý huy vũ mấy lần cũng không là thần binh lợi khí gì, nhưng đã là quý giá phụ ma trang bị, mà lại sử dụng phá lệ thoải mái dễ chịu tiện tay, chắc hẳn cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Nhiệm vụ lần này xem ra xác thực rất trọng yếu. Chờ bù thích đứng xong trang bị về sau, Gô Vân chỉ bên cạnh trên mặt đất để đó một cái tạo hình kỳ lạ kim loại trang bị, ngươi muốn đeo cái này vào toàn trình bất ly thân. Bú nhìn thoáng qua, phát hiện đó là cái mang theo hình tam giác cái bệ, phía trên khảm nạm lấy thủy tinh, ước chừng to bằng đầu người ma pháp trang bị, hắn cái bệ bên trên còn có khấu trừ vòng, tựa hồ có khả năng treo ở chính mình này thân hộ giáp trước ngực dây đeo bên trên, cầm lên ước lượng đo một cái phân lượng, mặc dù cũng không là rất nặng, nhưng mang theo nó hành động thế tất sẽ ảnh hưởng nhất định nhanh nhẹn tính. Đây là cái gì? Bú tò mò hỏi một câu tại không biết thứ này có làm được cái gì điều kiện tiên quyết. Hắn chỉ cảm thấy vật này sẽ ảnh hưởng hành động, nhưng nếu gỗ vẫn cố ý khiến cho hắn mang lên, vậy xem ra thứ này có cần thiết tác dụng. Hắn hiểu được chính mình không có tư cách chọn 3 lấy 4, nhưng ít ra nghĩ hiểu rõ trên người mình đều treo những thứ gì, dù cho đây là dùng tới nổ nát dưới mặt đất một ít công trình tự bạo đạo cụ, hắn cũng muốn làm cái hiểu rõ. Dù sao, này chút xệ xỉ người am hiểu nhất liền là nắm đủ loại đồ vật nổ rớt, lần trước cái kia hèn hạ kỵ sĩ ném qua tới cái kim loại hộp đều kém chút lấy đi của mình nửa cái mạng. Là cái thông tin trang bị, có thể đồng bộ nắm ngươi nhìn thấy đồ vật truyền tống tới trên mặt đất. Gỗ Vân nhưng không biết bụ trong lòng đang nói thầm cái gì đó, hắn thuận miệng giải thích, cũng sai người khởi động đặt tại cách đó không xa mặt online đầu cuối, mang theo cái này, chúng ta mới có thể xác nhận ngươi hoàn cảnh chung quanh. Cách đó không xa ma pháp trang bị khởi động, bụ kinh ngạc phát hiện bộ ngực mình trang bị cũng đồng bộ phát ra ánh sáng nhạt đến, sau đó hắn liền chú ý đến cách đó không xa bộ kia trang bị vùng trời nổi lên phía trước mình hình ảnh này, thần kỳ sự vật khiến cho hắn không nhịn được nghĩ đến những cái kia phiêu phù ở đầu đường ma pháp hình chiếu. Là tương tự kỹ thuật sao? Nó đại khái sẽ có một chút ảnh hưởng chuyển động, nhưng đây đã là trước mắt tiên tiến nhất, nhất cỡ nhỏ trang bị, mà lại ngươi là siêu phẩm giả, hẳn là có thể vượt qua điểm ấy không tiện. Gô Vân tiếp tục nói, nó hữu hiệu phạm vi nên đầy đủ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cân nhắc đến dưới đất tình huống phức tạp, có thể sẽ ảnh hưởng tín hiệu, ngươi hành động thời điểm muốn phá lệ chú ý chúng ta lại ở tín hiệu nghiêm trọng quấy nhiều thời điểm thông chi ngươi, hoặc là nếu như ngươi phát hiện thủy tinh dập tắt, liền lập tức trở về đến có thể duy trì thông tin vị trí, sau đó chúng ta lại an bài hành động tiếp theo. Bú nghiêm túc nghe Gô Vân mỗi một câu đang hành động trước khi bắt đầu. Đối phương mỗi một đầu phân phó đều ảnh hưởng chính mình còn sống tỷ lệ, mà lại hắn cũng biết, cái này không thể tưởng tượng nổi ma pháp trang bị ngoại trừ liên lạc bên ngoài, càng ý nghĩa quan trọng còn tại ở có thể làm cho trên mặt đất người xác nhận phía dưới tình huống thật, mà không cần dựa vào hắn sau khi quay về ngôn ngữ miêu tả. Là một cái còn đang quan sát kỳ tù phạm cùng với một cái chịu tội đầy dây tà giáo đồ, trước mắt hắn nói lời còn không đáng đến tín nhiệm, sẽ si người càng tin tưởng bọn họ ma đạo kỹ thuật. Đối những sự thật này, Bù thản nhiên tiếp nhận đây là chứng minh chính mình tất yếu thủ đoạn cùng đại giới. Ta hiểu được. Hắn dùng sức nhẹ gật đầu. Rất tốt, vậy liền lên đường đi. Gô Vẩn khẽ bước cằm, cẩn thận hành động, bình an trở về, bình an trở về. Tại đây cái ngắn ngủi trong nháy mắt, Bù đột nhiên có chút sững sờ, hắn trừng mắt nhìn, vốn đã trải qua phát vàng trí nhớ bỗng nhiên bắt đầu lật qua lật lại, tại cái kia bị ngơ ngơ ngác ngác u ám nhân sinh vùi lấp hồi ức chỗ sâu, tại trong đầu hắn cái cuối cùng ấm áp buổi chiều, hắn một thân nhung trang, ngồi trên lưng ngựa, nữ nhi của hắn lưu luyến không rời dắt lấy y phục của hắn, phụ thân của hắn đứng tại bên đường, hắn một lần cuối cùng nghe đến người nhà tự nhủ, giống như liền là mấy cái này từ đơn. Hiện tại hắn đã không có tư cách lại đối mặt bất kỳ một cái nào cố nhân. Bù xoay người, cất bước hướng đi cái kia tản mát ra ảm đạm hình quang hình tam giác lỗ hổng, thân ảnh dần dần biến mất tại một vùng tăm tối bên trong. Gô Vân thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bên trái mộ căn cỡ lớn sợi rễ cạnh đất trống, ở mảnh này đất trống bên trên, kim loại chế nền móng trống đỡ lấy một viên trôi nổi giữa không trung hơi hơi xoay tròn phát sáng thủy tinh, tràn đầy ma lực đang bình ổn phóng xuất ra, đốt sáng lên phụ cận ma tinh thạch đăng, cũng kích hoạt lên thiết trí ở trên không trên mặt đất mặt online đầu cuối. Đó là một cái công suất lớn ma năng phương tiêm địa, nó duy trì lấy sọ lìn đại thụ trụ cột khu ma lực cung ứng, cũng là bù mang theo thông tin trang bị tín hiệu trung tâm, ở sau đó toàn bộ hành động bên trong, sọ lìn đại thụ bộ rễ khu tình huống đều sẽ do cái viên kia thủy tinh truyền thâu trở về. Cách đó không xa, phụ trách giám sát mặt online đầu cuối binh sĩ cao giọng hồi báo, có hình ảnh, bệ hạ. Chúng ta đi qua chờ xem, Gô Văn nhẹ gật đầu, đối bên cạnh ám bở cùng ít màn nói, bù hẳn là sẽ ở phía dưới chuyển động thật lâu. Tối tăm, sâu thẳm, con đường khúc chiết, phảng phất thông hướng vô tận thâm uyên. Một loại nào đó phát sáng rêu bám vào phụ cận dây leo cùng sợi rễ mặt ngoài, chế tạo ra có hạn quang minh, này một chút ánh sáng nhạt hoàn toàn không đủ để chiếu sáng con đường, ngược lại nhường con đường phía trước lờ mờ càng thêm nguy hiểm, bởi vậy tại đi tới một khoảng cách về sau, Vũ liền mở ra mang theo người chiếu sáng trang bị. Xệ xì ma đạo kỹ thuật sắc thực hết sức tiện lợi, hắn không nhịn được nghĩ nói. Đường cũng không tốt đi, mặc dù nơi này trên lý luận nên có một đạo rộng lớn đường dốc, nhưng đại băng sập cùng với nhân tạo chi thần bừa bãi tàn phá đã dẫn đến tiếp cận mặt đất này một bộ phận lăng mộ kết cấu hoàn toàn sụp đổ, than sụp xuống tầng đất tạo thành dốc đứng sườn dốc. Nhưng tốt tại những cái kia không biết từ đâu mà đến sợi dễ rắc rối khó gỡ, tại sườn dốc phía trên lại bao trùm một tầng tương đối nhẹ nhàng con đường, như người bình thường tiến lên vẫn là không có vấn đề. Bù dọc theo bản cận ngày lễ cần hình thành con đường, lại thêm chung quanh những cái kia phá toái cầu thang, hành lang chỉ dẫn, chú ý cẩn thận lựa chọn lấy tiến lên phương hướng, từng chút một hướng về này tòa cổ xưa cung điện dưới đất chỗ sâu đi tới. Hắn đối với nơi này rất quen thuộc, nhưng tựa như cơ hồ mỗi một cái vạn vật cuối cùng vong giáo đồ một dạng, hắn cũng không biết này tòa cổ xưa lăng mộ là ai kiến tạo. Đúng vậy, mặc dù nơi này là vạn vật trung vong hội sao huyệt, nhưng sớm tại bị đám kia hắc ám giờ ý chiếm cứ trước đó, này sao huyệt liền đã tồn tại. Vạn vật trung vong hội vẹn vẹn xây lại nó tầng cao nhất kết nối đến mặt đất đường dốc cùng hành lang dùng thuận tiện thành viên bí mật ra vào, nhưng thật sâu chỗ tòa kia vắt ngang lòng đất hẻm núi cung điện, dùng vạn vật trung vong hội công trình năng lực là không thể nào tạo nên. Tòa cung điện kia thậm chí khả năng bị ẩn tô vương quốc còn cổ lão hơn, có lẽ có thể ngược dòng tìm hiểu đến gọn đờ đế quốc thời đại đi, hoặc là càng thêm cổ lão. Lần theo trong trí nhớ con đường, Bù cẩn thận từng ly từng tí hướng về chỗ càng sâu đi đến, hắn xuyên qua thượng tầng khu vực lớn đường dốc, xuyên qua nát vụn tập kết phòng khách cùng vặn vẹo đứt gãy môn sảnh hành lang gấp khúc, lại hướng phía trước, liền là này tòa lòng đất cung điện nguyên bản kết cấu. Nghiêng lệch vách tường trong tầm mắt duyên thân, trên vách tường lưu lại đã nửa vị mặt online đơn nguyên, nơi xa tựa hồ có còn sót lại ma tinh thạch đang còn tại vận hành, phát ra lúc sáng lúc tối hào quang, này chút nguồn gốc từ sệ sỉ kỹ thuật hiện đại hóa tạo vật xuất hiện tại vạn vật trung vong hội hắc ám trong hang ổ, mà này sao huyệt bản thân lại kiến trúc tại một cái càng thêm cổ lão thần bí di tích bên trên. Tất cả những thứ này sinh ra lệnh Bù có chút cảm khái thời không đan xen. Cảm giác, hắn lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí lách qua một chút chân nước dây leo, tại đây đầu bị đại thụ sợi rễ cùng dây leo rêu chiếm cứ trong hành lang đi tới. Cùng lúc đó, hắn cũng để cao cảnh giác, tùy thời chú ý tinh thần của mình trạng thái. Nay tòa lăng mộ tầng sâu, tồn tại một loại nào đó bị thầy tế nhóm gọi thần linh tàn vàng quỷ dị lực lượng, nó có lẽ là hắc ám giờ ý nhóm nghiên cứu cấm kỵ tri thức đưa đến hiện thực ăn mòn, cũng có thể là lăng mộ nguyên vốn là có lực lượng, theo không ngừng đi tới chỗ càng sâu, này loại quỷ dị lực lượng ảnh hưởng liền càng rõ rệt. Tinh thần yếu kém người tại trung tầng khu liền sẽ sinh ra ảo giác, bị quan chú đáng sợ vặn vẹo tri thức, tới càng sâu tầng, thậm chí liền máu thịt thân thể đều có thể phát sinh biến dị, quỷ dị khó phòng. Mặc dù những lực lượng này trên lý luận đều bị áp chế tại tầng dưới chốc nhất, nhiều năm qua cũng không có chủ động hướng ra phía ngoài thẩm thấu dấu hiệu, nhưng trời biết gặp trận này cự biến về sau, này tòa cổ đại di tích bản thân cấm chế phải chăng còn có hiệu quả Bù cũng không sợ chết, nhưng hắn cũng không phải chuyên tới này bên trong chịu chết. Hắn đi tới đại thính nghị sự. Nơi này là giáo phái thần quan nhóm thương nghị sự vụ nơi trốn. Đồng thời căn này phòng khách cùng với cùng phòng khách cùng tầng khu vực này cũng là hắn làm trung tầng thần quan nhất thường đến thăm địa phương. Hắn loáng thoáng nghe được một chút thanh âm, nghe vào tựa hồ là có ai đang thì thầm nói chuyện, nhưng khi hắn ngưng thần nhìn lại thời điểm, thanh âm truyền đến phương vị cũng chỉ có một mảnh bản tiết dây dừa sợi dễ. Trước ngực mang theo cái kia thông tin trang bị đang ở vận chuyển, phù văn cùng thủy tinh phát ra hào quang nhỏ yếu, Bù lục lọi tìm được nó mặt ngoài một chỗ cái nút, dựa theo xuất phát trước binh sĩ dạy bảo phương thức, hắn nhấn chốt mở, nhẹ giọng nói, vị trí này là phòng nghị sự, xuống chút nữa ta liền không quá quen thuộc, còn muốn tiếp tục hướng xuống đi sao? Thông tin trang bị bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có một mảnh trống rỗng mà trầm thấp gào thét. Mặt đất, Gô Văn cùng ảm bờ đám người đứng tại mặt online đầu cuối bên cạnh, đầu cuối vùng trời đang bắn ra lăng mộ chỗ sâu 3D hình ảnh. Tại chiếu sáng trang bị đánh ra hào quang bên trong, Bù phía trước phụ cận hoàn cảnh có thể thấy rõ ràng. Hình ảnh đã mấy phút đồng hồ chưa từng động tới, nhưng Bù loáng thoáng tiếng hít thở còn tại như người bình thường truyền đến, điều này nói rõ hắn còn sống. Ảm bờ gãi gãi đầu phát, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn làm sao đứng tại cái kia bất động rồi? Chương 710, trong ngủ mê. Bù đứng bình tĩnh tại đây cái rộng lớn mà tử tịch dưới mặt đất trong không gian, thần kinh căng cứng, ánh mắt ngưng trọng. Cố định tại hộ giáp dây đeo bên trên thông tin trang bị bên trong vẫn tại truyền đến trống rông rít gào gọi. Mặc dù hắn không hiểu được cái này trang bị nguyên lý, thông ma pháp thưởng thức góc độ phán đoán, hắn cũng có thể biết đây là đưa tin pháp thuật bị triệt để che giấu kết quả, nhưng mà này là lúc nào chuyện phát sinh. Thủy tinh vẫn đang phát ra ánh sáng nhạt, trang bị mặt ngoài phù văn còn tại vận chuyển bình thường, này hết thảy như thường cảnh tượng khiến cho hắn buông lòng cảnh giác, đến mức lúc này đều không dám xác định thông tin là lúc nào cắt đứt. Hắn có lẽ đã tại đây cái quỷ dị hắc ám địa phương đi sâu quá lâu, mặt đất sệ sỉ người sợ là đã sớm không nhìn thấy hắn chuyển trở về hình ảnh đi. Bù hít một hơi thật sâu, chậm rãi bình phục chính mình khẩn trương lên cảm xúc, hắn không có tùy tiện tiến hành càng nhiều kêu gọi nếm thử hoặc là tiếp tục hướng phía trước, mà là cẩn thận lui lại một bước, chuẩn bị đường cũ trở về. Hắn có thể là bị che giấu, cũng có thể là khoảng cách quá xa dẫn đến đưa tin pháp thuật mất đi hiệu lực, nếu như là người sau, đường cũ trở về hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng hắn vừa mới lui lại một bước, cảnh tượng trước mắt liền đột nhiên phát sinh biến hóa. Hắc ám vỡ tan trong phòng nghị sự đột nhiên sáng lên ánh đèn, sáng ngời ma tinh thạch đang đem trọn cái phòng khách chiếu rọi sáng như ban ngày, chân nhà cùng phụ cận trên vách tường vết rách to lớn chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, vỡ vụn ngã xuống đất bằng đá bàn ghế cũng hoàn hảo không chút tổn hại, mà tại đây đột nhiên phục hồi như cũ trong phòng nghị sự, mấy chục cái thân mặc trưởng bảo hoặc váy bảo thân ảnh đang ngồi vây quanh tại bàn dài bên cạnh, đang tiến hành một trận khẩn trương lại nghiêm túc hội nghị. Bú nghe được thanh âm theo chung quanh bàn dài truyền đến. Ngụy thần thân thể xảy ra vấn đề, chúng ta không có cách nào khống chế nó, đây là cái ngoài ý liệu biến hóa. Đại giáo trưởng tình huống thế nào? Miễn cưỡng theo ngụy thần thân thể thoát ly, hiện tại thương thế rất nặng, đang ở tầng sâu nghỉ ngơi, nhưng ý thức đã khôi phục. Quái vật kia đâu? Tạm thời bị nhốt ở phía dưới, trong thời gian ngắn nên vô phương thoát khỏi trói buộc. Bờ héo lệ thời tê đang nghĩ biện pháp để nó một lần nữa trở lại trạng thái ngủ đông. Còn tốt, tình huống còn có chuyển cơ, chỉ cần chúng ta. Bù toàn thân cơ bắp căng thẳng, nhìn chằm chằm trước mắt quỷ dị chẳng diện, mà liền tại hô hấp ở giữa, hắn thấy trong phòng nghị sự cảnh tượng đột nhiên run run một thoáng, những cái kia ngồi tại bên cạnh bản thân ảnh tựa hồ trong nháy mắt đều thay đổi tư thế hoặc vị trí, chỗ đàm luận sự tình cũng phát sinh biến hóa. Đại giáo trưởng hạ lệnh tạm dừng ngụy thần thân thể tỉnh lại công tác, cũng yêu cầu một lần nữa trải vớt hạng mục quá trình bên trong hết thảy số liệu. Căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống, theo đất chết bên trong truyền tới tình báo có sai, may mắn chúng ta phát hiện kịp lúc. Bù thấy hoa mắt, trong đại sảnh cảnh tượng lại phát sinh biến hóa, lần này, tụ tập thân ảnh so với trước ít một chút, chỗ đàm luận nội dung lại là thành công tiêu hủy mất khống chế ngụy thần thân thể sau giáo hội phải làm thế nào trùng kiến. Hắn cuối cùng hiểu rõ chính mình thấy chính là cái gì. Tại đây ở giữa phòng nghị sự bên trong, đang không ngừng hiện lên trong thế giới hiện thực căn bản chưa chuyện từng phát sinh qua, hết thảy tình cảnh đều có một cái điểm giống nhau, nếu lúc ấy cái kia cực kỳ trọng yếu hạng mục không có mất khống chế, nếu lúc ấy chấp hành nghi thức thầy tế nhóm kịp thời phát hiện chỗ sơ suất, nếu hết thảy mạnh khỏe, nếu hết thảy còn có thể vãn hồi. Hắn nhìn xem những cái kia tụ tập tại chung quanh bàn dài thân ảnh, đã ý thức được chính mình đang hãm sâu tại một cái do chấp niệm hình thành trong ngộng cảnh, tại bóng tối này sâu lắng dưới mặt đất, tại đây đại thụ bộ rễ chỗ sâu nhất, đã từng tham dự ngụy thần thân thể tỉnh lại nghi thức mà bị thôn phệ tử vong vạn vật cuối cùng vong thần con nhóm, bọn hắn chấp niệm chiếm cứ tại đây bên trong, mà mình đã trong lúc vô tình lâm vào bọn hắn chung nhau bệnh ra ngộng cảnh. Bù ý thức được chính mình chính bản thân chỗ nguy hiểm to lớn bên trong, bởi vì ngộng cảnh vĩnh viễn là bình thường siêu phàm lực lượng khó mà đối kháng đồ vật, mặc kệ thực lực bản thân mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần triệt để lâm vào một giấc mơ, trừ phi là tinh thần lĩnh vực đại sư, bằng không thường quy siêu phàm giả dù cho mạnh hơn cũng sẽ trở nên tay trói gà không chặt vĩnh miên giả sở dĩ đáng sợ, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ lực lượng như vậy, mà chính hắn chỉ sợ đã bỏ qua tỉnh lại thời cơ. Tốt nhất, càng chí mạng là, mộng cảnh thế giới thời gian trôi qua cùng bên ngoài thường thường kém xa, hắn không biết mình đã nhập mộng bao lâu, cũng không biết còn lại ở chỗ này tiếp tục bồi hồi bao lâu, có lẽ bên ngoài vừa mới vừa qua khỏi trong nháy mắt, hắn lại muốn ở chỗ này bị nhốt hàng trăm hàng ngàn năm. Tại tỉnh trước khi đến, hắn linh hồn liền sẽ ở trong giấc mộng chết đi. Khẩn trương sợ hãi bên trong, bù cảnh tượng trước mắt đột nhiên lần nữa run run, lần này, hắn phát hiện mình thị giác theo phòng khách cửa vào chuyển rời đến bàn dài bên cạnh chính hắn đang ngồi ở phòng nghị sự bàn dài bên cạnh, trước mặt là xưa cũ dày nặng bàn đá, bên cạnh thì ngồi uy nghiêm trầm ổn thầy tế nhóm. Làm một cái trung tầng thần quan, hắn căn bản không có tư cách ngồi tại cái bàn này bên cạnh tham gia hội nghị, hắn đã từng chờ mong qua tự thân tấn thăng, tưởng tượng qua chính mình dùng thầy tế thân phận ngồi tại trong phòng nghị sự lại là cái gì cảnh tượng, nhưng giờ này khắc này hắn thật ngồi ở chỗ này, xông lên đầu lại là một cô băng lạnh ý lạnh. Khó khăn nhất sự tình đã phát sinh, hắn đang cùng cái này mộng cảnh đồng hóa. Hắn bắt đầu nằm mơ. Mặt đất, gỗ và đám người đã lặng lặng chờ đợi 10 phút đồng hồ, mặt online đầu cuối chuyển về hình ảnh vẫn không có biến hóa chút nào. Trên tấm hình là một cái trải rộng phù văn gian phòng, trong phòng còn đứng thẳng hai cây kỳ quái, lấp lánh ma pháp quang sáng chói màu đen của nhà. Một nhánh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng khẩn cấp tiếp ứng tiểu đội đã đi tới cửa vào phụ cận, giờ y nhóm cũng chuẩn bị đối đại thụ sợi dễ thi pháp, dùng nếm thử thông qua sinh mạng thể cộng minh kết nối cùng xác nhận bù hẹn đeo tình huống, nhưng gỗ vẫn còn không có ra lệnh. Tất cả mọi người tại chờ thời. Phía dưới tình huống phức tạp, hiện trạng quỷ dị, tùy tiện áp dụng bước kế tiếp hành động khả năng dẫn đến tổn thương mở rộng, mà lại, Gô Văn đang ở nếm thử theo cái kia đứng im bất động trong tấm hình phỏng đoán bù gặp cái gì. Thông tin trang bị đeo tại bù cổ áo phụ cận, bởi vì là nghỉ cổ lật chứng tổng tự tay, cũng không có tay, bàn đi ra tinh công sản phẩm, hắn độ nhạy rất cao, có thể nắm vô cùng nhỏ xíu động tính ghi chép cũng truyền tới. Tại đem thanh âm phóng to về sau, Gô Văn có thể tinh tường nghe được bù bình ổn kéo dài tiếng hít thở. Này tiếng hít thở đã chứng minh bù còn sống, mà lại cũng có thể để lộ ra một chút khác tin tức. Hắn ngủ thiết đi. Gô vành cau mày, có chút không quá khẳng định nói, mặc dù không thái minh lộ ra, nhưng hắn đang ngáy. Trung quanh có chút tiến tĩnh, bầu không khí dần dần quỷ dị. Nhưng ám bở cảm thấy rất đương nhiên, đảo không phải là không thể tưởng tượng, dù sao nghe nói lúc trước hắn ỉ lại bản thạch thành trong ngục giam ăn uống miễn phí, còn nắm giữ dùng tức mũi kéo dài giam giữ kỳ tuyệt kỹ, tâm lớn trình độ để cho ta đều theo không kịp, loại nhân vật này có thể tại thăm dò lòng đất di tích thời điểm ngủ cũng là có thể lý giải. Gô vành yên lặng nhìn ám bở liếc mắt, mặc dù không có lên tiếng, nhưng bán tinh linh tiểu thư cảm thấy gỗ vần ánh mắt là tại yêu thích đầu góc tối dạng. Nàng lập tức nghĩ bạo nhảy dựng lên manh kích gỗ vần tuổi trỏ, nhưng không dám. Gỗ vần thì tại ám bờ mở miệng bi bi trước đó nhắc nhở một câu, hắn hẳn là nhập mộng. Ngươi còn có thể theo khò khè bên trên phán đoán một người có hay không nằm mơ nha. Ám bờ vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng, còn vô ý thức thì thầm nửa câu, nhưng nói còn chưa dứt lời nàng liền hiểu gỗ vần ý tứ, trở lại. Nhập mộng. Vĩnh miên giả cái chủng loại kia. Hiện trường người đều không đốc. Gô Văn một nhắc nhở về sau không sai biệt lắm liền đều phản ứng lại, đã từng tự mình dẫn đội thanh trước quá cảnh bên trong mấy chỗ tà giáo ổ điểm nữ kỵ sĩ mặt gạ gì tả nghĩ đến những vĩnh miên giả đó quỷ dị sức mạnh nguy hiểm, trên mặt lập tức lộ ra lẫm nhiên biểu lộ, bên cạnh thịt mạn thì sờ lấy râu ria nhíu mày lại, tiểu nói này, xác thực có khả năng. Lão đầu này dù sao cũng là hai lớp tà giáo phân tử, đồng thời cọ qua vĩnh miên giả cùng vạn vật trung vong hội quán cơm, tạm thời xem như hai ngũ giới một thành viên lão tướng, hắn kiểu nói này, Gô Văn lập tức liền cảm giác đến phán đoán của mình nên ổn, tại đại thụ gốc trong hang ổ tồn tại một cái vô hình mộng cảnh, bù hẹn đèo trúng chiêu. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Ít mạn trên mặt lộ ra không hiểu biểu lộ, đây là vạn vật trung vong hội xào huyệt, bọn hắn cũng sẽ không mộng cảnh kỹ thuật. Gô Văn nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở hành vi chi tưởng tiến hành lính gác chi tháp tăng trúc chữa trị công trình lúc phát sinh sự tình. Hắn tại mộng cảnh kết nối vừa ý bên ngoài tao ngộ vạn vật trung vong hội thành viên, trong đó thậm chí còn bao quát vốn nên tại 700 năm trước đã chết đi bờ hẻo lệ. Vạn vật trung vong hội trong tay là có mộng cảnh kỹ thuật, dù cho không có kỹ thuật, cũng khẳng định có tương quan thiết bị. Ba đại hắc ám giáo trong phái ngoại trừ phong bạo chi tử hành vi hình thức so sánh mê bên ngoài, mặt khác hai cái giáo phái tự mình liên hệ luôn luôn chặt chẽ. Vạn vật trung vong hội trong xào huyệt có Lưu Vĩnh Miên giả tạo vật là chuyện rất bình thường. Ít mạn thân là hai lớp tà giáo dương nghiệt, trong lúc nhất thời lại không có nghĩ tới những thứ này, xem ra lão đầu này năm đó tham dự tà giáo chi tâm xác thực không thành, hơn phân nửa thật chỉ là đi vào kiếm cơm. Ít mạn hoang mang ngẩng đầu, không rõ vì cái gì gỗ vẫn đột nhiên nhìn chính mình liếc mắt, hơn nữa còn vừa nhìn vừa thở dài. Gỗ vẫn cũng không có nói rõ lý do cái gì, tại đúng dưới tình huống phỏng đoán một phen về sau, hắn đã có cái đại khái kế hoạch, mà lại kế hoạch này xa so với phái người xuống muốn an toàn được nhiều. Ta thử nhìn một chút có thể hay không nắm bù lôi ra đến, hắn đối người bên cạnh phân phó nói, quá trình này cần tập trung tinh thần, các ngươi làm tốt chung quanh đề phòng. Ạ bỡ lần này phản ứng phá lệ nhanh, há, ngươi lại muốn minh tưởng đúng không? Hộ pháp nha, này cứu sống ta quen. Tại đây cái vĩnh viễn, do chấp niệm khu động, tái diễn kẻ thất bại thảm thương bản thân lừa gạt trong mộng cảnh, bù đã nhớ không rõ chính mình luân hồi bao nhiêu lần. Hắn ngồi tại đã hình thành thì không thay đổi phòng nghị sự bàn dài bên cạnh, ánh đèn sáng ngời chiếu sáng căn này phòng khách, thầy tế nhóm ngồi vây quanh bên cạnh bàn, thương thảo thế cục biến hóa cùng kế hoạch sau này. Bù cũng tại phát biểu, hắn không biết mình vì cái gì ngồi ở chỗ này phát biểu, nhưng miệng của hắn tại chính mình khép mở, nói ra một chút hắn chưa bao giờ nghĩ tới câu. Đại lục Đông Bộ truyền giáo hết sức thuận lợi, chúng ta đã ở nơi đó. Trung quanh thỉnh thoảng có người mở miệng nói chuyện, tất cả đều là khuôn mặt quen thuộc, Bù nhìn xem này chút người nói chuyện, cảm giác tâm tình một mảnh yên tĩnh. Nhưng hắn loáng thoáng cảm thấy, chính mình không phải như vậy bình tĩnh, hắn tới nơi này là có nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ là cái gì tới? Trước mắt hình ảnh đột nhiên run nhúc nhích một chút, một vòng hội nghị kết thúc, mới tình cảnh bị cấp tốc tạo ra. Tại đây cái do hàng loạt chấp niệm hình thành hỗn hợp trong mộng cảnh, chủ đạo người một mực tại biến hóa, mộng cảnh chủ đề cũng một mực tại biến hóa, Bù hẹn đèo bản thân, chỉ là cái này mộng cảnh mấy chục cái trong ý thức một cái. Hắn một lần nữa ngồi tại bàn dài bên cạnh, cũng cảm giác được cổ của mình kết lên hạ hoạt động một chút, tựa hồ chuẩn bị mở miệng phát biểu. Nhưng một cái tay đột nhiên khoác lên trên vai của hắn, khiến cho hắn toàn thân giật mình. Một loại nào đó đã lâu tỉnh táo cảm giác đột nhiên xông lên trong óc, hàng loạt phảng phất đã bị quên lãng một thế kỷ trí nhớ lập tức đều chạy ra, cùng nhau chạy đến. Còn có tại triệt để rơi vào mộng cảnh trước khẩn trương sợ hãi các loại cảm xúc, nhưng Bù còn chưa kịp chỉnh lý này chút lại xuất hiện tại trong đầu của mình nội dung, liền nghe được một cái uy nghiêm thanh âm trầm ổn theo phía sau mình truyền đến, đã thức chưa? So với cái này đáng sợ mộng cảnh, cái này đột nhiên truyền đến thanh âm càng làm cho Bù gần như kinh nhảy dựng lên, hắn đột nhiên đứng lên, quay đầu liền thấy được thân hình cao lớn gỗ vằn xệ xỉ đang đứng sau lưng tự mình. Trong lúc nhất thời hốt hoảng cảm giác càng lại lần kéo tới, hắn lại có chút không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Gỗ vằn mở miệng lần nữa, thanh âm phảng phất mang theo một loại nào đó làm người ở trong giấc ngộng tỉnh táo lực lượng, bảo trì tỉnh táo, ngươi còn ở trong giấc ngộng, nhưng ý thức của ngươi đã tỉnh lại, chỉ cần không tiến hành dư thừa hoài nghi cùng liên tưởng, ngươi tinh thần thể liền là an toàn. Mộng cảnh. À đúng, đây là cái mộng cảnh. Bù nháy mắt mấy cái, từng chút một thoát khỏi lấy đáng sợ mộng cảnh tạo thành di chứng, cũng dần dần khôi phục năng lực suy tính. Sau một khắc, hắn cuối cùng ý thức được gỗ vẫn xuất hiện ở chỗ này không hài hòa, chờ một chút, đây là mộng cảnh. Vậy ngài vì cái gì tại? Ta còn ở phía trên. Hiện tại là ta dụng ý biết cùng ngươi nói chuyện với nhau, Gỗ Vẫn thuận miệng giải thích một câu, tiếp lấy liền bốn phía đánh giá đến căn này phòng nghị sự, trong phòng nghị sự hội nghị còn tại một lần lại một lần tiến hành, nhưng mà hắn thấy lại phảng phất vừa ra buồn cười hí kịch, thú vị, ta không nghĩ tới này gốc đại thụ gốc dễ lại có một giấc mộng. Bù kinh ngạc không hiểu nhìn xem Gỗ Vẫn, hắn đã loáng thoáng ý thức được cái này mộng cảnh đại khái cùng Vĩnh Miên giả cùng vạn vật trung vong hội tiến hành kỹ thuật trao đổi có quan hệ, bởi vậy giờ phút này Gỗ Vẫn trực tiếp nắm ý thức của mình quăng bắn vào liền càng làm hắn khiếp sợ, hắn không nghĩ ra đối phương là làm sao làm được. Đây có lẽ là gỗ vẫn sẽ xì một cái bí mật, mà bây giờ hắn tiếp xúc đến bí mật này, Bù trong lòng nghiêm nghị, càng lộ vẻ cẩn thận. Gỗ vẫn chú ý tới Bù vẻ mặt biến hóa, cũng biết đại khái đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không để ý tới, mà là quay đầu, có chút hăng hái mà nhìn xem phòng khách một bên khác cửa ra vào. Trong mộng cảnh xuất hiện mới cá thể, một thân ảnh đang ở nơi đó nổi lên. Khi nhìn rõ cái thân ảnh kia đường nét về sau, gỗ vẫn nhướng nhướng lông mi. Bờ Héo Lệ Ổ chủ tù đi vào phòng khách. Chương 711, trong mộng cảnh Bờ Héo Lệ. Bờ Héo Lệ Ổ chủ tù đi vào phòng khách. Nhưng lại cũng không là Bù trong trí nhớ bộ dáng kia. Bù trong trí nhớ, vị này nữ thầy tế luôn luôn mặc một bộ bị xóa đi hết thảy tông giáo ký hiệu váy bảo, khuôn mặt băng lãnh xa cách, trong ánh mắt phảng phất vĩnh viễn chiếm cứ một tầng hắc ám, nửa người dưới thì vĩnh viễn là rắc rối khó gỡ sợi dễ cùng dây leo, khiến cho người bất an tiếng xào xạc là nàng mang tính tiêu chí bước chân. Nhưng cái này đi tới Bờ Héo Lệ lại hoàn toàn khác biệt, nàng ăn mặc một thân màu xanh lá cùng màu trắng giao nhau giờ y pháp váy, trước ngực đeo thánh linh phái giờ y huy hiệu, mặt mũi của nàng nhìn qua càng trẻ tuổi một chút, mà lại không có chút nào băng lãnh âm u cảm giác. Nàng không nhanh không chậm đi vào phòng khách, dưới làn váy mặt lộ ra là một đôi ăn mặc trứng hoa, bình thường hai chân, dung mạo một dạng, nhưng khác biệt vô cùng rõ ràng. Chỉ có kế thừa thân thể nguyên chủ trí nhớ gỗ vặn, khi nhìn đến cái này Bờ Héo Lệ về sau nhịn không được sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Bờ Héo Lệ cũng chú ý tới trong đại sảnh khách không mời mà đến làm một cái trong mộng cảnh người, nàng vậy mà chú ý tới trên lý luận đã thoát ly mộng cảnh kết cấu gỗ vặn cùng mụ. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một loại nào đó ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ, đầu tiên là quét bù lên mắt, phảng phất tại xem không nhận ra cái nào người xa lạ, sau đó ánh mắt rơi vào gỗ vằn trên thân, nghiêm túc nhìn rất lâu sau đó mới tốt ngạc nhiên cùng chần chờ mở miệng, "Gỗ vằn, huynh trưởng." Gỗ vằn nhíu nhíu mày. Tại 700 năm trước, còn chưa biến thành Hắc Ám Giở Y, vẫn là Đông Bộ quân viễn chinh người người yêu thích công chúa điện hạ Bờ Hẻo Lệ liền là xưng hô như vậy ngay lúc đó gỗ vằn Xê Xi. Bọn hắn cũng không phải là huynh muội, nhưng quan hệ rất tốt, mặc dù gỗ vằn sau này phụng mệnh tọa trấn Nam Cảnh, vô phương tùy ý đi lại, giữa hai người thư lui tới cũng rất nhiều. Trên thực tế tại gỗ vằn kế thừa mà đến trong trí nhớ, hắn biết được Bờ Hẻo Lệ đi tới tiên tổ đỉnh cao tin tức, liền là thu vào đối phương gửi tới một phong thư đó cũng là Bờ Hẻo Lệ gửi trở về cuối cùng một phong thư. Lại sau đó, Vạn Vật Trung Vong Hội vừa ra đời. Trước mắt cái này thoạt nhìn người vật vô hại Bờ Hẻo Lệ là nàng lâm vào mộng cảnh về sau bộ dáng, hoặc là một cái âm mưu. Chú ý tới gỗ vằn không có trả lời, Bờ Hẻo Lệ lại chần chờ mở miệng, lần này trong giọng nói thậm chí có một chút khẩn trương cùng lo lắng, "Gỗ vằn huynh trưởng, đây là địa phương nào? Mà lại, vì cái gì ngài nhìn qua đột nhiên biến già hơn rất nhiều?" 700 năm trước Bờ Hẻo Lệ rơi vào Hắc Ám lúc, gỗ vằn Xệ Xỉ còn chưa đầy 30, tại đây về sau mấy năm bên trong, Bờ Hẻo Lệ cũng không xuất hiện lần nữa qua, hết sức rõ ràng. Cái này trong mộng cảnh Bờ Hẻo Lệ còn duy trì lấy lúc đầu trí nhớ, trong đầu của nàng gỗ vằn Xệ Xỉ có lẽ vẫn là cái kia cái trẻ tuổi vai hùng ca ca. Bờ Hẻo Lệ có chút mờ mịt đứng ở đại sảnh, nhìn bốn phía những người áo đen kia thời điểm rõ ràng có chút đề phòng cùng hoang mang, nàng lại nhìn phía gỗ vằn, biểu hiện bất lực, vô hại, nhìn qua làm người nhịn không được liền sẽ buông xuống cảnh giác, nhất là nếu một người quen đứng ở chỗ này, chỉ sợ 89 phần 10 lại nhận tình cảm ảnh hưởng. Nhưng đáng tiếc là, gỗ vằn cũng không là gỗ vằn Xệ Xỉ. Hắn đã cảm giác được cái này mộng cảnh then chốt nên ngay tại Bờ Hẻo Lệ trên thân. Chúng chi nói cho cùng, mộng cảnh cũng liền chỉ là mộng cảnh mà thôi, cái kia người vật vô hại tại phòn tiểu công chúa đã sớm theo dõi mà đi. Gỗ vằn giơ tay lên, một cỗ số liệu khổng lồ trùng kích tùy theo thả ra ngoài, toàn bộ trong mộng cảnh bỗng nhiên hiện ra vô cùng vô tận bóng mờ tàn thiến, phong phú tin tức cơ hồ trong chớp mắt phá hủy cái này vốn là không lắm vững chắc hư giả thế giới, những cái kia đang ở cử hành hội nghị thầy tế nhóm từng cái hóa thành ảo ảnh, toàn bộ phòng khách tại lay động bên trong cấp tốc vỡ vụn. Bù cảm giác đầu óc của mình một trận mê muội, hiện thực cùng mộng cảnh đường ranh giới trước nay chưa có rõ ràng. Hắn cảm giác được chính mình đang nhanh chóng tỉnh lại, mà tại triệt để thoát ly cái này mộng cảnh trước đó, hắn nghe được gỗ vằn trầm ổn phân phó, thức tỉnh về sau lập tức tại chỗ chờ lệnh, ngoại trừ bảo trì tỉnh táo bên ngoài cái gì cũng không cần làm, chờ chúng ta hạ tới tiếp ứng. Phòng nghị sự bắt đầu sụp đổ, đất đá khối vụn hóa thành hư vô phiếu miểu hơi hạt ánh sáng cùng đường cong tiêu tán tại trong hư vô, đứng trong đại sảnh ở giữa Bờ Hẻo Lệ mờ mịt nhìn xem tất cả những thứ này, đột nhiên, ánh mắt của nàng có một tia thanh minh, biểu lộ cũng trong nháy mắt sinh động. Nàng phảng phất đại mộng mới tỉnh, lại phảng phất chỉ tỉnh một nửa, mang theo nửa mê nửa tỉnh biểu lộ. Nàng nhìn về phía thân ảnh đã sắp muốn hoàn toàn biến mất gỗ vằn, hơi hơi há to miệng. Mặt đất, gỗ vằn chậm rãi mở mắt ra, thế giới hiện thực các hạng cảm giác cấp tốc trở lại thân thể của hắn, nguồn gốc từ phương diện tinh thần kết nối thì dần dần bình tĩnh trở lại, hắn hào không ngoài suy đoán xem đến ám bờ mặt to điễn lại đâm đến trước mặt mình, thế là đưa tay đem đẩy ra, người sau thì lơ đễnh, một bên vung vẩy cánh tay đang lùi lại bên trong bảo trì cân bằng một bên lớn tiếng bi bi lấy, "Ngươi tỉnh rồi." Gỗ vằn ư một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu xua tan một điểm cuối cùng khó chịu. Mà đến từ mộng cảnh một điểm cuối cùng tàn vang cũng tại động tác của hắn bên trong mơ hồ hiện hiện cũng cấp tốc tiêu tán. "Huynh trưởng, ta gặp rắc rối." Hắn biểu lộ cổ quái nhíu nhíu mày, nhưng một giây sau liền khôi phục sắc mặt như thường, có thể bên cạnh vừa bị đẩy ra ảm bợ lại trách trách vụ vụ bu lại, "Ai ngươi thế nào?" Vừa rồi biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc. Gỗ vẫn không thể không lần nữa đem cái này vạn vật sỉ nhục đẩy ra. Làm sao cái này bình thường làm gì đều không phổ ra hỏa duy trì có tại không có có lúc cần thiết sẽ như vậy lục thức bén nhạy. "Không có gì," gật đầu một cái ngất, "đã tốt," hắn thuận miệng nói ra. Cũng không nhìn tịt mạn cho mình để cử trị liệu trung lão niên đầu người choáng váng đau nhức đặc hiệu dược, bắt đầu phân phó bước kế tiếp hành động, hành động tiểu tổ tới, bù ở phía dưới thăm dò nhiệm vụ đã đi đến mục tiêu dự chủ chúng ta hạ đi tiếp ứng. Ngài muốn đích thân xuống dưới. Bên cạnh nữ kỵ sĩ mặt gạ gì tạ lấy làm kinh hãi, nàng xem thấy gỗ vằn đi vào đại thụ bộ rễ chỗ lối vào liền đã hết sức kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới vị này hoàng đế bệ hạ lại còn dự định tự mình xuống, lập tức cảm thấy rất đội không ổn, phía dưới này chỉ sợ rất nguy hiểm, ngài, ta đã xuống một lần. Tinh thần dạo chơi nguy hiểm hệ số cũng không so tự mình tham dò thấp, gỗ vằn cười cười, khoát tay cắt ngang nữ kỵ sĩ, ta đã phá hư phía dưới mộng cảnh bấy giờ, là đặc thù thủ pháp, nếu như cái cạm bẫy kia là sức người thi phóng, người làm phép kia khẳng định đã chết, nếu như là mỗi loại ma pháp trang bị thi phóng, trang bị cũng khẳng định triệt để báo hỏng, sẽ không còn có nguy hiểm. Mà về phần có tồn tại hay không mộng cảnh bấy giờ bên ngoài, có thực thể uy hiếp. Bù một đường mà đi chuyển về hình ảnh mọi người không phải đều thấy được sao? Mặt gạ gì tạ tựa hồ còn muốn nói tiếp chút gì đó, nhưng gỗ vằn mở miệng lần nữa cắt ngang nàng, nói đến tính cách của ngươi thật sự là cùng Philip có điểm giống, đều rất tỉ đấu. Mặt gạ gì ta lập tức ưỡn ngực một cái, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lớn tiếng nói, nghiêm túc cẩn thận là kỵ sĩ thiết yếu tố dưỡng. Đúng đúng, ta nói chính là cái này. Mặt gạ gì ta. Nữ kỵ sĩ lần nữa không thể bắt kịp gỗ vằn chủ đề, ngây người một lúc công phu, hoàng đế bệ hạ liền đã vượt qua nàng, cất bước hướng đi cách đó không xa cái kia đạo nhân khẩu. À vợ tiến tới mới từ ngây người trạng thái chậm tới mặt gạ gì ta bên cạnh, há mồm liền đến ăn nói lung tung, ai ai, nói thật. Ta vẫn cảm thấy ngươi cùng cái kia Philip đặc biệt thích hợp phát sinh chút gì đó. Ngươi có muốn hay không ta hỗ trợ? Tay ta đầu người quen biết có thể nhiều. Mặt gạ gì tạ lập tức mặt nghiêm, đang muốn nghĩa chính ngôn từ chối đối phương này không thèm để ý chút nào kỵ sĩ quy tắc phát biểu, nhưng mà ảm bở cũng đã nhảy tung tăng đuổi theo gỗ vằn bước chân, chạy vào cách đó không xa cửa vào, một bên chạy còn một bên truyền đến nàng hô to gọi nhỏ thanh âm, ai? Ngươi chờ ta một chút. Xuyên đen như vậy địa phương ngươi không thể mang lên cái ám ảnh đại sư à, ta là thần tuyển ngươi biết không, ta thần tuyển mấy thập niên. Bú mở mắt, cuối cùng thấy rõ ràng bên cạnh mình chân chính cảnh tượng. Hắn căn bản chưa đi đến vào cái gì phòng nghị sự, hắn đi vào chính là một gian hắn trước đây chưa từng thấy qua ma pháp mật thất. Đây là một gian trải rộng phù văn thần bí gian phòng, trần nhà, vách tường cùng trên mặt đất đều lít nha lít nhít khắc đầy phức tạp ma pháp ký hiệu, mà trừ cái đó ra trong phòng liền chỉ có hai cây dựng thẳng trên mặt đất, đồng dạng khắc đầy ma pháp phù văn màu đen của đá, không còn gì khác bày biện. Giờ này khắc này, tất cả phù văn đều đã tắt. Bù không biết gian phòng này là lúc nào xuất hiện, hắn chỉ biết mình rời đi đại bản doanh thời điểm nơi này còn không có thứ này cũng có thể là quyền hạn của hắn không đủ, vì vậy không biết bí mật này gian phòng tồn tại. Hắn suy đoán là bởi vì dưới mặt đất sụp đổ dẫn đến một bộ phận gian phòng cùng hành lang sai chỗ, lại thêm những cái kia răng khắp nơi sợi dễ ảnh hưởng tới không gian của hắn năng lực phán đoán, mới đưa đến hắn không cẩn thận đi nhầm địa phương, nộ nhập căn này mật thất, chịu đến nơi này ma pháp trang bị ảnh hưởng. Nhưng bất kể nói thế nào, tựa hồ theo ngộng cảnh kết thúc, nơi này trang bị đã dừng lại vận hành. Hắn nhớ kỹ gỗ văn mệnh lệnh, mặc dù nơi này khắp nơi đều thấy phù văn khiến cho hắn có chút bất an, nhưng cân nhắc đến đã tiếp cận tầng sâu, khắp nơi đi loạn mang tới tai họa ngầm lại so với này chút đã tắt phù văn phải lớn hơn nhiều, hắn vẫn là đàng hoàng dừng lại, trong phòng tìm một cái tầm mắt khoáng đạt lại dựa vào tường sừng vị trí, lặng lặng chờ đợi tiếp ứng nhân viên đến. Hắn đã chờ thời gian rất lâu. Thời gian trôi qua sẽ để cho người bình thường tích xúc áp lực, tối tăm quỷ dị hoàn cảnh càng là làm người lo lắng, nhưng trải qua càng thêm đáng sợ khiêu chiến cùng tôi luyện bù đã sớm tâm như cương thiết, so với những hắn đó đã từng mắt thấy không thể diễn tả chi cảnh. Nơi này hắc ám cơ hồ có thể dùng ôn nhu để hình dung, hắn lặng yên đứng tại nơi hẻo lánh, duy trì tinh thần cùng thân thể ở vào trạng thái tốt nhất, đếm lấy chính mình nhân tạo trái tim nhảy lên số lần tới tính ra thời gian. Mãi đến một chút lắc lư ánh đèn xuất hiện tại bên ngoài phòng. Gỗ Văn lần theo bộ ven đường lưu lại bảng chỉ đường ký hiệu đi tới chỗ này xảo huyệt chỗ sâu. Nay tòa cung điện dưới đất quy mô làm người kinh ngạc, hắn không phù hợp bất cứ một cái nhân loại vương quốc lối kiến trúc càng làm cho hắn sinh ra một tia mê hoặc cùng suy đoán. Cứ việc cung điện tại đổ sụp bên trong tổn hại nghiêm trọng, vạn vật trung vong hội tà giáo đồ môn lại tại mấy trăm năm cải biến cùng tăng trúc bên trong phá hư hoặc cải biến nơi này phần lớn nguyên thủy phong mạo, nhưng hắn vẫn có thể theo những cái kia kiên cố vách tường chất liệu cùng với chôn bố trí tại mặt đất, nóc nhà bên trong cổ lão phủ văn đánh giá ra, tòa cung điện này không phải Ars người kiến tạo, thậm chí không phải Gondor người kiến tạo. Nhưng bây giờ cũng không là tìm tòi nghiên cứu tòa cung điện này kỹ càng lai lịch thời điểm, hắn đã thấy trong phòng chờ lệnh bù hẹn đèo, cùng với trong phòng những cái kia lít nha lít nhít ma pháp phủ văn cùng hai cây phảng phất cột đá một dạng ma pháp trang bị. Là một cái thôn vệ qua vĩnh miên giả tri thức trí nhớ, lại có thể tại vĩnh miên giả tâm linh internet bên trong tùy ý chuyển động, thậm chí tự tay tham dự kiến tạo vĩnh miên giả không hệ thống an toàn, thẳng vong phòng thí nghiệm, tâm linh internet lỗ thủng tụ quần lao âm ỉ, hắn đối những vật này thật sự là quen thuộc ghê gớm. Là vĩnh miên giả kỹ thuật, gỗ văn tiến lên tra xét cái kia hai cây đã tắt phủ văn thạch trụ. Hẳn là đem người sử dụng tinh thần hướng ra phía ngoài bắn ra phụ trợ trang bị. Yên tâm đi, đã triệt để báo hỏng, hết thể hạch tâm phủ văn tiêu cháy, không sửa được. Cho đến lúc này, Bù mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cũng ngay sau đó vô ý thức hỏi một câu, ngài hiểu được vĩnh miên giả kỹ thuật? Gỗ Văn cười cười, hiểu sơ, hiểu sơ. Bù ngơ ngác một chút, tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt biểu lộ, cẩn thận giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Hắn lại tiếp xúc đến hoàng đế bệ hạ bí mật nhỏ, nhưng Gỗ Văn đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, bởi vì theo Daniel triệt để nắm giữ vĩnh miên giả tâm linh internet an toàn cơ cấu, theo hắn ban đầu ở tâm linh internet bên trong thiết trí đủ loại ám thủ cửa sau cùng ván cầu ngày càng phát triển thành quy mô, hình thành một cái khổng lồ phức tạp cái bóng internet. Hắn đã không giống lúc trước lo lắng như vậy vĩnh miên giả phát giác trận này xâm lấn. Máy tính mang. Hắn có một đống lớn phương pháp có khả năng một lần nữa kết nối internet, có một đống lớn phương pháp có khả năng ngụy trang chính mình cùng Daniel, thậm chí có một đống lớn phương pháp chế tạo giả tượng, chế tạo internet sỉ cụ gì tỷ giả tượng, chế tạo xâm lấn bị bài trừ giả tượng, chế tạo chưa bao giờ xâm lấn qua giả tượng. Hắn thậm chí đã đem gỗ vần xệ si, vượt ngoại người du đãng, à kẻ khai thác chờ thiết trí thành ẩn dấu từ mấu chốt, chỉ cần toàn bộ tâm linh internet bên trong có người nâng lên những mấu chốt này từ, là hắn có thể lập tức biết được. Cũng tại tin tức truyền ra ngoài trước đó phán định chính mình có hay không đã bại lộ, từ đó áp dụng thêm một bước hành động. Đương nhiên, nếu như có thể nói, Gỗ Văn hay là hy vọng vĩnh miên giả vĩnh viễn không muốn phát giác chính mình xâm lấn, nhưng chỉ bằng bộ tiếp xúc điểm ấy bí mật nhỏ, hắn còn suy đoán không ra Gỗ Văn cùng vĩnh miên giả tâm linh internet ở giữa liên hệ, huống chi. Mặc dù đủ hôm nay sống sót đi ra, hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng khẳng định là lại nhận nghiêm mật giám sát. Tại nam cảnh vĩnh miên giả giáo đồ cơ bản bị triệt để dọn sạch hiện trạng dưới, dấu ở trong lòng không nói được bí mật. Liên vĩnh viễn là bí mật. Gỗ Văn quay đầu, nhìn về phía gian phòng lối ra. Hiện tại, để cho chúng ta tiếp tục tìm tòi đi. Vĩnh miên giả bộ này trang bị, có thể phóng to cũng bắn ra người mộng cảnh, nhưng trang bị bản thân là không biết làm ngộng. Tại đây cái hắc ám thâm thúy địa phương, tồn tại có thể nằm mơ. Người. Theo Bù ở trong giấc mộng thấy cảnh tượng phán đoán, này chút nằm mơ người trạng thái chỉ sợ sẽ không quá tốt, thậm chí hơn phân nửa đã mất đi khống chế tự thân tâm linh cùng thể xác năng lực. Cái này tương đối tốt xử lý. Chương 712, thực vật. Theo gian kia tràn ngập phù văn thần bí, đặt lấy vĩnh miên giả ma pháp trang bị gian phòng đi ra, có hai con đường. Một đầu là bổ xuống tới lúc đi con đường, nối liền thượng tầng khu cùng trung tầng khu nghiêng đường dốc, một đầu thì tiếp tục hướng phía trước kéo dài, một mực kéo dài đến hắc ám hỗn độn trung hạ tầng. Đứng tại đầu kia thông hướng chỗ càng sâu hành lang trước, gỗ vẫn hơi tập trung cảm giác một thoáng cảnh vật chung quanh bên trong ma lực phân bố. Loại kia vi diệu, bao phủ toàn bộ lâu đài sọ lìn địa khu năng lượng chẳng tại đây bên trong y nguyên tồn tại, liên tục không ngừng sinh mệnh lực theo đại thụ gốc rễ tiêu tán đi ra, thật giống như có người tại phóng thích lấy không ngừng không nghỉ trì liệu thuật, phạm vi bên trong hết thể cơ thể đều nhận được cái này năng lượng chẳng ảnh hưởng, liền liền gỗ vẫn đều cảm giác tinh thần hơi hơi chấn phấn một chút. Mà ngoại trừ cái này năng lượng chẳng bên ngoài, hắn không có cảm giác được mặt khác có uy hiếp khí tức. Cùng theo một lúc xuống tiểu đội sau lưng gỗ vẫn tụ họp lại, tiểu đội quan chỉ huy cấp tốc rơi xuống mệnh lệnh, 5 người một tổ, xếp thành một ít hai thăm dò trận hình, cẩn thận tiến lên. Võ trang đầy đủ ma năng chiến đấu binh nhóm lập tức hành động, dùng một tên tiên phong thuật vệ, hai tên quan sát viên, hai tên tay hỏa lực tổ chức điểm thành mấy cái tiểu tổ, bắt đầu ở đầu này thâm thủy kéo dài hành lang bên trong tiến lên, tổng hợp chiến thuật kính quang lọc mang tới ma lực tầm mắt để bọn hắn có thể rõ ràng trực quan xem đến địa cung bên trong ma lực phân bố, mà trên thân trang thiết bị ma đạo phát ra phủ văn ánh sáng thì an ủi mỗi người căng cứng tâm tình. Địa cung bên trong chỉ còn lại có từng đợt ngay ngắn trật tự tiếng bước chân. À bờ đi theo gỗ vần bên cạnh đi tới, một đường mở to hai mắt nhìn. Này địa cung bên trong tối tăm hoàn cảnh đối sinh ra ở ám ảnh giới nàng mà nói không hề ảnh hưởng, thậm chí cùng ban ngày một dạng thấy được rõ ràng, nhưng nàng vẫn là khởi động ngoài định mức ám ảnh thị giác, bởi vì nàng tại đây bên trong đoán không chỉ là mắt trần có thể gặp cảnh vật, còn có một chút chỉ có ở trong tối truyền hình điện ảnh cảm giác bên trong mới có thể nhìn thấy đồ vật. Con mắt của nàng chậm rãi nổi lên một tầng vàng nóng, bên người dâng lên nhỏ xíu ám ảnh sương mù, bộ dáng này có chút tiếp cận nàng tại ám ảnh giới bên trong ám ảnh yêu tinh hình dáng, nhưng rõ ràng tiến hành tận lực khống chế. Dùng bảo đảm tại duy trì cao nhất ám ảnh thân hòa điều kiện tiên quyết đem tự thân cố định tại thế giới vật chất. Gỗ Vân chú ý tới cái này bán tinh linh cử động, thấp giọng dò hỏi, ngươi trông thấy cái gì rồi? Cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng dạng này lộ ra so sánh chuyên nghiệp. Gỗ Vân, được a đùa giỡn, à bở chú ý tới bốn phía đều là thoạt nhìn liền rất cứng tảng đá vách tường, một khi bị đập đi lên chỉ sợ thật vô cùng khó móc xuống tới, thế là nhanh thu liễm lại không đúng lúc đùa giỡn thoại, nơi này quả thật có chút đồ vật, là ám ảnh trụ dân. Khắp nơi đều là, số lượng so địa phương khác đều nhiều. Ám ảnh trụ dân. Gỗ Vân lập tức nhíu mày, vô ý thức đánh giá liếc xung quanh, dĩ nhiên, dùng hắn nhân loại thị giác là khẳng định không nhìn thấy những cái kia dấu ở ám ảnh trong khe hẹp sinh vật, bọn hắn đang làm gì? Có uy hiếp sao? Hẳn không có uy hiếp, bọn hắn đều tại ám ảnh một bên, tựa hồ cũng không hề để ý chúng ta này chút thế giới vật chất khách tới thăm, ảm bờ trừng mắt nhìn, bọn hắn tại đây đầu trong hành lang du đãng. Tựa hồ là đối này tòa lăng mộ cảm thấy rất hứng thú, nhưng trừ cái đó ra không có càng nhiều cử động. Nàng vừa nói, một bên chú ý chỉ có chính mình mới có thể thấy những cái kia phong cảnh. Lăng mộ thâm thúy hắc ám hành lang bên trong, thế giới dần dần thành hai màu trắng đen, tại cái kia phai màu thế giới bên trong, top 5 top 3, cuốn lấy phủ văn bố mang người hình hư ảnh đang du đãng xuyên qua, bọn hắn cùng gỗ vẫn đám người gặp thoáng qua, hoàn toàn không thấy thế giới vật chất khách tới thăm, nhưng chỉ có tại theo ám bờ bên cạnh đi qua thời điểm, thỉnh thoảng sẽ có ám ảnh trụ dân dừng lại, khẽ gật đầu hoặc lẩm bẩm một tiếng xem như chào hỏi. Ám bờ rụt cổ một cái, đột nhiên tại đây chút trong ngày thường đối với mình vẫn rất thân mật sinh vật trên thân sinh ra như vậy một tia cảm giác không rét mà run. Nàng thu liễm lại một bộ phận ám ảnh lực lượng, nắm chính mình theo ám ảnh giới rút ra, càng thêm chặt chẽ đem tự thân cố định đến thế giới hiện thực. Nàng là thuộc về bên này, nàng không nghĩ trở lại thế giới kia. Mà cùng lúc đó, đội ngũ đã đi qua hành lang dài rằng rặc, tại xuyên qua một cái sụp đổ nứt ra cửa chính về sau, gỗ vẫn phát hiện mình đi vào một gian phòng khách. Phòng khách rộng lớn, nóc nhà treo cao, bằng đá hoặc một loại nào đó giống tảng đá nhân tạo tài liệu, vách tường cùng trên mặt đất có thể gặp đến đã tắt phù văn cùng đã để ngội đạo ma kim thuộc. Nơi này đã từng hẳn là một cái trang nghiêm mà địa phương trọng yếu, nhưng giờ phút này đã khắp nơi bừa bộn, tụ hội dùng bàn dài chia 5 x 7. Chỗ ngồi thất xoay tám lệch ra ngã trên mặt đất, mà hàng loạt theo trần nhà, theo mặt đất chui ra ngoài sợi rễ thì cơ hồ triệt để chiếm lĩnh toàn bộ không. Gian, trong đại sảnh giăng khắp nơi, phảng phất một tòa rừng cây. Trên thực tế, nếu như không phải này chút ở khắp mọi nơi sợi rễ quấn quanh, bao bọc cơ hồ toàn bộ lăng mộ, cái này khổng lồ dưới mặt đất di tích chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Dù sao người kia tạo chi thần xuyên lúc đi ra đã nghiêm trọng phá hư lâu đài sọ lìn dưới mặt đất địa tầng kết cấu, về sau nơi này lại chui ra ngoài một gốc so thành bảo còn to lớn thực vật. Này tòa cung điện dưới đất trải qua như thế dày vò còn có thể bảo trì ổn định, chỉ có thể nói là này chút sợi rễ công lao. Thực vật bộ rễ có thể bảo trì khí hậu, này thật đúng là không có nói sai, sương ngủ. Gỗ Vân quét nhìn phòng khách liếc mắt, mơ hồ nhận ra một chút đặc thù, sau đó ý thức được chính mình thấy qua nơi này. Cái này là bụ lâm vào cái kia ngộng cảnh bên trong chỗ bày biện ra tới đại thính nghị sự, chỉ bất quá gỗ Vân tại cùng một giấc mơ bên trong chỗ đã thấy, là căn này phòng khách hoàn chỉnh lúc bộ dáng. Xem ra ta hiện tại mới chính thức đi vào phòng nghị sự. Bù cũng nhận ra nơi này. Hắn hơi xúc động nói thầm lấy, ánh mắt tại những cái kia vừa bộn bàn ghế cùng với tràn ngập đại sảnh sợi rễ rừng cây ở giữa quét qua. Không có đang ở cử hành hội nghị thầy tế đoàn, không có sáng ngời ma tinh thạch đang ánh sáng, nơi này có, chỉ là khắp nơi bừa bộn, cùng với tại thực vật sợi rễ chỗ sâu truyền đến rất nhỏ tiếng ma sát. Rất nhỏ tiếng ma sát. Gỗ Vân cùng Bụ đồng thời nghe được những cổ đó quái tiếng vang, cái trước lập tức ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phía phòng khách chỗ sâu một chỗ góc tối. Các binh sĩ cũng dồn dập kịp phản ứng, các thức vũ khí đồng thời chỉ hướng cách đó không xa, vũ khí đáng tin mở ra nhẹ nhàng cùn cụp tiếng trong nháy mắt vang lên liên miên. Bảo trì đề phòng, cẩn thận tổ hỏa, Gỗ Văn thấp giọng nhắc nhở một câu, sau đó một tay nhấc lên kẻ khai thác trường kiếm, ngưng thần đề phòng hướng về phía trước đi đến. Tại cá nhân thiết bị chiếu sáng đánh ra ngổn ngang trong cột ánh sáng, phòng khách nơi hẻo lánh có một đoàn xoắn suýt vặn vẹo sợi rễ hoặc dây leo chậm rãi nhuyễn động, Gỗ Văn lấy tay hướng về sau để ép, ra hiệu các binh sĩ không nên tùy tiện khai hỏa, sau đó lẳng lặng mà nhìn xem cái kia dây leo xoay chuyển biến hình. Tại một đạo màu xanh nhạt lưu quang bên trong, một nữ tính thân ảnh chậm rãi theo thực vật ở giữa nổi lên. Bờ éo lệ ổ chủ tụ, trong thế giới hiện thực. Nàng khép hờ lấy hai mắt, dung mạo vẫn là Gỗ Văn quen thuộc bộ dáng, nhưng thân thể tựa hồ đã cùng thực vật dung hợp lại cùng nhau, trên người nàng bao trùm lấy một tầng phảng phất thực vật chất sừng cùng phiến lá hỗn tạp mà thành quần áo, phía sau lưng, hai chân, xương cổ các nơi đều có mọc ra sợi rễ, hoa đằng kết nối đến trong đại sảnh sợi rễ trong đám. Này quỷ dị tư thái cùng hắn nói là nàng kết nối tại đây chút sợi rễ bên trên, chẳng thà nói nàng trước mắt này tấm thân thể là này gốc đại thụ một bộ phận, này gốc đại thụ một bộ phận kết cấu bắt trước ngụy trang thành bờ hẻo lệ, hoặc là nàng biến thành so lìn đại thụ. Gỗ Văn không biết đến cùng là loại nào tình huống, hắn chỉ có thể đánh giá ra trước mắt cái này bờ hẻo lệ cũng không thanh tỉnh. Nàng hơi lim di mắt, đối chung quanh khách không mời mà đến cùng chớp động ánh đèn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trong tay nàng ôm một bản cổ quái dày nặng sách lớn, tựa hồ quyển sách kia chính là nàng mất đi ý thức trước đó đem hết toàn lực muốn bảo vệ đồ vật, mà tại bên người nàng, Gỗ Văn cảm giác được cực kỳ minh xác ma lực gợn sóng. Đúng là trị liệu thuật. Nàng đang không ngừng đối ngoại phóng thích ra trì liệu thuật, mà toàn bộ sọ lìn đại thụ cũng tại ảnh hưởng của nàng hạ câu thông lấy trong thiên nhiên rộng lớn ma lực, tạo ra một cái không gián đoạn sinh mệnh tràng, cũng trực tiếp đưa đến toàn bộ sọ lìn địa khu mấy cái ngày đêm bên trong toàn diện thức tỉnh, sinh cơ trùng kiến, giống như không có phản ứng ai. À mở cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến trước mắt cái này quỷ dị nữ tính, nàng biết đối phương đã từng là hắc ám mà xảo trá xa đoạn dở y, nhưng bây giờ đối phương hình dáng càng tiếp cận một cái nguy hiểm ma vật, nàng là tại phóng thích trì liệu thuật sao? Nhắm mắt khai đao trong ngộng chữa bệnh, ngủ cảm giác chăm sóc người bị thương. Gỗ Văn nhíu mày quan sát đến trước mắt này quỷ dị cảnh tượng, suy đoán bờ hẻo lệ này cổ quái trạng thái nguyên do, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt đống kia vốn lượn xoắn xuýt sợi rễ, loáng thoáng sinh ra một chút liên tưởng. Mặt sau này nên có đồ vật, hắn đột nhiên nói nói, đem những này sợi rễ mở ra. Lập tức có binh sĩ tiến lên, bắt đầu thanh lý những cái kia rắc rối khó gỡ sợi rễ, Gỗ Văn thì quay đầu nhìn thoáng qua vẫn khép hở hai mắt phảng phất chìm vào giấc ngủ bờ hẻo lệ, ở người phía sau trên mặt. Hắn không nhìn thấy chút nào biểu tình biến hóa. Cái này hắc ám thời tế thật giống như đã trở thành một gốc chân chính thực vật, mà thực vật là không máu vô lệ. Rắc rối khó gỡ sợi dễ so tưởng tượng cứng cáp hơn, các binh sĩ dọn dẹp thật lâu mới rốt cục mở ra một đạo lỗ hổng, một tên thăm dò đi vào binh sĩ nhìn thoáng qua, lập tức liền kêu lớn, mặt sau này quả nhiên có đồ vật. Là một cái mật thất. Sợi dễ che giấu cửa vào đằng sau, là một gian mật thất. Trong mật thất chất đầy đã nhìn không ra nguyên bản hình dáng, chỉ có thể đại khái nhìn ra cơ thể người đường nét màu đen vật thể. Cái kia cảnh tượng lệnh người tê cả da đầu, tính ra hàng trăm hình người vật bị chồng chất tại trong mật thất. Vô số răng khắp nơi dây leo tại chúng quanh bọn họ uốn lượn sinh trưởng, liên tiếp lấy máu thịt của bọn họ, liên tiếp lấy phủ cận trên vách tường sợi rễ, bọn hắn sinh cơ rõ ràng đã đoạn tuyệt, nhưng này chút kết nối trên người bọn hắn dây leo lại đều xanh đúng tươi tốt, mà ngoài mật thất bờ hẻo lệ. Còn tại từng lần một đối với mấy cái này đã chết đi vạn vật cuối cùng vong giáo đồ phóng ra lấy trì liệu thuật. Này chút trì liệu thuật cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, nàng đem những này mất đi sinh mệnh vật thể hình người cưỡng ép duy trì tại một loại không sống không chết trạng thái, cũng đem bọn hắn cuối cùng còn sót lại tinh thần tàn phiến giam cầm tại này gốc to lớn thực vật bên trong. Hiện tại, Gỗ Văn rốt cuộc biết bù chỗ tao ngộ trận kia mộng cảnh là thế nào tới. Ả Bở cũng thăm dò nhìn mật thất liếc mắt, bên trong quỷ dị cảnh tượng để cho nàng nổi lên một thân nổi da gà, cái này bán tinh linh cực nhanh sợ trở về, tại Gỗ Văn bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, cái đồ chơi này cũng quá tà môn. Mặc dù ta đối đám này tà giáo đồ không có cảm tình gì, nhưng bọn hắn cuối cùng biến thành bộ dáng này cũng quá dọa người đi. Người điên cuối cùng được đến điên cuồng xuống tràng, Gỗ Văn theo trong mật thất thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng thở dài, theo tinh thốc quân đoàn mất khống chế bảng giờ rất phán đoán. Người kia tạo chi thần theo nổi điên đến triệt để chui ra mặt đất đã trải qua ước chừng nửa tháng giam cầm thời gian. Trong đoạn thời gian này, căn này lòng đất cung điện bị phong bế lấy, cuối cùng vạn vật cuối cùng vong giáo đồ cùng bọn hắn chế tạo ra quái vật kinh khủng bị cùng nhau nhốt tại hắc ám lòng đất. Điên cuồng về sau là vạn mèo về sau là biến dị. Này gốc bao trùm gần phân nửa xó lìn địa khu đại thụ, chính là bọn hắn kết cục sau cùng. Hắn hiện tại đã loáng thoáng hiểu rõ này gốc đại thụ sinh ra trải qua, này nên xử lý như thế nào. Ảm bơ nhìn xem gỗ vảnh, để bọn hắn duy trì cái trạng thái này, vẫn là thả một mùi lửa. Mặc dù bọn hắn đã chết, nhưng tiếp tục như vậy xuống, ai cũng không biết bọn hắn sẽ không phát sinh ngoài ý liệu biến hóa, Gỗ Văn lắc đầu, đến mức phóng hỏa, có lẽ cũng không cần thiết. Vừa nói, hắn một bên đi tới cái kia đã hóa thành thực vật bờ hẻo lệ bên cạnh. Thực vật đúng là không máu vô lệ, nhưng sẽ nằm mơ cũng không phải thực vật. Dừng tay đi, bọn hắn đều đã chết. Gỗ Văn đối bờ hẻo lệ nói ra. Bờ hẻo lệ vẫn hơi lim di mắt, đối với ngoại giới thanh âm không phản ứng chút nào. Gỗ Văn nhíu lông mày, vừa ngủ không giải quyết được vấn đề, hoặc là nói ngươi muốn cho ta tại thế giới hiện thực sẽ dạy ngươi một lần đạo lý làm người. Tại vài giây đồng hồ yên lặng về sau, ạ bờ đám người kinh ngạc phát hiện bờ hẻo lệ trì liệu thuật lại thật ngừng lại. Không gian xung quanh bên trong tràn ngập sinh mệnh lực chẳng còn tại duy trì, nay tựa hồ đã trở thành sọ lìn đại thụ một loại nào đó đặc tính, vô phương tùy tiện tiêu tán, nhưng bờ hẻo lệ tại đây chôn dưới mặt đất không gian duy trì trì liệu thuật là thật ngừng. Nàng cuối cùng chậm rãi mở mắt, mang theo một loại nào đó dị chất hóa, thông thả trầm thấp giọng điệu, nhìn xem gỗ vẫn nói ra, quả nhiên là ngươi. Gỗ vẫn biết đối phương chỉ là ban đầu ở gõ đờ đất chết biên giới lúc lần kia ngậm cảnh tao ngộ, một lần kia hắn thông qua ngụy trang thành ổ chủ tủ khai quốc quân chủ hình ảnh hù lừa gạt tới, nhưng hết sức rõ ràng, bờ hẻo lệ hiện tại cuối cùng ý thức được chân tướng. Chỉ bất quá nàng lúc này dù cho nghĩ rõ ràng hết thể cũng mất ý nghĩa. Gỗ vẫn đột nhiên hơi xúc động, hắn là thật không nghĩ tới chính mình sẽ dưới loại tình huống này tái kiến bờ hẻo lệ, sẽ dưới loại tình huống này chứng kiến này chút hắc ám giờ ỉ sau cùng kết cục. Này chút điên cuồng, cố chấp, cực đoan tà giáo đồ môn, sau cùng dùng chính mình vặn vẹo thần thuật tống táng chính mình. Chính bọn hắn biến thành cái này hắc ám giáo phái cỏ trên mộ. Đúng nghĩa cỏ trên mộ. Mặc dù này gốc cỏ trên mộ quy mô hơi bị lớn. Chương 713, nói thật ra, từ cái kia kẻ đáng sợ tạo chi thần tại sông Bạch Thủy phần cuối hóa thành hải yêu lương thực, thời gian đã qua hơn tháng, vạn vật trung vong hội cỏ trên mộ cũng gần như có 100 mét cao. Này theo đủ loại trên ý nghĩa đều thật phù hợp hiện thực. Bờ hẻo lệ thoạt nhìn đã thức tỉnh, nhưng nàng không hề nghi ngờ đã không còn là cái nhân loại bình thường, thân thể của nàng cùng này gốc to lớn vô cùng cây cối dung hợp lại cùng nhau, từ trong ra ngoài đều đã biến đến dị, này ảnh hưởng đến suy nghĩ của nàng cùng ngôn ngữ năng lực. Khi nàng mở miệng nói chuyện thời điểm, một loại âm u thanh âm khàn khàn hỗn tạp tại nàng tiếng nói bên trong, nàng ngữ tốc rất chậm, biểu lộ ngốc trệ, này đều để người nhịn không được liên tưởng đến thực vật. Gô Văn nhìn xem nàng, mặc dù tình huống trước mắt có chút vượt qua hắn ban đầu suy nghĩ, nhưng hắn chung quy là có cùng vị này quen biết cũ chính diện nói chuyện với nhau cơ hội, cục diện như vậy làm người tiếc nuối. Bờ hẻo lệ, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Bờ hẻo lệ lặng lặng mà nhìn xem gỗ vành, yên lặng 2 giây về sau mới chậm rãi nói, vượt ngoại. Người dù đãng, ta muốn theo ngươi nói chuyện riêng một chút. Gỗ vành nhíu nhíu mày, ngắn ngủi suy tư về sau đối bên cạnh phân phó nói, các ngươi trước đến đại sảnh bên ngoài đề phòng. À bờ, ngươi cũng đi. Ngươi xác nhận. À bờ lập tức mở to hai mắt, nữ nhân này bây giờ nhìn lấy có thể rất quỷ dị, nói không chừng nàng có âm mưu quỷ cái gì. Lại có âm mưu quỷ cái gì, lấy nàng hiện tại bộ dáng chỉ sợ cũng không dùng được. Gỗ vành khoát tay áo, yên tâm đi. Ta tử có chừng mực, ta rất hiếu kỳ nàng đến cùng muốn nói cái gì. Ả bờ suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ biểu thị đồng ý, một bên đáp ứng một bên dẫn người lùi ra ngoài đi. Được à, ngươi cẩn thận một chút. Rất nhanh, trong đại sảnh binh sĩ liền tại Ả bờ dẫn đầu hạ lui đi ra bên ngoài, bù cũng cùng nhau rời khỏi nơi này, làm hiện trường chỉ còn lại có gỗ vẫn chính mình cùng một cái nửa thực vật trạng thái bờ hẻo lệ về sau. Hắn nhẹ ho hai tiếng, khụ khụ, ngươi có lời gì hiện tại có thể nói. Nhìn xem rất lạnh nhạt, nhưng trên thực tế gỗ vẫn trong lòng vẫn là có một chút khẩn trương. Mỗi lần cùng 700 năm trước quen biết cũ gặp mặt hắn đều sẽ cẩn thận, bởi vì hắn dù sao cũng là chiếm cứ lấy một bộ không thuộc về mình thân thể, mà 700 năm trước quen biết cũ nhóm có thể là nhận biết gỗ vẫn sẽ xỉ bản nhân. Hắn lần thứ nhất ở phương diện này khẩn trương là nhìn thấy Sô Hộc Tịn, lại sau đó là nhìn thấy Sơn Nị ạ, nhưng hai vị kia đều không có mang đến cho hắn áp lực quá lớn, dù sao Sô Hộc Tịn tính cách cũng không tính quá cẩn thận, mà Sơn Nị ạ tinh lực chủ yếu đều đặt ở thúc giục Sô Hộc Tịn kết hôn bên trên, nhưng trước mắt bờ hẻo lệ liền không đồng dạng. Trời biết cái này có một đống bí mật nữ nhân ở phát giác gỗ vẫn sẽ xỉ trong cơ thể có một cái khác linh hồn về sau sẽ toát ra ý định gì. Gỗ vẫn trong lòng cấp tốc tính toán, nhưng khi bờ hẻo lệ mở miệng trong nháy mắt, hắn tính toán liền đều ngừng lại. Ngươi đến cùng là ai? Bờ hẻo lệ chăm chú nhìn gỗ vẫn con mắt, biểu hiện trên mặt trước nay chưa có nghiêm túc, trong giọng nói xen lẫn 10 phần cẩn thận cùng lệnh ý. Gỗ vẫn trong lòng trong nháy mắt đề cao cảnh giác, nhưng trên mặt hắn biểu lộ không có chút nào biến hóa. Lời này có ý tứ gì? Ngươi còn không nhận ra ta rồi hả? Không cần tốn nhiều công phu, ta biết ngươi không phải gỗ vẫn sẽ xỉ. Bờ hẻo lệ vẫn gắt gao chằm chằm tới, vượt ngoại người du đãng. Ngươi đến cùng là cái gì? Vì sao chiếm cứ cổ thân thể này? Nàng đã không nữa dùng là ai tới hỏi thăm, mà dứt khoát dùng là cái gì dạng này từ ngữ. Đang nghe vượt ngoại người du đãng mấy cái từ đơn về sau, gỗ vẫn liền từ bỏ tiếp tục dùng này tấm thân thể thân phận cùng đối phương trao đổi suy nghĩ. Trong ngộng cảnh bờ hẻo lệ nên chỉ là trước mắt cái này bờ hẻo lệ trong tiềm thức một phần nhỏ, khuyết thiếu cần thiết trí nhớ cùng hậu thiên trí tuệ, mà trước mắt cái này lừa dối dâng lên có thể liền không như vậy dễ dàng. Nhưng cũng không có quan hệ gì. Rộng mở đến nói chuyện ngược lại không cần tốn hao tâm lực cân nhắc chính mình nhân vật, cũng là vui lòng nhẹ nhõm. Ngươi là từ đâu nghe được vực ngoại người du đãng thuyết pháp này? Hắn thuận miệng nói nói, những vĩnh miên giả đó sao? Xem ra ngươi rất rõ ràng vĩnh miên giả cho ngươi đặt tên. Bờ hẻo lệ thanh âm trầm thấp nói nói, ta là theo bọn hắn nơi đó biết ngươi chân thân, nhưng sớm ở trước đó, ta liền biết ngươi không thể nào là gỗ vẫn sẽ xì, mà chỉ là một cái đánh cắp thân thể của hắn từ bên ngoài đến linh hồn. Gỗ vẫn đầu lông mày hơi hơi dương một thoáng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Bờ hẻo lệ khoe miệng tựa hồ lộ ra một tia trào phúng. Gỗ vẫn sẽ xỉ không có khả năng phục sinh, ta so tất cả mọi người rõ ràng điểm ấy. Hắn linh hồn sớm đã khô kiệt, nằm tại nam cảnh quan tài sắt bên trong, chỉ là một bộ vô hồn thân thể, có lẽ cổ thân thể này tại nguyên tố chúc phúc tình huống dưới sẽ không mục nát, nhưng khởi tử hoàn sinh, tuyệt đối không thể. Gỗ vẫn khó mà ức chế hơi hơi trợn to mắt. Đây là theo hắn bóc quan tài mà lên đến nay, lần thứ nhất theo bên cạnh miệng người bên trong nghe được liên quan tới chính mình phục sinh bí mật tình báo, mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, nhưng có một chút không hề nghi ngờ. Trước mắt cái này bờ hẻo lệ, biết một bộ phận chân tướng. Gỗ vẫn sẽ xì linh hồn khô kiệt. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi đều biết chút gì? Ngươi biết hắn phục sinh an bài. Nhưng mà bờ hẻo lệ lại không có trả lời vấn đề của hắn. A, vượt ngoại người du đãng. Ngươi cũng là hiếu kỳ, nhưng ta dựa vào cái gì nắm hết thảy đều nói cho ngươi? Gô Văn lặng lặng mà nhìn xem Bờ Éo Lệ, nhìn đối phương không có sợ hãi bộ dáng, hoặc là nói đã bỏ đi sinh tử bộ dáng, chính mình dù cho một kiếm chém tới cũng hẳn là vô dụng. Trầm ngâm sau một lát, hắn mở miệng đánh vỡ yên lặng, như vậy chờ giá trao đổi, ngươi có cái gì nghĩ dựa dẫm vào ta hiểu rõ? Vượt ngoại người du đãng, vẫn là vấn đề kia. Bờ Éo Lệ chậm rãi nói, ngươi vì sao chiếm cứ cổ thân thể này? Gô Văn nghiêm túc suy tư. Đối phương hiển nhiên là hiểu rõ một bộ phận có quan hệ vượt ngoại người du đãng tình báo, cái này do Gô Văn tự tay tạo ra dọa người thân phận, đi qua vĩnh miên giả não bổ chuyên gia đoàn hậu kỳ gia công, lại thêm từng chút một internet thảo luận lên men về sau, truyền đến Bờ Éo Lệ trong thai hẳn là một cái càng quỷ dị hơn lại nguy hiểm phiên bản. Hiện tại lựa chọn tốt nhất tựa hồ liền là tại cái thân phận này bên trên tìm điểm vào, nhường nói chuyện với nhau tiếp tục nữa. Hắn túi đầu tính toán chính mình nên lập cái như thế nào người bố trí, tính toán dạng gì người bố trí có thể dao động Bờ Éo Lệ cái này bị bóp méo tín ngưỡng giờ y, suy nghĩ chuyển nhanh chóng. Nay tựa hồ cũng không khó khăn, bởi vì vượt ngoại người du đãng cái thân phận này mặc dù có chút dò người, nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn là giả. Hắn đúng là cái dị giới du đãng mà đến linh hồn, đúng là chiếm cứ thân thể của người khác, hắn xác thực từ tinh không buông xuống, mà lại ở cái thế giới này tiến hành siêu đại quy mô gây sự. Hắn chỉ bất quá không có giống những cái kia cờ gờ phim ngắn bên trong nâng lên như thế mở ra to lớn người máy cứu vớt thế giới, hoặc là dẫn một đám 5-10 đồng tiền hảo huynh đệ làm tinh tế trừ sâu thôi, mà những chi tiết này vấn đề giờ phút này cũng không trọng yếu. Tính toán bên trong, hắn đã có thành thục nghĩ sẵn trong đầu. Xem ra chúng ta này chút người lữ hành cho các ngươi mang đến rất lớn áp lực, hắn ngẩng đầu, trên mặt mang theo nhẹ nhõm lạnh nhạt biểu lộ, ta không biết những vĩnh miên giả đó là thế nào đối ngươi miêu tả ta cùng ta tộc quần, nhưng ta có khả năng cam đoan, ta với cái thế giới này cũng không có ác ý. Bờ Éo Lệ nhíu mày lại, hiển nhiên là tại nghiêm túc nghe Gô Văn, đồng thời cũng đầy tâm lo nghĩ. Chúng ta là cái tràn ngập tò mò cùng đi động lực bộ tộc, cũng có được đủ loại phong cách hành sự cùng ham mê, nhưng liền cá nhân ta mà nói. Gô Văn nói tiếp, vừa quan sát Bờ Éo Lệ biểu lộ một bên khẽ mỉm cười một cái, ta chỉ là đối với các ngươi văn minh vừa lúc sinh ra như vậy một chút hứng thú. Hoặc là nghiêm ngặt mà nói, là các ngươi này một mùa văn minh. Bờ Éo Lệ quả nhiên nhịn không được mở miệng, chúng ta này một mùa văn minh, lời này của ngươi là có ý gì? Có lẽ là biến thành nửa thực vật về sau còn không thích ứng chính mình mới thân thể. Bờ Éo Lệ đối với mình biểu lộ khống chế tổng là có chút sơ hở, Gô Văn quan sát đến nàng chỗ rất nhỏ biểu tình biến hóa, từng chút một dẫn dắt đến cái này có phần cần diễn kỹ chủ đề, xem ra, ngươi cũng biết các ngươi cái thế giới này đã từng phát sinh qua văn minh giao thế. Bờ Éo Lệ trầm mặc vài giây đồng hồ, thấp giọng nói ra, chúng ta xác thực phát hiện dấu vết để lại. Giống như Gô Văn đoán như thế, biết được chúng thần bộ phận chân tướng, biết được bộ phận ngỗ nghịch kế hoạch, thậm chí bản thân đều tại kéo dài ngỗ nghịch kế hoạch vạn vật chung vong hội, với cái thế giới này phát sinh qua văn minh giao thế cùng hủy diệt chủng sinh hiện tượng là có nhất định hiểu rõ. Văn minh giao thế. Đây là một cái dài dằng dặc quan sát quá trình, mang theo lạnh nhạt biểu lộ, Gô Văn tiếp tục nói, tại trong một đoạn thời gian rất dài, ta cũng chỉ là đang quan sát mà thôi, tại một cái rất cao địa phương, các ngươi đại khái không thể nào hiểu được cái kia thị giác, ta nhìn trên phiến đại địa này xuất hiện cái này đến cái khác vương quốc, toát ra cái này đến cái khác anh hùng, sinh ra một đoạn lại một đoạn truyền kỳ, chiến tranh, phồn vinh, hương thịnh, chết đi, tráng lệ về sau lại cấp tốc dập tắt. Trăm vạn năm đến, trên phiến đại địa này đều không có cái gì chuyện mới mẻ. Dù cho cự lòng tình cờ lướt qua đại địa, cũng chẳng qua là nhàm chán trong quan sát không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng để cho ta vui mừng chính là, tại nhiều như vậy chập trùng lên xuống văn minh bên trong, đột nhiên nhảy ra một đám thú vị tia lửa. Liên là các ngươi này một mùa, cũng chẳng mạnh mẽ lắm, thậm chí là thiếu hụt tầng tầng, nhưng lại có phá lệ khiến người kinh dị dũng khí, cùng với sinh tồn được tính bền dẻo. Làm trận kia ma triều đến thời điểm, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ rất chết nhanh đi, tựa như trước đó rất nhiều quý văn minh mở dạng, cấp tốc lại an tĩnh ngã xuống, tiếp nhận cố định vận mệnh, nhưng các ngươi vậy mà sống tiếp được. Các ngươi không chỉ sống tiếp được, mà lại ta còn kinh ngạc phát hiện, các ngươi lại cố gắng đối kháng xa mạnh mẽ hơn các ngươi vô số lần thần linh, mà lại thay đổi hành động. Trăm vạn năm đến, đây là ta nhìn thấy qua nhất chuyện bất khả tư nghị, này thật làm người kinh hỉ, nhưng kinh hỉ sau khi, các ngươi này một mùa văn minh nhưng lại tràn ngập nguy hiểm. Lá gan rất lớn, lại khó mà mặt đối với kế tiếp khiêu chiến. Thẳng thắn mà nói, ta cảm thấy này rất tiếc nuối, cho nên ta liền xuống tới. Gô Văn không nhanh không chậm nói xong, mặt mỉm cười mà nhìn xem Bờ Éo Lệ con mắt, rất thẳng thắn. Dù sao hắn nói cơ hồ tất cả đều là nói thật, chỉ là tại sự thật trên cơ sở là một điểm nho nhỏ ngôn ngữ gia công. Mà những lời này đối một cái trải qua tín ngưỡng vặn vẹo người mà nói nên vô cùng có tác dụng. Bờ Éo Lệ trên mặt biểu tình biến hóa nhiều lần, nàng mấy lần há mồm nhưng lại mấy lần dừng lại, cuối cùng tại một đoạn rất dài sau khi trầm mặc, nàng mới rốt cục mở miệng, cho nên, ở trên vùng đất này phát sinh hết thảy, đều chẳng qua là ngươi dài rằng giặc sinh mệnh một lần hứng thú còn lại tiết mục. Vậy các ngươi vượt ngoại người du đãng trên bản chất là cái gì? Một loại khác thần linh sao? Chớ hiểu lầm. Vượt ngoại người du đãng là các ngươi tự tiện đặt tên, ta càng muốn nắm chính mình gọi người lữ hành, mà người lữ hành đối với mình mỗi một đoạn đường đi đều là nghiêm túc đối đãi. Gô Văn nói tiếp nói thật, đến mức thần linh. Nói thật, ta cũng thật tò mò các ngươi cái thế giới này thần linh đến cùng là cái thứ gì, đối hắn nhóm tiến hành nghiên cứu là ta gần nhất hứng thú lớn nhất công tác. Bờ Éo Lệ biểu lộ tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng Gô Văn biết, chính mình nói tới mỗi một câu đều là hữu hiệu. Đồng thời hắn cũng có một loại thoải mái không diễn tả được, có chút bí mật trong lòng hắn ẩn giấu quá lâu, hôm nay vậy mà tại một cái như thế ngoài ý muốn tình huống dưới đạt được nói ra khỏi miệng cơ hội, mở miệng về sau này loại nhẹ nhõm là hắn chưa từng nghĩ tới. Bơ Héo Lệ Tử vừa mới bắt đầu liền biết gỗ vẫn sẽ xỉ không có khả năng phục sinh, ở trước mặt nàng, gỗ vẫn có khả năng thản nhiên thừa nhận chính mình là một cái từ bên ngoài đến linh hồn. Mặc dù hắn hiện tại đã hoàn toàn tiếp nhận gỗ vẫn sẽ xỉ thân phận, thậm chí đang tiếp thụ trí nhớ chuyển thừa về sau đã từ một loại ý nghĩa nào đó thành là chân chính gỗ vẫn sẽ xỉ, nhưng nếu có một cái cơ hội như vậy, khiến cho hắn có khả năng dứt bỏ cái thân phận này đi nói chuyện, cảm giác này còn rất khá. Bơ Héo Lệ mở miệng lần nữa, nàng tựa hồ cuối cùng bị gỗ vẫn lời nói ảnh hưởng, tin tưởng trước mắt cái này vượt ngoại người du đãng động cơ, cũng theo cái đề tài này hỏi. Ngươi vì sao lại lựa chọn cái kia đã suy vi đến gần như hủy diệt sẽ xỉ gia tộc, mà không phải càng dễ dàng cho ngươi mở rộng khát vọng cường thịnh thế lực? Gỗ Vân khoe miệng mỉm cười cứng ngắc lại như vậy một lát. Nói nhảm, hắn không được chọn a. Nhưng phàm theo vệ tinh bên trên xuống tới thời điểm có thể làm ra điểm kỹ thuật, hắn cũng khẳng định sẽ thật tốt tuyển cái như người bình thường khó khăn bắt đầu, cái nào đến mức tiến vào một ngụm sắt trong quan tài, bỏ lúc đi ra vẫn phải bị một cái đầu sắt ngốc rổ hệ ở gõ một gậy, sau đó chui ra mộ phần liền là cái ngươi căn cứ bị trộm, ngươi phục sinh suy yếu, ngươi tấm chắn đều bị người lột, mà lại ngươi trước phiên bản còn trắng đánh địa ngục hình thức. Nhưng những lời này không thể theo một cái mạnh mẽ thần bí vực ngoại người du đã miệng bên trong nói ra, cho nên hắn chỉ có thể duy trì vừa vặn mà lại cao thâm mặt chắc mỉm cười, thản nhiên đáp lại Bờ Eo Lệ nghi vấn. Bởi vì dạng này so sánh có cảm giác thành công. Chương 714, Bờ Eo Lệ tình báo. Bờ Eo Lệ cùng Gỗ Vẩn ở giữa thị trường lâu yên lặng. Trước tiên đánh vỡ yên lặng chính là Gỗ Vẩn, bởi vì hắn không xác định trước mắt cái này đã biến thành nửa thực vật nữ nhân sẽ có hay không có cùng thực vật một dạng kiên nhẫn, nàng nếu là cả ngày không nói lời nào, mình cũng không có cả ngày đến buổi lấy. Hiện tại, ta đã nói xong chuyện của ta, nên nói nói các ngươi. Hắn tiếng nói trầm thấp nói ra. Chúng ta, như ngươi thấy, chúng ta bây giờ chỉ là một đám thảm thương kẻ thất bại. Bờ Héo Lệ sau lưng sợi dễ sản sạt lúc đích, tiếng nói cũng giống như pha tạp vào sản sạt tiếng ma sát, nhưng ta xem lại các ngươi tại lâu đài sọ lỉn chung quanh dựng lên doanh trại, đang ở dần dần thu phục đất đai. Cái kia chắc hẳn trận chiến tranh này đã quyết ra người thắng cuối cùng. Ngươi có thể xem đến tình huống bên ngoài. Gỗ Vân nhíu lông mày, đối Bờ Héo Lệ trước mắt trạng thái càng hảo cảm ngạc nhiên, như thế, rất thú vị. Ta có thể thấy, phi thường bao la, là trước nay chưa có khoáng đạt tầm mắt, nhưng ta vô phương di chuyển, cũng không thấy mình hiện tại là cái dạng gì. Bờ Héo Lệ chậm rãi nói, ta hiện tại là bộ dáng gì? Một cái cây, một gốc bao phủ gần phân nửa sọ lìn địa khu to lớn thực vật, mà lại trước mắt còn đang thong thả sinh trưởng. Gỗ Vân thản nhiên nói, nếu như ngươi thật rất tốt ngạc nhiên, ta có khả năng phái người theo so sánh địa phương xa đem ngươi trước mắt toàn cảnh quay chụp xuống tới, mang cho ngươi xem. Ta sớm ngỏ ý cảm ơn. Bờ Héo Lệ đột nhiên hoạt động một chút chung quanh chiếm cứ sợi dễ, phản phất là rơi xuống cái gì quyết tâm, lại giống như là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Vừa ngoại người du đãng, ta vẫn không rõ ràng ngươi bản chất, nhưng ta đã biến thành dạng này, cũng liền không quan trọng lựa chọn không tuyển chọn. Chúng ta chỗ đi con đường đã được chứng minh là sai, nếu như chúng ta thất bại có thể cho các ngươi lưu lại một chút kinh nghiệm, vậy ngươi liền cứ hỏi đi.